Chương 1651, kịch chiến Lăng Tử Thần. Bởi vì nàng vừa mới chuẩn bị làm ra phản kích, cũng bởi vì Đường Vũ Lân cái kia tựa như linh dương quải rắc bình thường tùy ý đâm ra hoàng kim long thương phong kín hết thảy phương hướng công kích. Gia hỏa này. Nhưng Lăng Tử Thần có thể đối với chính mình như vậy có tự tin, nàng này thân đặc thù cơ giáp tự nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hai tay đoàn mâu đường chéo tại trước ngực mình, đồng thời lộ ra đoàn mâu trung đoạn. Đường Vũ Lân hạng gì thị lực, hắn thấy rõ ràng, tại đây một đôi đoàn mâu chính trung ương vị trí tất cả đều có một điểm sáng, mà cái này điểm sáng thể tích, muốn rõ ràng so với trên thân nàng những cái kia lớn hơn một chút, nếu như nói những thứ khác điểm sáng cũng chỉ là to bằng hạt vừng. Như vậy, đoàn mâu lên này một điều chỉnh ống kính điểm liền đạt tới to bằng đầu tương. Trong đầu trong điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng cái này đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm bản thân cũng phân làm bất đồng tầng thứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thình lình chứng kiến, hai thanh trường mâu đồng thời phát sáng lên, từ cái kia hai thanh trường mâu hai cái nơi trọng yếu lập tức bắn ra hào quang, hơn nữa chồng chung một chỗ, một đạo màu hồng kia cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt chính mình. Sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác làm Đường Vũ Lân lập tức có gan tóc gáy chợt nổi lên cảm giác. Hắn cơ hồ là không chút lựa chọn liền vận dụng lĩnh vực tinh thần của chính mình. Nguyên bổn đã đến trước thân chùm sáng lập tức dừng lại, dường như lại trở về không có phóng ra trước một chớp mắt kia. Lần này Đường Vũ Lân nhìn càng rõ ràng hơn rồi, hai thanh đoàn mâu đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm lẫn nhau chồng chung một chỗ. Bán ra đạo này kia cũng chỉ có hạt đậu tương kích thước mà thôi, từ bản thân nhìn không ra có uy lực gì, nhưng mà, tại trực giác của hắn bên trong, cái đồ vật này là tuyệt đối có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chính mình, thậm chí nếu so với lúc đầu Long Vũ Tuyết dùng là cái trọng ly tử xạ tuyến kia uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Thân hình lập lòe, thiên rời chỗ, cái kia phấn hồng sắc kia đã từ bên cạnh hắn sẽ qua, nhưng kia cũng không phải vừa phát lại thu đấy, ngược lại là ngang lướt nhanh, giống như là một thanh quang nhận tựa như, quét về phía thân thể của chính mình. Đường Vũ Lân không dám thờ ơ, lập tức làm ra phản ứng. Trong tay hoàng kim long thương kéo lên một vệt ánh sáng hồ, cùng cái kia tia trùng điệp. Tiếng cọ sát chói tai đi đôi với nổ kịch liệt bắn ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt bạo tạc lực lập tức đánh thẳng tới. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt chính mình dường như xuất hiện một chiếc đũa lớn, hung hăng đập vào trên thân chính mình tựa như. Đây là cái quái gì? Đây là ở hắn khiếp sợ đồng thời dẫn đầu xuất hiện tại trong đầu của chính mình đấy. Sau một khắc, thân thể của hắn liền đã bị cái kia bạo tạc lực bắn ra bay ra ngoài. Hơi lắc người, lập tức trên không trung hoàn thành biến hướng, thoát ra nảy tia bắn phá phạm vi. Phấn hồng sắc cơ giáp lần nữa hóa thành tia chớp, một đôi đoàn mâu bắn ra vô số quang ảnh, thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm đuổi theo. Không thể không nói, nàng bộ này thần cấp cơ giáp tốc độ thật sự là quá là nhanh, hơn nữa có thể làm rất nhiều vượt qua thông thường động tác. Vài cái sau khi giao thủ Đường Vũ Lân liền đã phát hiện, trên người nàng những cái kia đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm không chỉ là cung cấp năng lượng đấy, thậm chí mỗi một cái còn đều có thể với tư cách tên lửa đấy. Đúng là ít nguyên tuyển này hạch tâm dưới sự khống chế của Lăng Tử Thần thúc đẩy thân thể của nàng làm ra đủ loại động tác. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng, tại mãnh liệt như thế trùng kích lực phía dưới, thân thể của Lăng Tử Thần lại có thể hoàn toàn chịu được, quyền này cơ giáp bản thân uy năng, thật sự là vượt qua tưởng tượng, cũng tuyệt đối là vượt qua bình thường thần cấp cơ giáp tồn tại. Nhưng ở thời điểm này, Đường Vũ Lân cũng bị khơi dậy hào thắng tâm. Nhân loại khoa học kỹ thuật thật sự là có thể chiến thắng vất vả tu luyện hồn sư rồi hả? Có lẽ sau này có thể, nhưng ít ra tại bây giờ lúc này, nàng còn không được. Hoàng Kim Long Thương điểm ra, ngàn vạn đạo quang ảnh lập tức bộc phát, cường đại ý niệm đi đôi với bản thân hồn lực, Long Hoạch chi lực dung hợp, khiến cho Hoàng Kim Long Thương bắn ra ngàn vạn vầng sáng. Hào quang màu phấn hồng hầu như lập tức liền bị cắn nuốt rồi, cái loại cảm giác này giống như là Lăng Tử Thần phát ra công kích bỗng nhiên bị một đại đồng kim sắc quang mang ôm trọn ở, sau đó lại thu vào khép, thôn phệ, cuối cùng, kim sắc quang mang dung hợp duy nhất, lập tức điểm hướng thân thể của nàng. Thiên phu sở chỉ. Một thức này, Đường Vũ Lân đã dùng là quá quen thuộc, đã sớm đưa nó dung nhập vào mình bản năng bên trong, có thể nói là hắn tu luyện thời gian dài nhất thương pháp. Hắn đã từng được vinh dự một đời súng thần, với tư cách súng thần Vũ Lân, Hoàng Kim Long Thương của hắn đã đánh bại vô số đối thủ. Cơ giáp có mạnh đến đâu, chiến kỹ thứ này cũng không có thể cùng chìm đắm nhiều năm mạnh mẽ đại hồn sư so sánh với. Lăng tử thần chỉ cảm thấy công kích của chính mình dường như lâm vào một cái tù trong lồng tựa như, bị lập tức đè ép vào trong, đã liền cơ giáp của nàng đều xuất hiện sền sệt cảm nhận, tưởng muốn tránh né đều làm không được. Cái này là mạnh mẽ đại hồn sư lực lượng sao? Trong lòng lăng tử thần thầm nghĩ. Nhưng ở thời điểm này, nàng có thể không có nửa điểm muốn ý tứ buông tha, nàng hảo thắng tâm, hầu như là nhân loại mạnh nhất cái tầng thứ kia, đối mặt Đường Vũ Lân, nàng có thể nào cam nguyện nhận thua chứ? Trong tay phải đoàn mâu nhấc ngang, trung ương đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hoạch tâm lần nữa hào quang tỏa sáng, lại là một đạo hồng nhạt ánh sáng xì ra. Kịch liệt vang lên ầm ầm, thiên phu sở chỉ công kích dừng lại một chút, mà mượn nhờ lực phản tác dụng, thân thể của lăng tử thần cũng là tùy theo bay ngược mà ra, đang bắn trong quá trình, tay trái của nàng đoàn mâu đột nhiên ném mà ra. Tương đương với cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Cùng lúc đó, thanh âm của nàng cũng vang lên. Đường Vũ Lân chấn động. Hắn không có chút nào hoài nghi người đàn bà điên này mà nói, nàng cái này đoàn mâu lên nguyên tuyển hạch tâm lúc trước tóe ra năng lượng cung cấp thật sự là quá kinh khủng. Nếu như bản thân nó đem nguyên tuyển hạch tâm làm nổ, kia bạo tạc lực sẽ đạt tới như thế nào trình độ khó có thể đánh giá. Đường Vũ Lân không chút lựa chọn nên đón tiếp lấy, đúng, không phải là tránh lui, mà là nên tiếp. Bởi vì, hắn không có khả năng lại để cho thứ này tại sử lai khắc trong nội tâm bạo tạc nổ tung. Sử lai khắc trung tâm phòng ngự lực tuy cường đại, nhưng cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy năng, cơ hồ tương đương tại cực hạn đấu la toàn lực nhất kích. Nơi đây có thể hay không chịu được hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tại lầu 2, còn có hơn 10 sử lai khắc học viện đệ tử A. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, hắn chính là sử lai khắc tội nhân. Lúc trước, Kình Thiên Đấu La Vân Minh dùng tánh mạng của chính mình bảo vệ bọn hắn. Hôm nay, hắn đối mặt công kích như vậy, làm sao có thể lùi bước chứ? Hầu như hoàn toàn là theo bản năng, cũng đã xông về cái viên này đoàn mâu. Thời gian hồi tố xuất hiện lần nữa, đoàn mâu về tới mới vừa thoát ly lăng tử thần tay phải một sát na kia. Sau đó lăng tử thần liền thấy nàng cả đời đều khó mà quên được một màn. Châm thấp tiếng rồng ngâm trụ cột vang vọng toàn bộ sử lai khắc trung tâm, hết thể chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt kia biến thành màu vàng. Trên mặt đất, một cái thật lớn kim hồng sắc pháp trận bay lên, dường như có vô số cự long phát ra hùng dũng tiếng rồng ngâm, thân thể của Đường Vũ Lân, hay là tại những thứ này màu vàng ánh sáng thấp thoáng hạ dựng thẳng kiếm biến lớn, hóa thành một con rồng màu vàng, chân trước hợp lại, liền tóm lấy cái viên này đoàn mâu, thân thể của mình. Đơn giản chỉ cần đem cái viên này đoàn mâu thu nhập ngực mình, hơn nữa cuộn mình thân thể, đưa nó hoàn chỉnh bao che ở trong. Cùng lúc đó, kim long khổng lồ thân hình nửa chuyển, thon dài đuôi rồng đột nhiên vung ra. Lăng tử thần chỉ cảm thấy tinh thần của chính mình, ý chí ở trong tích tắc đấy đều đã hoàn toàn cứng lại, căn bản cũng không làm gì được, cũng hoàn toàn điều khiển không được chính mình thân thần cấp cơ giáp. Sau đó liền thấy to lớn kia màu vàng đuôi rồng quét ngang tới. Ngang nhiên chịu kích trên người chính mình. Phấn hồng sắc cơ giáp huyển giống như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra, oanh kích ở xa xa trên phòng hộ cháo. Mà Đường Vũ Lân đã dùng mình kim long vương chân thân, hai cánh khép lại, đem cái viên này đoàn mâu vững vàng bao che ở bên trong thân thể của chính mình. Hắn muốn dùng thân thể của chính mình đến thừa nhận đủ để so sánh cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc lực. Oanh, lang tử thần thanh âm đụng tường đi đôi với từng vòng hồng sắc quang vượng lan truyền. Mà truyền khắp toàn trường. Đang ở tầng 2 nhất ban các học viên cũng không rõ rệt nhìn thấy màn này. Bọn hắn nghe không được thanh âm của lăng tử thần, nhưng lại có thể thấy rõ ràng Đường Vũ Lân hóa thân kim long, thân hình xoay tròn lúc giữa đem bay đi một màn kia. Chương 1652, điên nảy sinh đến chính mình đều sợ hãi. Nhất là, tại trung tâm thể dục bên trong, rộng lớn trong phạm vi, kim hồng sắc quang mang bốc lên, vô số kim hồng sắc long văn hiện lên một màn kia. Hầu như làm mỗi người bọn họ đều có gan cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là thực lực, đây mới là thực lực cường đại A. Các chủ này biến thân thật sự là quá huyễn khốc rồi. Y Dĩ Tử Trần chút bất chi bất giác đã siết chặt nằm đấm, tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, ta cũng phải biến đổi đến mức cường đại, tổng có một ngày, ta cũng phải biến đổi đến mức như là các chủ như vậy, cường đại như thế. Cái này là lực lượng của hồn sư A. Đường Vũ Lân trong cơ thể long hạch, hồn hạch toàn diện điều động, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều tại ngực mình tạo thành một cái tiểu nhưng cô đọng phòng hộ cháo, đem cái viên này đoàn mâu hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Long cương phóng thích tại chính mình mỗi một khối lân phiến phía trên, tam tự đấu khải càng là toàn diện phong thích, thậm chí ngay cả tiên huyết kim long lĩnh vực đều trong một khắc kia bày ra. Dùng tu vi của hắn, đối mặt cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, nhất định là có thể ứng đối, nhưng đó là chính diện chống cự tình huống, mà không phải hoàn toàn đem một mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy lực hoàn toàn che giấu. Chính hắn cũng không biết trong ngực này cái tồn tại có thể tóe ra như thế nào lực công kích, nhưng ở thời điểm này, hắn căn bản là không còn kịp suy tư nữa những thứ này, thủ hộ sử lai khác, là trong lòng hắn ý niệm duy nhất. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ừ. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ngay tại hắn toàn lực ứng phó đã làm xong tất cả chuẩn bị, cùng đợi cái kia đại bạo tạc đến thời điểm, bạo tạc nổ tung cũng không có xuất hiện. Cái viên này đoàn mâu tựa hồ đã mất đi nhiệt lực, cứ như vậy trầm tĩnh tại trong ngực của hắn, chẳng qua là phía trên đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyền hạch tâm vẫn còn chợt ẩn chợt lộ vẻ lóe ra hào quang. Không nổ. Ngươi thực đã cho ta là thằng điên sao? Đồ đần. Trêu tức thanh âm từ đằng xa truyền đến, phấn hồng sắc cơ giáp đã dây rủa lấy bỏ lên. Không thể không nói, nàng đài cơ giáp này phòng ngự lực cũng là cực kỳ kinh người, tại bò dậy trong quá trình, chút nào nhìn không ra khó khăn. Hiển nhiên cũng không có ở Đường Vũ Lân khi trước trong công kích bị thương tổn. Đường Vũ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quang ảnh lập lòe, lần nữa khôi phục thành hình người, ngươi còn không phải tên điên. Hắn không khỏi gầm lên. Lăng tử thần nhún vai. Chỉ là muốn lừa ngươi biến chiêu mà thôi, ai biết ngươi phản ứng lớn như vậy. Đường Vũ Lân lần thứ nhất đã có một loại tưởng muốn trà đạp một người đàn bà cảm giác, thực muốn hung hăng đánh nàng một trận. Được rồi, liền tới nơi này đi. Ta đánh không lại ngươi, ngươi thủ hạ lưu tình ta kế tính ra được. Ngươi mới vừa một chớp mắt kia trên người tóe ra năng lượng ba động đã vượt qua ta bình thường đảm nhiệm dưới trạng thái gấp 5 lần rồi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên. Đây là ở bình thường đảm nhiệm dưới. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi tức giận về sau, nhanh chóng điều chỉnh ưu tư, lạnh lùng nói, vậy nếu là phi bình thường đảm nhiệm tình huống chứ? Lăng tử thần cười lạnh một tiếng, một dạng có thể nổ chết ngươi, tin hay không? Không tin. Nếu như ngươi không phải nữ nhân, thì Đường Vũ Lân khoát tay, đem đoạn mâu vứt cho lăng tử thần. Đoạn mâu trên đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyền hạch tâm hào quang lóe lên một cái, trên không trung một cách tự nhiên giảm tốc độ. Bị nàng dễ như trở bàn tay tiếp vào trong tay. Người tốt nhất tin tưởng. Đôi khi ta điên lên ngay cả mình đều sợ hãi. Hiện tại, ta có tư cách cùng tùy các ngươi hoàn thành hành động lần này rồi a. Lăng tử thần thu hồi một ít song trường mâu, cũng nhìn không ra nàng thần làm sao làm, giống như cặp kia trường mâu liền trực tiếp dung nhập vào trong thân thể. Đường Vũ Lân nói, có thể, nhưng ta có một điều kiện. Người nói đi. Lăng tử thần nói. Đường Vũ Lân nói, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, vô luận lúc nào không thể tự tiện hành động, bằng không mà nói, ngươi sẽ không có thể tham gia. Có thể, chỉ cần là hợp lý. Không biết vì cái gì, vị này điên cuồng nữ khoa học gia đột nhiên trở nên dễ nói chuyện rất nhiều. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi dừng lại một chút. Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, chuyện đã đáp ứng. Liền nhất định sẽ làm đến. Lăng tử thần lãnh nạo nói. Tốt nhất đúng như vậy, chúng ta đi thôi. Nói xong, Đường Vũ Lân thu hồi đấu khải cùng tiên huyết kim long lĩnh vực, đi nhanh hướng sử lai khắc trung tâm đi ra ngoài. Chiến đấu giữa bọn họ kỳ thật chẳng qua là rằng có một quãng thời gian rất ngắn, thế nhưng là, chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi, nhưng làm tầng 2 xem cuộc chiến các học viên đều có gan cảm giác không thở nổi. Tuy rằng cách vòng bảo hộ, bọn hắn không hề có thể cảm nhận được bên trong năng lượng ba động, có thể chẳng qua là nhìn, đi cảm thụ phần kia hai người lúc chiến đấu triển hiện ý niệm, cũng đã để cho hắn đám nhìn như thử như say, gần như không thể thở nổi. Nhìn rõ ràng nhất, cũng rất có thể hiểu được trong đó quá trình cũng chỉ có Lạc Quế Tinh rồi. Lạc Quế Tinh rõ ràng đoán được, cái kia phấn hồng sắc khải giáp tồn tại cũng không phải đấu khải, bởi vì nàng không chuẩn bị đấu khải đặc điểm. Nàng tất cả ứng đối Đường Vũ Lân cường đại thế công phương pháp xử lý, đều chỉ dùng để năng lượng cường đại đến giải quyết, mà không phải thông qua đấu khải cùng bản thân võ hồn, hồn lực dung hợp phương thức. Vậy chẳng lẽ là cơ giáp? Thế nhưng là, cái gì cơ giáp có thể cường đại như thế, hơn nữa thể tích còn nhỏ như vậy? Lạc Quế Tinh trong đầu không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, mà cuối cùng một màn cũng làm hắn có chút kỳ quái, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trận này so đấu đã kết thúc hết rồi, không thể không nói, đối với trẻ tuổi các học sinh mà nói, lớp này vô cùng sinh động. Căn bản không cần đi hỏi thăm, từ bên mình các thiếu niên trong ánh mắt của có thể nhìn ra được, bọn hắn đã bị sâu đậm rung động, hơn nữa bị hoàn toàn kích thích lên nhiệt tình. 333. Phủi tay, đem các học sinh chú ý lực kéo lại, được rồi, ta không muốn hỏi ý kiến hỏi các ngươi nhìn trận này sau khi chiến đấu cảm thụ, dùng các ngươi kế tiếp biểu hiện nói cho ta biết. Phía dưới chúng ta vào bàn, trận thứ nhất, đệ một tiểu đội giao đấu tiểu đội thứ hai, xuất ra bản lãnh của các ngươi tới. Nếu như các ngươi muốn trở thành các chủ cường giả như vậy, tương lai một đoạn thời gian rất dài, các ngươi thì phải có bỏ ra chính mình toàn bộ cố gắng quyết tâm. Đường Vũ Lân đi nhanh đi ở phía trước, Lăng Tử Thần cả người cơ giáp cũng không co thu lại, chẳng qua là yên lặng cùng sau lưng hắn. Nhìn về phía trước nam tử này thân hình thon dài, nàng thật sự rất khó tưởng tượng một cái nhân loại lại có thể bằng vào thân thể bộc phát ra như thế năng lượng kinh khủng, cái này là cường đại đấu khải sư A. Nàng chỗ bằng vào này thân cơ giáp có thể nói là đương kim chi thế độc nhất vô nhị tồn tại, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể trở nên cường đại như thế. Thế nhưng là, hắn bằng vào là cái gì chứ? Là cường đại tu luyện. Lăng Tử Thần dĩ nhiên không phải dễ nói chuyện như vậy người, nếu như đổi một người để cho nàng phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, chỉ sợ nàng đã sớm nhất ba trưởng đập tới rồi. Thế nhưng là, đối mặt trước người đàn ông này, nàng mới vượt nhưng chính là như vậy quỷ thần xui khiến đáp ứng một tiếng, bởi vì nàng không quên được, là mình nói ra cái viên này đoạn mâu cụ bị cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc lực lúc phản ứng của người đàn ông này. Hắn không có trốn tránh, không có nhanh chóng thối lui, mà là dùng thân thể của chính mình toàn lực ứng phó đem cái viên này đoạn mâu bao che ở bên trong, chuẩn độ dự bị thân thể của chính mình đến thừa nhận vậy rất có thể là mang đến hủy diệt bạo tạc lực. Lăng Tử Thần tuyệt không cho rằng một nhân loại bình thường hoặc là thân thể của đấu khải sư có thể chịu được cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc lực, trước mắt người này hẳn cũng không được, nhưng hắn nhưng chính là như vậy làm. Trong nháy mắt kia, vô luận tính cách của nàng mạnh dường nào thế, thậm chí là có chút điên cuồng, đều không tự chủ được bị sâu đậm rung động. Hắn là đang thủ hộ lấy hết thẻ chung quanh, thủ hộ lấy ngôi học viện này là như thế nào nhiệt tình, mới có thể để cho một người vì mặt khác mà đánh đổi mạng sống. Hắn nhiệt tình yêu ngôi học viện này, liền như chính mình nhiệt tình yêu nghiên cứu giống nhau sao. Cái này dài rất khá nhìn ra hỏa, tựa hồ thật không phải là một cái nương pháo đây. Hai người cứ như vậy một trước một sau về tới phòng khách. Tiện tay nhấn một cái, cơ giáp giải trừ, lặng yên không tiếng động biến mất, liền Đường Vũ Lân cường đại như vậy tinh thần lực đều cảm giác không xuất ra nàng cụ thể là làm gì. Đây cũng không phải là đấu khải, mà là cơ giáp A. Dĩ nhiên cũng làm như là dung nhập vào trong thân thể của nàng như vậy biến mất, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Chương 1653, khoa học gia điên cuồng. Rất ngạc nhiên sao? Nói cho ngươi biết cũng không có gì. Những cái kia đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm bị ta cắm vào thân thể của chính mình, cho nên, cơ giáp của ta cùng đấu khải của các ngươi cũng có chỗ tương tự. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể ngay đầu tiên sử dụng bọn chúng. Lăng Tử Thần rất tùy ý nói. Bộ mặt của Đường Vũ Lân cơ bắp nhịn không được lần nữa co quắp một cái, hắn không có cách nào khác không run rẩy. Nữ nhân này thật sự là người điên A. Gạch thẳng đánh dấu hắn đã tự mình thể hội này đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển nồng cốt uy lực, nhất là nàng này một đôi đoạn mâu lên lực công kích, ngay cả mình đều không có biện pháp chọi cứng. Nàng vậy mà đem như thế năng lượng khổng lồ tất cả đều cắm vào đến bên trong thân thể của chính mình, một khi năng lượng không ổn định, kết quả là cái gì rõ ràng? Đây thật là một liều mạng ra hỏa. Lăng Tử Thần mắt trắng không còn chút máu, nhìn cái gì vậy? Ngươi coi như là coi ta là thành một cái người máy cũng không có gì. Thân thể của nhân loại có cái gì trọng yếu, quan trọng là nghiên cứu. Nếu như ta có thể đủ đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm thay thế tánh mạng của ta có thể, như vậy, nói không chừng ta còn có thể trường sinh bất lao đâu rồi, so với ngươi sống được đều lâu. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại là thích hợp chúng ta nơi đây, luận quái vật trình độ, ngươi so với ta mạnh hơn. Đối với nữ nhân này, không biết vì cái gì, lúc này thời điểm hắn cũng xuất hiện kính nể cảm xúc, một người có thể quá điên cuồng đến loại trình độ này. Đem chính mình hết thảy tất cả đều vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong, lại làm sao không phải khả kính có thể khâm phục đây này. Khó trách lúc ấy hai vị cực hạn đấu la đang nói khác thời điểm, vậy mà cũng là bất đắc dĩ như vậy. Nàng vì đường môn nghiên cứu, cảm giác không phải là dâng hiến mình hết thảy. Hành động ngươi có thể tham gia, như vậy, hiện tại ngươi có đề nghị gì hay cho chúng ta không? Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần hỏi. Lăng Tử Thần nhún vai, nói, rất đơn giản, đưa ta đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước mặt, ta liền có bản lĩnh bắt nó mang về. Nhưng cầm sau khi trở về, nhất định phải giao cho ta tiến hành nghiên cứu. Đường Vũ Lân trên trán gân xanh nhảy lên một cái, đang bảo đảm an toàn dưới tình huống, có thể cho ngươi nghiên cứu. Lăng Tử Thần hơi không kiên nhẫn mà nói, được rồi, đường dài dòng chậm chạp. Ngươi cho rằng ta liền thực muốn chết phải không? Ta còn muốn nhiều nghiên cứu mấy năm nữa. Ta sẽ cẩn thận. Đường Vũ Lân nói, vậy được rồi, ngươi hiện trong học viện nghỉ ngơi, chờ kế hoạch chúng ta lập ra hoàn tất về sau, ta sẽ bảo ngươi hành động chung. Ừm. Lăng Tử Thần đáp ứng một tiếng, nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng đã là thần du vật ngoại không biết suy nghĩ cái gì, Đường Vũ Lân cũng một chút đều không muốn biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Một người điên tư duy ăn khớp tuyệt đối cùng người bình thường là không đồng dạng như vậy. Năm đó, lão sư của chính mình Phong Vô Vũ được xưng là Lao Phong Tử, nhưng cùng người trước mắt này điên cuồng trình độ so sánh với, lão sư nhất định chính là lại không quá bình thường. Nếu như có thể mà nói, Đường Vũ Lân thật sự không muốn đem như vậy một vị lưu tại học viện ở lại, có trời mới biết lúc nào nàng sẽ cho ngươi tới một cuộc đại bạo tạc. An bài cho Lăng Tử Thần chỗ ở, cuối cùng là đưa đến vị này nữ nhân điên, Đường Vũ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giao thiệp với nàng thời gian ngắn như vậy, quả thật là nếu so với bị nguyên tố chi kiếp luân phiên oanh tạc còn mệt mỏi hơn. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ đều không nghi ngờ cô ấy là Đoản Mâu đúng là có cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc lực. Chỉ bất quá khi đó nàng là không có làm nổ mà thôi. Bấm hồn đạo thông tấn dây số, rất nhanh, bên kia truyền đến tang hâm thanh âm nhu hòa, Vũ Lân. Miễn hạ, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân hỏi. Tang hâm nói, tính là bình thường đi, cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm. Liên bang đưa ra, lại để cho đường môn chúng ta trực tiếp tham chiến, vì liên bang hạm đội cung cấp vũ khí, có thể dùng ổn định giá tiến hành giao dịch, đồng thời, mời chúng ta tham chiến, ít nhất hai người chúng ta là không chạy thoát được đâu. Còn muốn cầu đường môn ít nhất ra 300 cơ giáp sư cộng đồng tham chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, liền cho phép chúng ta khôi phục danh dự. Tao Đức Chí đã đáp ứng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho chúng ta biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào, cũng không có nói với chúng ta ra lần này hành động quân sự tình huống cụ thể, chẳng qua là để cho chúng ta chuẩn bị trở lại nhân thủ, chờ đợi thông chi tập hợp. Đường Vũ Lân nói, đây là ở đề phòng chúng ta. Có đầu mối sao? Tang Hâm nói, vẫn có một ít đấy. Hiện tại cơ bản có thể xác nhận là Hải Thần quân đoàn đến chịu trách nhiệm đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc hộ tống, cụ thể ở địa phương nào còn không rõ ràng lắm, hẳn là tại Minh Đô trong phạm vi. Chúng ta có bí mật của mình vệ tinh, một khi có lớn quân đoàn điều động nhất định có thể đủ ngay đầu tiên phát hiện, nhưng mà, hiện tại chúng ta cho rằng, liên bang rất có thể sẽ dùng ám độ trần thương phương pháp vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thậm chí có khả năng căn bản cũng sẽ không xuất động Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc chẳng qua là khi làm một cái mánh lưới mà thôi. Này khiến cho hành động của các ngươi độ khó thêm lớn hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta khuyết thiếu tin tức chính xác. Nghe hắn vừa nói như thế, Đường Vũ Lân không khỏi chau mày, đây đúng là trước mắt vấn đề lớn nhất, không có rõ ràng tin tức, làm sao có thể đủ an bài hành động chứ? Nha đầu kia đi ngươi bên kia hay chưa? Tang Hâm hỏi. Đường Vũ Lân tự nhiên biết rõ hắn nói tới ai, không khỏi cười khổ nói, miện hạ, ngài có thể là thật cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Đó nhất định chính là người điên, nhưng lại bị điên không nhẹ. Ha ha ha. Tang Hâm không khỏi nở nụ cười, Vũ Lân, đừng quên, ngươi mới là đường môn môn chủ, chúng ta đều đã già, tương lai đường môn là cần ngươi tới chống đỡ. Từ sáng sớm nha đầu này mặc dù có chút điên, nhưng nàng cũng tuyệt đối là chúng ta đường môn cốt lõi nhất lực lượng, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn nhẫn mại lấy điểm, nhà các nàng vẫn luôn là chúng ta đường môn nghiên cứu phương diện trụ cột vững vàng. Đúng rồi, nàng còn không có hậu đại lâu rồi, ngươi muốn thì nguyện ý, giúp đỡ nàng cũng được, ngươi gen tin tưởng nàng vẫn là nguyện ý. Đường Vũ Lân trên trán hắc tuyến trượt, nếu không phải bên kia là trưởng bối, hắn thật muốn nói tục, miện hạ. Nàng có thể là một cái nhân hình tạc đạn A. Ngài liền không lo lắng sao. Tang Hâm đột nhiên đã trầm mặc, trọn vẹn sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, Vũ Lân, ta biết ngươi ấn tượng đối với nàng không tốt lắm. Nhưng mà, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, từ sáng sớm là cô nương tốt, nàng bản tính thiện lương, nhiệt tình yêu nghiên cứu. Ngươi cho rằng là bản thân nàng muốn như vậy sao? Cũng không phải. Mà là đang một lần nghiên cứu bên trong, nghiên cứu sở trong đột nhiên xuất hiện vấn đề, tất cả đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm xuất hiện cộng hưởng, lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung. Nếu quả như thật nổ tung, như vậy đối với chúng ta đường môn tổn thất thậm chí càng vượt qua đại tai nạn một lần kia, tất cả nghiên cứu nhân viên đều phải chết. Vào lúc đó, là nàng, dùng thân thể của chính mình đến thừa tái những vật kia, thông qua tánh mạng của chính mình điện tích liên tiếp tất cả đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm, là, hắn hiện tại đã không thể hoàn toàn xưng là loài người, nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, lúc ấy quyết định của nàng, cứu vớt trên thiên vị đường môn nhân viên nghiên cứu khoa học. Từ sáng sớm là đường môn nghiên cứu khoa học lực lượng tuyệt đối lĩnh tụ, không ai sánh bằng. Tại đường môn khoa nghiên sở bên trong, nàng sức ảnh hưởng, quyền uy cũng đã bị kính yêu trình độ, còn muốn vượt qua ta đám. Nàng trả hết thể cũng là vì đường môn, nói càng thêm trực tiếp một điểm, nàng là đường môn anh hùng. Một loại da đầu tê dại cảm giác chấn động truyền khắp toàn thân, Đường Vũ Lân theo bản năng mím môi. Trong đầu lần nữa hiện ra cái kia có chút điên cuồng nữ khoa học gia bộ dáng, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của Tăng Hâm, nhưng giờ này khắc này, tại trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên một cỗ hổ thẹn. Nàng vốn là một rất gầy nhỏ tiểu cô nương, tại di thực đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm về sau, dáng người mới xuất hiện biến hóa, sinh mệnh điện tích kích thích, đối với nàng chỉnh thể ảnh hưởng phi thường lớn. Dựa theo tính toán của chúng ta, nàng rất có thể sống không đến 50 tuổi. Bởi vì nàng tự thân sinh mệnh năng đã tại dung hợp những cái kia đơn thể chính hướng tuần hoàn nồng cốt trong quá trình tiêu hao quá nhiều, quá nhiều. Tăng Hâm nói đến đây, trong lời nói đã tràn đầy cảm khái cùng đau lòng. Đường Vũ Lân nói, không thể bổ sung sinh mệnh năng lượng sao? Sinh mệnh cổ thụ có thể. Chương 1654, Long Lao xuất mã. Tăng Hâm đã cắt đứt lời của hắn, không thể nào. Nàng sinh mệnh điện hà đã hoàn toàn cùng trên ngàn cái đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm hòa thành một thể. Một khi sinh mệnh điện hà xuất hiện biến hóa, ngay lập tức sẽ làm nổ thân thể của nàng. Cho nên, ai cũng không có cách nào cải biến đây hết thảy. Trừ phi nghiên cứu của nàng có thể có bay vọt về chất. Đường Vũ Lân trong đầu quay về tạo nên lúc trước Lăng Tử Thần đã nói, nàng lúc ấy nói, nếu như có một ngày có thể đột phá, chính mình thậm chí có thể vĩnh viễn sống sót. Không có người nào là không sợ chết đấy, nàng cũng giống vậy. Nàng khát vọng sinh mệnh, khát vọng mình có thể sống càng lâu. Nhưng nàng nhưng từng không chùn bước bỏ ra cho đường môn to lớn như thế. Thở sâu, Đường Vũ Lân nói, miện hạ, ta hiểu rồi. Ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt bảo hộ nàng, vì đường môn. Ừ, như vậy cũng tốt. Nhiều nhân nhượng nàng một điểm, đương nhiên, nếu như nàng quá điên ngươi cũng phải kịp thời ngăn lại nàng. Tang Hâm vui mừng nói, quá điên. Có thể là ta tùy thời đều cảm thấy nàng quá điên làm sao bây giờ. Trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm ói mửa một câu. Kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đợi có nhiều tin tức hơn truyền đến, tiến hành phán đoán. Đang không có rõ ràng mục tiêu lúc trước đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nay chờ đợi dòng dã thời gian nửa tháng đi qua. Liên bang quân đội tại đây trong thời gian nửa tháng đã bắt đầu các loại nhiều lần điều động. Những loại vật liệu cũng là như thế, chiến tranh hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng có tin tức liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhưng vẫn đều không có nửa điểm. Thậm chí ngay cả Hải Thần quân đoàn đều không có xuất phát, chẳng qua là trú đóng ở Minh Đô. Đa tình đấu la cùng vô tình đấu la đã bị liên bang nghị hội đánh phát về rồi, chẳng qua là nói cho hắn biết đám, lại để cho đường môn chuẩn bị cho tốt, tùy thời tham dự vào trong chiến tranh, mặt khác đều không có nhiều lời. Rõ ràng bọn hắn không có khả năng tin tưởng đường môn, chẳng qua là phải thừa dịp lần này chiến tranh đem đường môn dụ dỗ, hơn nữa không cho đường môn can thiệp. Sử Lai Khắc học viện dạy học đã đi đến nề nếp, lần này đệ tử tố chất đều coi như không tệ, cũng rất cố gắng. Các lao sư mặc dù đại đa số đều là người mới, nhưng tất cả cũng rất có động lực, hải thần hồ chung quanh kiến trúc cũng bắt đầu xây cất, nhất phái hân hân hướng vinh cảnh tượng. Càng thêm có thể vui chính là... Trong hải thần hồ môi trường sinh thái tại sinh mệnh cổ thụ sống lại về sau đang tại biến đổi ngầm cải thiện lấy, hiện tại đã bắt đầu tại đáy hồ có một chút tảo xuất hiện. Chờ cho môi trường sinh thái đủ tốt, giải quyết xong ban đầu hủy diệt năng lượng về sau, có thể bắt đầu tiễn đưa một ít sinh mệnh thể tiến vào, tiến thêm một bước hoàn thiện trong hải thần hồ môi trường sinh thái. Không thể không nói, đem cửa vào Thất Thánh Nguyên xây dựng ở trong hải thần hồ là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Thất Thánh Nguyên không chỉ là trở thành Sử Lai Khắc Học Viện một số, trọng yếu hơn chính là, Thất Thánh Nguyên xuất hiện, còn nhanh hơn trong hải thần hồ hủy diệt năng lượng biến mất tốc độ. Bảy Lao Ma không chế được trong Thất Thánh Nguyên hủy diệt chi lực, hấp thu cắn nuốt trong hải thần hồ hủy diệt năng lượng, vững chắc lấy tiểu vị diện, cũng giải quyết xong sinh mệnh cổ thụ vấn đề, có thể nói là có lợi đôi bên. Cũng chỉ có tại sinh mệnh cổ thụ trước mặt, Bảy Lao Ma mới có thể biết điều một chút, cuối cùng, đó là cả cái vị diện sinh mệnh chi chủng, cũng là bọn hắn đối tượng nương tựa. Truyền Linh Học Viện cũng đã bắt đầu bình thường dạy học, Truyền Linh Tháp tạm thời bởi vì sắp bắt đầu chiến tranh trầm mặc xuống. Ai cũng không biết bọn hắn đang làm gì đó. Nhưng có một điểm Đường Vũ Lân có thể khẳng định là, bọn hắn tuyệt sẽ không cam tâm cô đơn lạnh lẽo, chỉ bất quá bây giờ còn không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Thời gian lại qua một vòng, Đường Vũ Lân rốt cuộc nhận được tin tức, Hải thần quân đoàn di chuyển, hướng Bắc Hải hạm đội phương hướng xuất phát. Hải thần quân đoàn vô cùng khổng lồ, quân đoàn bản thân xuất phát là không giấu được bất kỳ người nào. Lấy trước mắt giao thông tình huống, tối đa chỉ cần thời gian một tuần, cả hải thần quân đoàn liền đem đến Bắc Hải hạm đội, mà trước mắt đại quân tập kết phương hướng cũng ở bên kia, một khi tụ họp song song, như vậy, chiến tranh lúc nào cũng có thể triển khai. Nhất định phải hành động. Các ngươi ngày mốt lên đường. Long Dạ Nguyệt nhìn xem báo cáo với chính mình Đường Vũ Lân, trầm giọng nói. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chậm trễ nữa hai ngày chỉ biết càng thêm nghèo rớt mồng tơi. Long Dạ Nguyệt nói, ta đi một chuyến. Các ngươi trước chờ tin tức ta. Long Lao muốn đi. Trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi kinh ngạc, mà trước mặt Long Dạ Nguyệt làm ra quyết định này tựa hồ thập phần khó khăn. Từ trong mắt của nàng, Đường Vũ Lân thấy được rất nhiều tâm tình phức tạp. Nàng muốn đi cái gì, Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được. Long Lão, ngài. Long Dạ Nguyệt khoát tay áo, không để cho hắn nói tiếp, mỉm cười. Ta nghĩ thông suốt, học viện phục hưng, đường môn phục hưng. Không thể chỉ là theo dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này a. Có một số việc không phải là trốn tránh liền có thể. Ta đã trốn tránh thật lâu, phong bế thật lâu. Được rồi, các ngươi chờ tin tức của ta đi. Nói xong, nàng không đều Đường Vũ Lân tái mở miệng, đã là sải bước ra, biến mất tại trong hư không. Đường Vũ Lân nhìn xem Long Lão biến mất địa phương, trong nội tâm không khỏi than thở một tiếng. Có tin tức liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự là quá ít, Long Lão đương nhiên cũng biết bọn hắn việc này hành động tỷ lệ thành công nhất định sẽ không rất cao. Cho nên mới phải quyết định tự thân xuất mã. Vì Sử Lai Khắc, Long Lão thậm chí ngay cả mình coi trọng nhất mặt mũi cũng đã buông xuống. Thế hệ trước Sử Lai Khắc người, chính là như vậy đáng giá tôn kính. Hải thần quân đoàn xuất động, lúc này đây đi là đường bộ vận chuyển hiển nhiên không có đi đường biển nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì có hồn đạo liệt xa tồn tại, khiến cho hiện đại hóa đường bộ vận chuyển trở nên đơn giản cùng dễ dàng rất nhiều. Lớn phương tiện cũng đã thông qua hải vận trước đã tới Bắc Hải quân đoàn, lần này thông qua đường bộ vận chuyển cùng hải thần quân đoàn cùng đi đến Bắc Hải hạm đội tất cả đều là một ít cao tinh tiêm quân sự trang bị cùng với hải thần quân đoàn ước chừng 80% binh lực. Vì thế, Liên bang cố ý cho hải thần quân đoàn phê xe riêng, tổng cộng là 30 chuyến xe riêng. Vận chuyển tất cả nhân viên cùng vật tư. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt với tư cách cuối cùng một đám lên đường nhân viên, leo lên thứ 27 chiếc xe riêng, tại chính mình một mình trong bao xương sang trọng, hắn chính ngồi ở chỗ kia, nhìn ngoài cửa sổ lược qua cảnh vật. Đã đến tu vi của hắn như thế, tiến vào chuẩn thần cấp độ về sau, cũng đã không quá cần tu luyện, bản thân đã tự thành tuần hoàn, cùng bên trong đất trời cũng là như thế. Tu vi tự nhiên vững chắc, ít nhất tại hắn tử vong lúc trước. Đây hết thể cũng sẽ không cải biến. Tưởng nếu hướng lên đột phá, cũng bởi vì đã bị thần giới không còn hạn chế mà rất không có khả năng. Tuổi của hắn cũng đã lớn rồi, tự biết là vô vọng thành thần. Thực vật đúng là so với chính mình lúc còn trẻ càng ít hơn, ngoài cửa sổ cao ốc mọc lên san sát như rừng, càng nhiều nữa đều là cương thiết xâm lâm, còn chân chính màu xanh lá nhưng là rất hiếm thấy rồi. Trong lòng Trần Tân Kiệt âm thầm cảm thán, Liên bang sở dĩ như vậy nóng lòng cướp đoạt tài nguyên hiển nhiên cũng là đã phát hiện tinh cầu sinh mệnh năng lượng thiếu thốn, cần to lớn hơn tài nguyên mới có thể nhanh chóng nghiên cứu thông hướng vũ trụ chi lộ. Phi thuyền thăm dò đến bây giờ đã đi ra 3 đợt, nhóm thứ nhất căn bản cũng không có phản hồi, mà nhóm thứ hai phi thuyền thăm dò cuối cùng là tìm được một ít lân cận tinh cầu, thậm chí còn mang về một ít hàng mẫu. Tuy rằng trước mắt còn chưa có tìm được có thể thích hợp nhân loại chỗ sống, nhưng ít ra có một điểm, cái phương hướng này hẳn là chính xác. Nếu như đấu la tinh có thể sinh tồn nhân loại, vì cái gì liền không có gần giống như tinh cầu chứ? Cho nên, hắn cũng một mực đều là vô cùng ủng hộ mục nghiên cứu này đấy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, tinh cầu thăm dò cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liên bang hiện tại cũng bắt đầu coi trọng đối với hoàn cảnh một ít cải thiện, ít nhất phải lại để cho đấu la tinh kiên trì đến tinh cầu thăm dò thành công mới được đi. Nếu không, loài người tai nạn sớm muộn gì sẽ tới. Vì thế, thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, có quan hệ với kim loại hiếm sinh ra năng lượng nguyên tuyển nghiên cứu đã bị chấm dứt rất nhiều năm, còn có một chút cần khổng lồ nguồn năng lượng tiêu hao công trình nghiên cứu cùng khai phát cũng đều bị ngừng lại. Thế nhưng là, môi trường sinh thái vẫn ở chỗ cũ trở nên ác liệt. Chương 1655, Quật Cường. Như Trần Tân Kiệt bọn hắn những thứ này lão một đời cường giả đều hiểu, môi trường sinh thái sở dĩ tựa hồ tiến vào không thể nghịch phá hư bên trong, cùng hồn thú dần dần tiêu vong có quan hệ rất lớn. Trên thực tế, trên thế giới này vốn chính là trước có hồn thú đấy, trong đó cũng kể cả thực vật hệ hồn thú loại này. Nhân loại đối với hồn thú vĩnh viễn giết chóc, nhất là truyền linh tháp xuất hiện về sau, càng là làm tầm trọng thêm. Vốn là truyền linh tháp mục đích là cùng hồn thú chung sống hòa bình, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, nhân tạo hồn linh nghiên cứu bị đăng lên nhật báo, phần này nghiên cứu cần đại lượng hồn thú với tư cách hàng mẫu. Truyền linh tháp dùng nguyên nhân này giải quyết xong hội nghị phương diện nghi vấn, bắt đầu đối với hồn thú không kiêng nể bắt giết, bằng vào khoa học kỹ thuật tân tiến thủ đoạn cùng cơ giáp tham gia, hồn thú sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Đã từng được vinh dự đấu la đại lục sinh mệnh nồng cốt tinh đấu đại xâm lâm bây giờ chỉ còn dư cuối cùng một khối nhỏ, còn bị truyền linh tháp nuốt nuôi. Không phải là không có người phát hiện qua vấn đề này, thế nhưng là, phát hiện vấn đề lại có gì hữu dụng đâu. Truyền linh tháp đã mạnh mẽ quá đáng rồi, coi như là liên bang, cũng rất khó dao động sự hiện hữu của bọn hắn. Trong nội tâm không khỏi lần nữa than thở một tiếng, như thế nào có thể thay đổi trước mắt hiện trạng chứ? Trần Tân Kiệt còn chưa từng có đặt chân qua tinh la cùng đấu linh hai phiến đại lục, không biết tình huống bên kia. Sở dĩ hắn đồng ý phát động chiến tranh, cũng là hy vọng nếu như có thể bắt lại này hai phiến đại lục, này hai phiến đại lục sinh mệnh năng có thể phụng dưỡng cha mẹ đấu la đại lục bên này. Chí ít có thể dùng tiến hành nhất định được di dân, còn có chính là trên diện rộng giảm bớt công nghiệp hóa sinh sản. Truyền linh tháp càng là phải đã bị ước chế. Mà hết thảy tất cả, đều cần muốn một cái thống nhất chính quyền đến điều phối. Hắn cũng một mực đang chọn có thể dẫn đầu liên bang rất tốt phát triển, tiếp tục phát triển nhân tài. Nhìn trước mắt, tựa hồ có một cái lựa chọn tốt, mặc dù là đối lập đảng trong phái đấy, nhưng vì tương lai của liên bang, lựa chọn nàng cũng là không có vấn đề gì. Nàng cần càng nhiều nữa rèn luyện. Nha đầu kia chỉ sợ không biết, không có chiến thần điện âm thầm bảo hộ, nàng đã bị ám sát vô số lần. Nhớ tới cái kia kiên định khuôn mặt, nghĩa chính ngôn từ tại hội nghị trên công kích hướng phái thân ảnh của, Trần Tân Kiệt trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Kiên trì của nàng cùng quật cường, thật rất giống người kia lúc còn trẻ đây. Đáng tiếc, nàng tao ngộ quá mức bất hạnh đi một tí. Chính mình tham gia hay vẫn là đã chấm A. Mặc Lam cái nha đầu này, tương lai là có thể thành đại khí đấy. Chính nghĩ tới đây, đột nhiên, trong lòng Trần Tân Kiệt khẽ động, ngẫu có cảm giác, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Trong chốc lát, cả toa hành khách trong giường như đều có sóng to gió lớn bắn ra một dạng hướng về một phương hướng thổi quét mà đến. Nhưng mà, ngay tại cái hướng kia bên trong, quang minh cùng bóng tối luân chuyển, quang ảnh liên tục ba lượt biến hóa, một cánh cổng ánh sáng vẫn bị cứng rắn vỡ ra tới. Tại cảm nhận được năng lượng đó biến đổi thời điểm, Trần Tân Kiệt cũng đã nhanh chóng thu tay lại, không chỉ là thu tay lại, trên mặt hắn càng là toát ra không dám tin thần sắc. Mới vừa vặn nghĩ đến nàng, nàng làm sao lại đã đến? Năng lượng của nàng đối với Trần Tân Kiệt mà nói, thật sự là quá mức quen thuộc rồi. Thế nhưng là, khi hắn thực khi thấy cái kia từ trong quang môn đi người đi ra ngoài nối khố, đồng tử nhưng không tự chủ nhanh chóng co rút lại. Cho dù ở trước đó không lâu, hắn đã ở trên màn hình thấy cùng truyền linh học viện đối kháng lúc trẻ tuổi nàng, thế nhưng là, thật sự khoảng cách gần như vậy chứng kiến, phần kia rung động vẫn là như thế, mãnh liệt như vậy. Tóc dài xoa vai, giống nhau qua lại, gò má trắng nõn, có chút quật cường bờ môi, có chút bướng bỉnh khí chất tăng thêm cùng bản thân xinh đẹp bề ngoài có chút không dịu dàng tang thương ánh mắt. Ngươi nhìn xem này trong ký ức mình mới phải xuất hiện khuôn mặt, trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt trong cổ dường như ngạnh ở cái gì, đúng là nói không ra lời. Long Dạ Nguyệt cứ như vậy đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem hắn, đồng dạng cũng là một chữ đều cũng không nói gì. Đoàn tàu đang nhanh chóng tiến lên, hai người ở nơi này bay nhanh tiến lên nhóm trong xe đối mắt nhìn nhau. Thật lâu, rốt cục vẫn phải Trần Tân Kiệt trước tiên mở miệng, Dạ Nguyệt, rốt cuộc lại gặp được đã từng là ngươi rồi. Thế nhưng là, như ngươi vậy thật sự không thành vấn đề sao? Để cho chính mình bảo trì trạng thái trẻ tuổi, sẽ càng nhiều nữa tiêu hao chúng ta sinh mệnh lực. Long Dạ Nguyệt nhìn xem hắn, không biết lúc nào, trong đôi mắt đột nhiên trùm lên tầng một hơi nước. Làm Trần Tân Kiệt chứng kiến trong con ngươi của nàng nước mắt lúc, vị này ưng phái đại lão, thậm chí có thể nói là tuyệt đối người cầm quyền, hạm đội liên hợp thống soái, hải thần quân đoàn trưởng, chiến thần điện điện chủ, có được lấy hầu như liên bang tất cả cực hạn đầu hàm tồn tại, thậm chí có loại luống cuống tay chân luống cuống cảm giác. Dạ Nguyệt, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc ca. Ngươi làm sao vậy đây là? Hắn một bước đã đi tới trước mặt nàng, theo bản năng thì đi thay nàng xóa đi sắp dòng nước chảy xuống nước mắt. Long Dạ Nguyệt nhất ba trưởng vuốt ve bàn tay của hắn. Trong mắt hơi nước cũng biến mất theo, tại quang nguyên tố bốc hơi trong biến mất. Nhưng nàng như trước không nói ra lời, chẳng qua là cứ như vậy nhìn xem hắn. Trần Tân Kiệt bị nàng nhìn ánh mắt dần dần trở nên bối rối, ngươi làm sao Dạ Nguyệt? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Ngươi không nghĩ tới ta tham gia lần này chiến tranh sao? Thế nhưng, không phải là bởi vì cái này. Nàng là bực nào kiên cường, bực nào quật cường. Chính mình cùng nàng đều là người như vậy. Từ khi biết nàng bắt đầu từ ngày đó, hắn liền từ đến chưa thấy qua nàng mềm yếu bộ dạng, nàng cũng sẽ không mềm yếu. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không một cho tới hôm nay đều không thể cùng một chỗ, bọn hắn đều quá mức kiên cường rồi. Kiên cường để cho hắn đám đều đi vào ngõ cụt, lại để cho quan hệ của bọn hắn cũng đi vào ngõ cụt. Long Dạ Nguyệt chỉ nhìn lấy hắn, cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của Trần Tân Kiệt cũng có chút ngây dại, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như liền để cho chính mình như vậy một mực nhìn trước mắt bộ dáng hắn cũng nguyện ý. Đi đôi với sinh mệnh lực trôi qua, một năm rồi lại một năm già đi, hắn kiên cường dần dần mềm hóa, nếu không thì không có lúc trước đối với Long Dạ Nguyệt phần kia thổ lộ. Hắn đang nỗ lực dùng chính mình cuối cùng thời gian để hoàn thành đã từng là tâm nguyện, mặc dù đã hơi muộn một chút, nhưng hắn như trước nguyện ý. Giờ này khắc này, có thể gặp lại lúc còn trẻ nàng, trẻ tuổi nàng là như vậy quật cường, nhưng hắn yêu chính là như vậy nàng a. Bọn hắn không cách nào đi cùng một chỗ, nguyên nhân trong đó rất nhiều, rất nhiều. Nhưng điểm trọng yếu nhất chính là bọn họ đều có được thuộc về trách nhiệm của chính mình. Về sau, khi hắn biết được nàng gả cho cái kia một đời hải thần các chủ lúc, thương tâm gần chết, lúc này bế quan, một lần liền là 10 năm. 10 năm sau xuất quan, hắn đã thành tựu cực hạn. Đã trở thành chiến thần điện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cực hạn đấu la. Tiếp nhận chiến thần điện điện chủ, từ đây đi lên nhân sinh điên phong. Từ đó về sau, bọn hắn hầu như liền chưa từng thấy qua mặt. Nhưng tại trong nội tâm của hắn, chân chính khắc cốt ghi tâm, chân chính yêu đấy, nhưng thủy chung chỉ có nàng. Hôm nay, nhưng là hắn lần thứ nhất chứng kiến Long Dạ Nguyệt rơi lệ, như vậy kiên cường nàng, nhưng tại trước mặt chính mình nhãn hiện hơi nước. Đây là muốn như thế nào tình huống mới có thể để cho nàng như thế a? Trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy đau lòng không thể thở nổi. Dường như lại trở về trẻ tuổi thời đại, về tới hắn biết được nàng gả cho hải thần các chủ lúc kia. Dường như đều đắm chìm ở trong hồi ức. Hai người thật lâu không cách nào mở miệng. Trần Tân Kiệt. Long Dạ Nguyệt cơ hồ là khàn giọng nói ra tên của hắn. Ừ. Trần Tân Kiệt phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn nàng. Ta tới, là tới hỏi ngươi Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào. Ngươi chịu nói cho ta biết không? Long Dạ Nguyệt những lời này đang nói đi ra thời điểm, trả giá vô số khó khăn. Mà ở nàng nói ra câu nói này thời điểm, trong nhãn thần nhưng tràn đầy quật cường, tựa hồ lại còn vô cùng vô tận ủy khuất. Nàng là để van cầu ta sao? Khó trách nàng sẽ như thế không cam lòng, như thế ủy khuất. Nàng cả đời này, sợ rằng cũng không có cầu xin người khác đi. Trần Tân Kiệt đột nhiên hoảng nhiên, nàng là vì Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đến, cũng không phải là vì ta. Ủy khuất của nàng, chỉ là bởi vì nàng phần kia quật cường không thể không tại trước mặt chính mình khuất phục. Chương 1656, ta không nợ ngươi. Hắn biết, nếu như mình lập tức cự tuyệt, nàng nhất định sẽ không do dự chút nào rời đi. Thay đổi cho dù là 20 năm trước, mình cũng nhất định sẽ cự tuyệt nàng, không chút lựa chọn. Đây là lý niệm vấn đề. Càng là từ mình thân là chiến thần điện điện chủ, thân là liên bang phó nghị trưởng, quân đội lãnh tụ chức trách. Thế nhưng là, vào giờ phút này hắn, nhưng lại nói không nên lời cự tuyệt, biết rõ nàng tìm đến mình chỉ là vì lợi dụng chính mình, từ chính mình đây nhận được tin tức, hắn nhưng lại nói không nên lời cự tuyệt tới. Nhìn xem nàng, trong ánh mắt của hắn có chẳng qua là vẻ thất vọng. Ngươi tìm đến ta, chính là vì chuyện này. Trần Tân Kiệt đắng chát mà hỏi. Vâng. Long Dạ Nguyệt không chút lựa chọn trả lời. Trần Tân Kiệt há to miệng, tưởng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra. Long Dạ Nguyệt chẳng qua là nhìn chăm chú lên hắn, nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, nhưng không có nói thêm câu nào, không có giải thích, không có khuyên bảo, cũng chỉ là như vậy nhìn xem hắn. Nhìn xem cái này chính mình đã từng yêu đến trong xương nam nhân. Trần Tân Kiệt đột nhiên nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi có nguyện ý hay không ở chung với ta. Long Dạ Nguyệt sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy, theo bản năng hỏi ngược lại, nếu như ta nguyện ý, ngươi sẽ nói cho ta biết sao. Trần Tân Kiệt đột nhiên nở nụ cười, vẻ mỉm cười hiện hiện ở trên mặt hắn, ta biết. Hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra, nhưng là chém đinh chặt sắt. Mà khi Long Dạ Nguyệt nghe được hắn nói ra hai chữ này thời điểm, toàn thân nhưng tượng là điện giật vậy chấn động mạnh một cái. Kiên trì của ngươi chứ? Chức trách của ngươi chứ? Gia tộc của ngươi vinh quang chứ? Long Dạ Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, mặt đối mặt nhìn xem hắn, ép hỏi. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, với ta mà nói, những thứ này cũng đã không trọng yếu. Bằng không mà nói, lần trước ta cũng sẽ không nói với ngươi ra những lời kia. Đời này của ta, đã có quá nhiều thời gian sống vì người khác lấy, ta đã không có bao nhiêu năm rồi, ta chỉ tưởng vì chính mình còn sống, ta chỉ muốn cùng người mình thương nhất cùng một chỗ. Không có gì có thể ngăn cản ta. Ta có thể nói cho ngươi biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc tung tích, sau đó tự nhận lỗi từ trước. Chỉ cần ngươi nguyện ý ở chung với ta, dù là trong nội tâm của ngươi cũng không nguyện ý, nhưng ta hiện tại cảm thấy, chỉ cần có thể để cho ta mỗi ngày đều gặp lại ngươi, cho đến tử vong đến cái ngày đó, ta liền thỏa mãn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta chỉ tưởng mỗi ngày có thể xem ngươi một cái. Này coi như là ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ngươi có thể đáp ứng không? Long Dạ Nguyệt nhìn xem hắn, lúc trước biến mất hơi nước xuất hiện lần nữa, thanh âm của nàng đột nhiên trở nên cao vút rất nhiều, ngươi có phải hay không cảm thấy, nói như vậy, làm như vậy, vì ta nguyện ý trả ra nhiều như vậy, ngươi đã làm rất khá. Ngươi đã đứng ở điểm cao trên. Ta không có. Thanh âm của Trần Tân Kiệt cũng theo đó trở nên lớn, ta cũng không có. Dạ Nguyệt, ta chỉ là muốn xin ngươi tin tưởng ta, trên thế giới này, hiện tại với ta mà nói, đã không có gì còn quan trọng hơn ngươi đấy. Không hơn, không có những thứ khác. Lúc tuổi còn trẻ, ta vì mình cố chấp mà bỏ lỡ ngươi, vì gia tộc, vì liên bang, vì quân đội, vì sư trưởng, ta không làm lựa chọn không được. Mà thời điểm đó ngươi cũng đồng dạng lựa chọn ly khai ta, phản hồi xử lai khác. Thời điểm đó chúng ta, đều quá mức quật cường, quá mức kiên cường. Mà bây giờ ta, đã không có những cái kia. Đại lục hết thảy, liên bang hết thảy, với ta mà nói, đã không có như vậy ý nghĩa quan trọng. Ta nguyện ý vì ngươi, buông tha cho trước ta kiên trì hết thảy. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không ở chung với ta. Long Dạ Nguyệt đột nhiên mãnh liệt nâng tay lên, nhất ba trưởng quất vào trên mặt của Trần Tân Kiệt, lực lượng của nàng hạng gì to lớn, rõ ràng quất Trần Tân Kiệt lảo đảo dạo qua một vòng mới đứng vững thân hình. Ngươi Trần Tân Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, dường như cái kia đã từng vô cùng kiên cường quang ám thánh long lại đã trở về. Ta nguyện ý. Nước mắt của Long Dạ Nguyệt rốt cuộc chảy xuống, mà ở nàng nước mắt chảy trôi một sát na kia, dường như nhận lấy vô cùng khuất nhục. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, ngươi vẫn không có buông tha cho, ngươi như trước không bỏ xuống được ngươi đối với Sử Lai Khắc phần kia cố chấp. Ngươi là vì Sử Lai Khắc mới bằng lòng đáp ứng ta, phải hay không? Đúng. Ngươi nói không sai. Long Dạ Nguyệt ngạo nghễ nói, Sử Lai Khắc vinh quang dung nhập xương của ta máu, vì Sử Lai Khắc, lớn hơn nữa khuất nhục ta cũng nguyện ý thừa nhận. Ta ta trước kia đã từng đã thể, nay một sống vĩnh viễn cũng sẽ không nguyên tin rằng ngươi, nhưng mà, vì sử lai khác, ta nguyện ý buông tha cho lời thề của chính mình. Tại trong lòng ta, sử lai khắc vĩnh viễn xếp đặt tại thuận vị thứ nhất. Sắc mặt của Trần Tân Kiệt có chút xám trắng, lảo đảo lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên ghế, thống khổ nhắm hai mắt lại. Dạ Nguyệt, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Long Dạ Nguyệt lạnh lùng nói, ta đã đáp ứng ngươi rồi, thực hiện lời hứa của ngươi. Trên mặt của Trần Tân Kiệt tràn đầy đắng chát, há to miệng, dừng lại một chút, cuối cùng mới rốt cuộc nói ra, Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tại chiến thần điện tổng bộ, tại thập bát tầng chiến thần điện chỗ sâu nhất. Long Dạ Nguyệt phảng phất là bình thường trở lại cái gì tựa như, nhìn xem thống khổ hắn, trong lúc đó, trong ánh mắt của nàng hơn nhiều một ít gì, tay phải vung lên, song sắc cánh cổng ánh sáng xuất hiện lần nữa, nàng chậm rãi đi vào quang trong cửa, Trần Tân Kiệt, ta không thiếu nợ ngươi, ngươi cũng sẽ không thiếu nợ ta, ngươi biết ta vì cái gì phát thể không chịu nguyên tin rằng ngươi sao. Trần Tân Kiệt mở ra hai con ngươi, vừa vặn chứng kiến Long Dạ Nguyệt chui vào cánh cổng ánh sáng bóng lưng, vì cái gì? Long Dạ Nguyệt âm thanh lạnh như băng từ cánh cổng ánh sáng ở chỗ sâu trong truyền đến, bởi vì, tại ngươi năm đó ly khai của ta cái ngày đó, ta mới vừa biết rõ, ta có con của ngươi. Dạ Nguyệt Trần Tân Kiệt trong chốc lát toàn bộ người bay nhanh bắn lên, cơ hồ là tựa như điên vậy phóng tới cái kia cánh cửa sáng, nhưng cánh cổng ánh sáng trong nháy mắt kia nhưng đã hoàn toàn khép kín, vô ảnh vô tung biến mất. Trong chốc lát, vị hãn hải đấu la này toàn bộ người lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đột nhiên, hắn cái gì cũng biết, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nhiều năm như vậy, Long Dạ Nguyệt vẫn luôn là như thế thù hận hắn, vì cái gì lúc trước nàng sẽ gả cho hải thần các chủ. Hắn đã từng nghe nói tới, Long Dạ Nguyệt cho hải thần các chủ sinh ra đứa bé, nhưng bởi vì triển khai bảo thai tiên thiên không đủ mà chết yểu, liền thánh linh đấu la đều không có thể cứu sống đứa trẻ. Vậy, đó cũng là con của hắn A. 3. Hung hăng nhất ba trưởng, Trần Tân Kiệt cơ hồ là dụng hết toàn lực quất vào má bên kia của chính mình. Chiến thần điện tổng bộ, đệ thập bát tầng, chỗ xấu nhất. Làm Đường Vũ Lân nhận được Long Dạ Nguyệt hồn đạo thông tân lúc, lưu lại chỉ có một câu nói như vậy, Long Dạ Nguyệt liền dập máy. Dùng Đường Vũ Lân giác quan bén nhạy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Long Dạ Nguyệt trong thanh âm phần kia mỏi mệt. Long lão nàng. Mặc dù không biết nàng là thế nào bắt được tin tức này, nhưng không hề nghi ngờ, tin tức này hẳn chuẩn xác không sai. Mà đã có này trọng yếu như vậy manh mối, như vậy, kế tiếp bọn hắn phải làm, liền là như thế nào lẻn vào chiến thần điện, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang ra ngoài, ít nhất nếu so với trước kia hoàn toàn không có đầu mối mạnh hơn nhiều. Mơ hồ trong đó, Đường Vũ Lân cũng có thể đoán được, đây cùng Long Lão cùng hãn hải đấu la gút mắc có quan hệ, nhưng cụ thể là gì? Cũng không phải là hắn bây giờ có thể đoán được rồi. Nghe thanh âm, Long Lão tựa hồ rất mệt mỏi tựa như. Nhưng thời điểm này hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này, không có gì so với bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc chuyện trọng yếu hơn. Triệu tập Đường Môn bên kia tất cả có quan hệ với chiến thần điện tư liệu. Miễn hạ, thứ đồ vật tại chiến thần điện tổng bộ đệ thập bát tầng chỗ sâu nhất, có quan hệ với chiến thần điện tổng bộ tình huống, ngài có thể kể cho ta giảng sao. Đường Vũ Lân đầu tiên hướng Đường Môn điều lấy có quan hệ với chiến thần điện hết thẻ tư liệu, sau đó mới cho Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí bấm thông tin. Ban đầu ở huyết thần quân đoàn thời điểm, trong huyết thần doanh thì có 3 vị đến từ chính chiến thần điện, hơn nữa Vô Tình Đấu La cùng chiến thần điện giao tiếp cũng nhiều, trước kia cũng là thượng tướng, đối với chiến thần điện rất hiểu rõ trình độ tự nhiên cũng sẽ tương đối không ít. Tin tức chuẩn xác. Thanh âm của Tào Đức Trí rõ ràng cất cao thêm vài phần. Chương 1657, 33. Này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc thuộc sở hữu thật sự là quá trọng yếu. Lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị 2 quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hủy diệt, cho dù là Vô Tình Đấu La, Đa Tình Đấu La cường giả như vậy, trong lòng cũng có chút ít bóng râm. Tuy nói hiện tại hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống của Đường Môn cũng là vì nhằm vào thí thần cấp loại tầng thứ này định trang hồn đạo pháo đạn thiết trí, có thể Vĩnh Hằng Thiên Quốc kia. Thế nhưng là được vinh dự trong lịch sử nhân loại kinh khủng nhất vũ khí, không ai sánh bằng khủng bố. Nó một quả uy lực liền phải vượt qua lúc trước 2 quả tổng hợp. Có như vậy cái trò vui tồn tại, ai có thể ăn gối. Đi đôi với khoa học kỹ thuật phát triển, cực hạn đấu la tứ tự đấu khải sư đều đã không phải là sự tồn tại vô địch rồi, cho dù là kình thiên đấu la phục sinh, cũng không dám chính diện đi vượt qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Mà mặt khác, Nếu như có thể bắt được này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bởi vì kia không thể phục chế tính, chiến lược tính ý nghĩa liền quá lớn. Đối với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà nói, không những có thể trở thành ô dù, càng là có thể thay đổi vận mệnh. Chuẩn xác, là Long Lão nói cho ta biết, Long Lão hẳn là tự mình đi tìm Hãn Hải Đấu La. Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều nói. Vô tình Đấu La Tào Đức Chí lập tức hiểu ý, được, ngươi đến Thiên Đấu Thành đến thoáng một phát, ta kỹ càng giảng giải cho ngươi một dưới có quan tình huống của Chiến Thần Điện. Nghe hắn nói thận trọng, Đường Vũ Lân cũng chưa từng nhiều lời, cắt đứt thông tin về sau, suy nghĩ một chút, quyết định hay vẫn là gọi cái kia bạo lực nữ cùng nhau đi tới. Hồn đạo khí xa lặng yên chạy ở trên đường cao tốc, đi đôi với Sử Lai Khắc xây dựng lại, từ hải thần hồ chung quanh, dẫn đầu hoàn thành trước đúng là mấy con đường kiến thiết, cùng chung quanh cao tốc công lộ an thông, do đó làm xây dựng lại sau Sử Lai Khắc học viện giao thông trở nên thuận tiện lên. Bảo ta đi làm gì? Chính ngươi đi không được sao? Lăng Tử Thần mặt đầy không kiên nhẫn. Trên thực tế, nàng sắc mặt tốt thời điểm không nhiều lắm. Đường Vũ Lân nói, nếu như ngươi muốn tham dự hành động lần này, muốn tại trong hành động triển khai tác dụng. Nhất là, ngươi đối với hồn đạo khoa kỹ tinh thông, rất có thể sẽ tại chúng ta đối mặt Chiến Thần Điện các loại hồn đạo khí cơ quan thời điểm trở đi đến tác dụng, cho nên, ngươi cần cùng ta đi gặp một chút Vô Tình Đấu La miễn hạ. Lại nói, ngươi mấy ngày nay đang bận rộn gì? Bình thường hắn hầu như rất ít có thể chứng kiến người của Lăng Tử Thần, hôm nay tìm nàng thời điểm đều phí hết không ít thời gian. Đang nhìn hồn đạo trận liệt phòng ngự thể hệ dựng tình huống, rất nhiều nơi đều có vấn đề, không rất tinh tế. Không phù hợp yêu cầu của ta, có không ít địa phương khe hở đều chênh lệch mấy ly. Có chút trận liệt xếp đặt cũng xuất hiện trên góc độ vấn đề. Những thứ này đều sẽ tạo thành có thể hao tổn tăng cường, hiệu quả hạ thấp. Những người này chính là thiếu nợ mắng, nhất định phải mỗi ngày mắng của bọn hắn, mới có thể chăm chú một điểm. Nghe nàng phẫn nứt lời nói, Đường Vũ Lân không khỏi khỏe miệng giật giật một cái, hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống dựng hắn cũng đi xem qua, đã vô cùng tinh tế. Ngươi này chỉ dùng để kính viễn vọng đang kiểm tra sao? Soi mói cũng không tốt đi. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nói ta soi mói. Thanh âm của Lăng Tử Thần lập tức đề cao vài phần, quay người hung tợn nhìn chăm chú hướng Đường Vũ Lân, nàng vậy có chút khoa trương dáng người lập tức sinh ra một cô vô hình áp bách lực. Không, ngươi làm rất đúng. Đường Vũ Lân lập tức quyết định, bất hòa một bà điền phân cao thấp, hắn không cảm giác mình có thể thuyết phục nữ nhân này. Lăng Tử Thần lạnh rên một tiếng, hiện tại tài nguyên thiếu thốn, mỗi một chút tài nguyên đều cần phải đặc biệt coi chừng đến sử dụng, không có khả năng có nửa phần lãng phí, tất cả lãng phí đều là đang phạm tội. Sử Lai Khắc học viện các ngươi bao trùm phạm vi lớn như vậy, ngươi có biết hay không điều này cần chuốt xuống bao nhiêu tài nguyên? Lúc trước hai vị miện hạ đưa ra phương án thời điểm, ta là cái thứ nhất người phản đối, hơn nữa cho tới bây giờ cũng đều là kiên quyết phản đối. Lợi dụng nhiều tài nguyên như vậy đi phòng ngự một học viện, nhất định chính là lãng phí trong lãng phí. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, ngươi nói rất đúng, tài nguyên là không nên lãng phí, nhưng mà, tài nguyên tổng muốn sử dụng, Sử Lai Khắc là giáo thư dục nhân địa phương, là dạy trông người thành tài địa phương, là tương lai. Tại Sử Lai Khắc thành bị tạc hủy thời điểm, tất cả các lão sư dùng tính mạng bảo vệ là Sử Lai Khắc đệ tử, là chúng ta. Trong bọn họ, rất nhiều thực lực cường đại người đều có cơ hội chạy trốn, nhưng bọn hắn không có làm như vậy, vì cái gì? Đường Môn sở dĩ lựa chọn tiêu hao to lớn như vậy tài nguyên, chính là muốn vì cộng đồng bảo vệ này niềm hy vọng. Huống chi, điều này cũng đồng dạng là vì bảo vệ Đường Môn chúng ta, không có một cái nào đầy đủ an toàn căn cứ địa, để cho chúng ta như thế nào vì toàn bộ đại lục phát triển mà cố gắng. Được rồi, ta biết ngay ngươi là những đạo lý lớn này, đừng cãi ta. Ta ngủ một lát. Vừa nói, Lăng Tử Thần đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng điều chỉnh đến góc chế độ, rất nhanh, hô hấp trở nên đều đều lên. Đường Vũ Lân trong đầu suy nghĩ lộ ra, không ngừng đẩy gõ lần hành động này các loại khả năng, hành động lần này chuyện rất quan trọng, có thể hay không được Vĩnh Hằng Thiên Quốc rất có thể quyết định trận chiến tranh này sẽ hay không phát sinh, đồng thời, cũng quyết định tại xây dựng lại sơ kỳ Sử Lai Khắc có thể hay không đứng vững gót chân cùng với Đường Môn có hay không có thể tái hiện huy hoàng. Đại lý xe vững vàng, chịu trách nhiệm lái xe là Đường Môn Đấu La Điện người, đa tình Đấu La thân truyền đệ tử, cũng có hồn Đấu La cấp độ tu vi. Không biết lúc nào, bên người đều hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập lên, dẫn tới Đường Vũ Lân vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lăng Tử Thần cau mày, nhưng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là làm cái gì ác ngộng. Lúc này nàng, chút nào nhìn không ra vốn là cường thế, toàn bộ người cuộn mình trên ghế ngồi, nhìn qua giống như là một con mèo nhỏ. Môi chỗ rẽ hơi có nước miếng dòng nước chảy. Ba ba đột nhiên, thân thể nàng chấn động, kêu một tiếng, sau đó bắt lại cánh tay của Đường Vũ Lân. Tuy rằng nàng bắt vô cùng dùng sức, nhưng loại này ở trên thân người thường rất sức lớn, khí tác dụng trên người Đường Vũ Lân đương nhiên không coi vào đâu. Chẳng qua là, nàng một tiếng này la lên nhưng nếu như Đường Vũ Lân trong lòng rung động lắc lư. Trong đầu cơ hồ là lập tức nhớ lại lúc trước Khổ Nguyệt Na tại mất trí nhớ đoạn thời gian kia xưng hô như vậy lấy hắn, từ khi hai người đính ước về sau, chỉ có đoạn thời gian kia là bọn hắn cùng một chỗ bình tĩnh nhất thời gian. Mỗi lần hồi tưởng lại, Đường Vũ Lân thậm chí cảm thấy được, nếu như cứ như vậy một mực cùng một chỗ, tựa hồ cũng là rất tốt đẹp đấy, nếu như không phải là trên bả vai hắn có quá nhiều trách nhiệm, có lẽ có thể như vậy đi. Ba ba Lăng Tử Thần lại kêu một tiếng, nhưng đã có nước mắt theo hai gò má dòng nước chảy mà xuống, thân thể cũng đang run nhẹ nhẹ lấy. Rất khó tưởng tượng ngày bình thường hung hăng như vậy một người, vậy mà cũng sẽ có như thế yếu ớt thời điểm. Nhìn xem nước mắt của nàng, Đường Vũ Lân có chút không đành lòng rút ra cánh tay của chính mình, liền tùy ý nàng như vậy nắm. Tay của Lăng Tử Thần dần dần buông lỏng vài phần, căng thẳng thân thể cũng dần dần một lần nữa trở nên mềm mại, nhưng đầu của nàng nhưng tùy theo tựa vào trên vai của Đường Vũ Lân, đem cả người của mình đều kéo đi lên, tựa như là tìm được một cái tránh gió cảng tựa như, còn bất chợt dùng hai gò má nhẹ nhàng cạ đầu vai của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lập tức có chút lúng túng, đẩy ra nàng đi. Nhìn nàng kia thật vất vả trở nên bình tĩnh ngủ nhan, hắn lại có chút không đành lòng, thế nhưng là, Lăng Tử Thần dáng người quá tốt, như vậy một dính sát, cánh tay của Đường Vũ Lân đã tràn đầy mềm mại chạm cảm giác. Xe tuy rằng vững vàng, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có rất nhỏ lắc lư, cái này để cho hắn xúc cảm cũng theo đó biến được một phần bên ngoài rõ ràng, cái này cũng có chút mê chi lung túng. Ngồi ở phía trước lái xe Lưu Cảnh Vân liếc qua kính chiếu hậu, thấy một màn như vậy, khoe miệng của hắn không khỏi có quắp vài cái. Thân là đệ tử của Đa Tình Đấu La, hắn đương nhiên là nhận thức Lăng Tử Thần, trên sự thực, hắn cũng không ít bị vị này sửa trước qua. Lăng Tử Thần tại đường môn hiển hách đại danh đây tuyệt đối là ai nhìn thấy ai tránh rất xa, trọng yếu hơn chính là, nàng thế nhưng là đường môn những cái kia làm khoa học kỹ thuật trách giả đám trong lòng nữ thần. Ai chọc nổi những thứ này khoa học ra a? Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, vị này có thể cũng coi là cả đường môn vô miệng chi vương. Ngoại trừ hai vị cực hạn đấu la ra, hầu như là thuộc nàng địa vị tối cao rồi. Chương 1658, Lao Tảo. Đường Vũ Lân lúc trước cùng nàng không có qua lại gì, cho nên không biết nàng, có thể Lưu Cảnh Vân biết ta. Có quan hệ với truyền thuyết của Lăng Tử Thần, tại đường môn thật sự là nhiều lắm. Hắn hiện tại chỉ là đang nghĩ, nếu để cho đường môn các khoa học gia chứng kiến một màn trước mắt này, không biết sẽ không tụ tập thể bạo động, cứ việc Đường Vũ Lân là đường môn môn chủ. Nội tâm quẩy người một cái, Đường Vũ Lân vẫn là quyết định đem cánh tay của chính mình rút ra, để tránh cho nàng sau khi tỉnh lại lúng túng. Đang tại hắn thận trọng chuẩn bị rút ra cánh tay mình thời điểm, bên tai nhưng truyền đến thanh âm của Lăng Tử Thần, đừng núp nhích, để cho ta ngủ một lát. Đường Vũ Lân sững sờ, túi đầu nhìn về phía nàng, nàng mắt vẫn nhắm như cũ, lúc bình tĩnh đợi nàng quả thật rất đẹp. Như vậy cuộn mình dựa vào nàng tựa như một con khôn khéo mèo con. Đường Vũ Lân muốn nói cái gì, há to miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra, mà hô hấp của Lăng Tử Thần càng phát ra đều đều rồi. Đường Vũ Lân phát hiện, Lăng Tử Thần mặc dù không phải là cường đại hồn sư, nhưng nàng cũng rất am hiểu khống chế thân thể của chính mình, nếu hắn không là lúc trước cũng sẽ không phát hiện ra được nàng tỉnh. Bất quá! Làm hắn nhìn thấy người nào đó nước miếng bắt đầu rơi tại chính mình đầu vai trên quần áo lúc, hắn có thể khẳng định, nàng rốt cuộc ngủ say. Xe vững vàng tiến vào thiên đấu thành lúc, nguyên bản còn tựa ở Đường Vũ Lân đầu vai ngủ rất say Lăng Tử Thần đột nhiên ngồi ngay ngắn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên cánh tay hết sạch, cảm giác ấm áp biến thành mát lạnh cảm giác, theo bản năng quay đầu nhìn về phía nàng. Lăng Tử Thần còn không có mở mắt ra, tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, đừng nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cho ngươi mượn bả vai dùng một chút, tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm được, không ai nợ ai. Đường Vũ Lân bờ môi giật giật, rất muốn quay về nàng một câu, người nào muốn chiếm tiện nghi của ngươi rồi hả? Nhưng hắn là nam nhân, tổng phải có chút phong độ thân sĩ, đúng là vẫn còn không nói ra miệng. Hơn nữa, tại trong đầu hắn thủy chung quanh quẩn lúc trước Lăng Tử Thần gọi một ít âm thanh ba ba. Hung hăng như vậy nữ nhân, cũng đồng dạng có nàng yếu ớt một mặt. Môn chủ, Lăng Tỷ, đã đến. Lưu Cảnh Vân đem xe vững vàng ngừng vào bên trong ga ra tầng ẩm, vì Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần mở cửa xe. Hai người trước sau xuống xe, Lăng Tử Thần đi nhanh đi tới trước, tựa hồ là muốn tận lực cùng Đường Vũ Lân giữ một khoảng cách tựa như. Lưu Cảnh Vân nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân tự nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt này có chút kỳ lạ. Đường Vũ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, Lưu Cảnh Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng trên khỏe miệng vui vẻ nhưng là không thiếu được. Chính là bởi vì nhận thức Lăng Tử Thần thời gian đủ dài, hắn mới càng thêm nhìn ra được Lăng Tử Thần đối với Đường Vũ Lân không giống vậy. Đây có thể là một vị ngày bình thường cay như gai nhím, nhưng thời khắc mấu chốt lại luôn có thể đứng ra, khiến cho những cái kia trách giả nam các khoa học gia đều vô cùng khâm phục nữ thần. Ngồi thang máy tiến vào đường môn thiên đấu thành thế giới dưới lòng đất, đối với nơi này Đường Vũ Lân đã có thể được xem là khinh xa thuộc lộ, Lăng Tử Thần vẫn luôn đi ở phía trước, hắn liền đi theo phía sau. Một đường tiến lên, tự nhiên không thể tránh khỏi gặp được trong đường môn người, Đường Vũ Lân phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đám đường môn đệ tử chứng kiến Lăng Tử Thần đều sẽ lập tức dừng lại, sau đó theo bản năng sau lùi một bước, cung kính kêu một tiếng Lăng sở trưởng, cũng có gọi Lăng viện trưởng đấy. Sau đó lại chứng kiến sau hắn, trên mặt cung kính không giảm, nhưng rõ ràng có chút như chút được gánh nặng một dạng lại hỏi hắn tốt. Này nữ nhân ở trong cảm nhận của mọi người đến cùng là như thế nào tồn tại a? Lao Tảo, ngươi ở chỗ nào? Đi ở phía trước Lăng Tử Thần vừa đi một bên bấm hồn đạo thông tấn, nghe được nàng xưng hô thế này, Đường Vũ Lân dưới chân không khỏi lảo đảo một cái, bằng vào siêu cường năng lực cân đối, mới miễn cưỡng đứng vững. Lao Tảo! Này là đang gọi ai rõ ràng rồi. Tại trong cảm nhận của Đường Vũ Lân, đối với vô tình đấu la, đa tình đấu la đều là cực kỳ tôn kính, nhưng người trước mắt này xưng hô thật là làm hắn có chút rung động. Hơn nữa, Lăng Tử Thần tiếng này lão tào gọi, cũng không phải cái loại này không lễ phép đông cứng cảm giác, mà giống như là người nhà giống nhau, rất tùy ý danh xưng như thế kia. Trở lại trừng mắt liếc làm ra động tĩnh Đường Vũ Lân, Lăng Tử Thần ngừ hai tiếng, được. Ta đã tới cửa. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ mình tuyệt đối nói là bất quá trước mắt vị này, dứt khoát đừng nói lời nói. Vô tình đấu la đều tùy ý nàng gọi như vậy, bên cạnh Lưu Cảnh Vân cũng vẻ mặt bình thường, rất hiển nhiên cái danh hiệu này kéo dài thời gian không ngắn. Đi thẳng tới vô tình đấu la khu làm việc, làm Đường Vũ Lân chứng kiến vị này cực hạn đấu la thời điểm, cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là... Ngài đem vị Lăng sở trưởng này triệu hồi đến đây đi. Lao Tảo. Chứng kiến vô tình đấu la, một mực mặt lạnh Lăng Tử Thần cuối cùng lộ ra dáng tươi cười, một kê lót bước liền xuống tới, nhào vào Tào Đức Trí trong ngực. Bình thường cũng là bất cẩu nôn tiếu vô tình đấu la lúc này trên mặt cũng đã tràn đầy dáng tươi cười, cương chiều sờ lên mái tóc dài của nàng, ngươi nha đầu này, đã lớn như vậy, hay vẫn là như vậy bính bính khiêu khiêu, như con nít đấy. Đường Vũ Lân trong lòng có một vạn đài cơ giáp lao nhanh qua, thật muốn hô to hai tiếng, không phải như vậy, nàng bình thường cũng không phải là như vậy à. Tào Đức Trí mỉm cười với Đường Vũ Lân nói, môn chủ, miễn hạ, ngài khỏe. Đường Vũ Lân đứng thẳng người, hay vẫn là theo bản năng hướng Tào Đức Trí chào một cái, đây là ban đầu ở huyết thần quân đoàn hình thành thói quen, tại trong lòng hắn, vị này càng nhiều nữa còn là vị huyết nhất kia của huyết thần quân đoàn. Lưu Cảnh Vân đóng cửa lại đi ra, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn hắn, Tào Đức Trí vô giúp vào ngực mình không chịu xuống Lăng Tử Thần, được rồi, trước tiên là nói về chính sự đi. Lăng Tử Thần lúc này mới buông hắn, ba người ngồi xuống, Đường Vũ Lân đem Long Dạ Nguyệt truyền gửi tin tới hơi thở lại nói một lần. Vậy ngươi có tính toán gì không? Tào Đức Trí hỏi. Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Lăng Tử Thần trừng mắt liếc hắn một cái, làm gì vậy? Ta vẫn không thể nghe xong. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, miện hạ, ta hy vọng có thể một mình cùng ngài nói kế hoạch này. Không phải là không tin đảm nhiệm Lăng sở trưởng, chủ yếu là lo lắng nàng sẽ biểu lộ ra. Lăng Tử Thần lập tức nhảy dựng lên, Đường Vũ Lân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói đúng là ta ngực to mà không có não rồi hả? Đường Vũ Lân khỏe miệng giật giật một cái, đại tỷ, đây chính là chính ngươi nói, ta có thể chưa nói, ta chẳng qua là cảm thấy. kế hoạch này tình huống cặn kẽ, người biết càng ít càng tốt. Lăng tử thần giơ nón tay chỉ hắn, ngươi kêu người nào đại tỷ đâu? Được rồi, tử thần, ngươi trước đến bên cạnh căn phòng nghỉ ngơi một chút. Như thế này ta gọi ngươi, tại môn chủ trước mặt, không cho phép không lớn không nhỏ. Tao Đức Chí sầm mặt lại nói ra. Lăng tử thần nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, lúc này mới quay người đi đến bên cạnh phòng nghỉ đi. Tao Đức Chí trầm ngâm nói, có quan hệ với chiến thần điện, ta cặn kẽ hơn kể cho ngươi một chút tình huống. Đường Vũ Lân nói, được. Tao Đức Chí nói, với tư cách do liên bang trực quản hồn sư tổ chức, chiến thần điện cũng là liên bang tất cả cường giả tụ cư địa, chiến thần điện tổng bộ, tiêu tọa lạc tại Minh Đô Tây Sơn núi trong vùng. Vùng núi này hoàn toàn là chế độ quân nhân khu, ngoại trừ bên ngoài chiến thần điện, còn có liên bang nghị hội trực thuộc Trung ương quân đoàn trấn thủ. Trung ương quân đoàn chủ yếu phụ trách, chính là bảo vệ xung quanh Minh Đô, là liên bang rất quân đội tinh nhuệ một trong. Cùng hải thần quân đoàn tịnh xưng. Cho nên, muốn đi vào chiến thần điện tổng bộ, còn cần thông qua Trung ương quân đoàn cửa ải này, bởi vì, chiến thần điện tổng bộ ngay tại Trung ương quân đoàn hạch tâm khu vực. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nói, chiến thần điện điện chủ là hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt, hắn là hải thần quân đoàn trưởng, vì cái gì chiến thần điện nhưng là ở trong Trung ương quân đoàn bộ phận. Tao Đức Chi nói, cái này là liên bang cân nhắc. Trần Tân Kiệt chính là quân đội đại lão, nhưng cũng không phải một vị duy nhất đại lão. Quân đội cần cân bằng, hội nghị cũng cần, bằng không mà nói, nếu như lực lượng quá mức tập trung, một khi phát sinh vấn đề chính là đại phiền toái. Chiến thần điện tại trong Trung ương quân đoàn bộ phận, Trung ương quân đoàn ngoại trừ thủ hộ nó ra, cũng có chút ít theo dõi ý tứ. Cho nên, chiến thần điện cùng Trung ương quân đoàn thuộc về quân đội hai đại phe phái. Lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tính quá hòa thuận. Chương 1659, Thương Thảo. Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, đã như vậy, chúng ta có phải hay không có thể lợi dụng một điểm này? Tao Đức Chí nói, cái này muốn xem bản lãnh của các ngươi. Ta sẽ đem trong đó một ít quan hệ cặn kẽ phân tích cho ngươi nghe, nhưng cái này thả ở phía sau. Chúng ta trước tiên là nói về có quan hệ tình huống của chiến thần điện. Chiến thần điện mặc dù đang tây trong núi, nhưng lại cũng không là ở ngoài mặt, thập bát tầng chiến thần điện, cũng được gọi là 18 tầng địa ngục. Nó lối vào tại Minh Đô Tây Sơn tối cao phong trên đỉnh núi, cả chiến thần điện nhưng là tọa lạc ở này ngọn núi cao bên trong. Đúng là bị chia làm thập bát tầng. Mỗi một tầng chiến thần điện đều có một vị chiến thần thủ hộ. Chiến thần điện lúc ban đầu thiết chí là vì cổ vũ quân đội các cường giả phía trước tiến hành khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công là có thể đạt được tương đối ban thưởng cùng vinh dự, cũng là tăng lên quân hàm nhanh nhất phương thức. Chỉ cần là chính thức quân nhân, nếu như có năng lực trực tiếp đánh xuyên qua thập bát tầng chiến thần điện, như vậy, vô luận vốn là quân hàm là cái gì, đều có thể bị đặc biệt đề bạt trở thành cấp bậc trung tướng. Đường Vũ Lân lắp bắp kinh hãi, trung tướng. Đề bạt này cũng quá là nhiều đi. Hắn đã từng là quân nhân, đương nhiên biết quân nhân tăng lên quân hàm có khó khăn bao nhiêu. Tao Đức Chí cười nói, nào có dễ dàng như vậy, nói như vậy, chiến thần điện một tầng cuối cùng đều là điện chủ tự mình bảo vệ. Nói cách khác, không có cực hạn đấu La tầng thứ thực lực, là căn bản không có khả năng thông qua. Mà một tên cực hạn đấu La nếu như trở thành quân nhân liên bang, trung tướng lại tính là cái gì chứ? Cho nên, nay càng nhiều nữa chỉ là mảnh lưới. Đối với những quân nhân mà nói, trọng yếu hơn chính là xông qua trước mặt chiến thần điện. Bởi vì mỗi xông qua tầng 1, vô luận dùng phương thức gì, đều có thể bị tăng lên một cấp. Cho nên, rất nhiều đẳng cấp cao quan quân đều biết dùng loại phương thức này đến để thăng cấp bậc của chính mình. Đơn giản mà nói, đối với quân nhân, từ sĩ quan cấp giáo tăng lên tới tướng quân là một đạo cự đại cánh cửa. Nhưng nếu như ở thời điểm này, hắn có thể xông qua tầng thứ nhất chiến thần điện, như vậy, cũng có thể tăng lên một cấp, do đó trở thành tướng quân. Cho nên, chiến thần điện tồn tại, chính là vì kích phát quân nhân cố gắng tu luyện, do đó đi cái này lên trước đường tắt. Đường Vũ Lân nói, trong chiến thần điện kia bố trí chứ, đều có bao nhiêu thủ đoạn phòng vệ. Tao Đức Chí nói, chiến thần điện thập bát tầng, thế nhưng cũng không phải chỉ có 18 vị chiến thần. Đồng thời còn có phần đông chiến thần điện cường giả. Mỗi một tầng chiến thần điện đều có chỗ bất đồng, cụ thể, ta sẽ từng cái cho ngươi giới thiệu. Nhưng chiến thần điện có một cái chỗ tốt, chỉ cần ngươi có thể xâm nhập tầng thứ nhất, bắt đầu ngươi chiến thần điện hành trình, như vậy, người của Trung ương quân đoàn liền không thể tiến vào. Bởi vậy, chiến thần điện có một cái gọi là cảng tránh gió truyền thống. Nói cách khác, dù là quân nhân phạm sai lầm, nhưng nếu như có thể tiến vào chiến thần điện, khi hắn trước khi ra ngoài, quân đội là không thể bắt hắn, mà mỗi xông qua tầng một chiến thần điện, có thể giảm bớt một phần chịu tội. Nếu như có thể xông qua thập bát tầng chiến thần điện, thậm chí có bị đặc xá khả năng. Đường Vũ Lân lắp bắp kinh hãi, vậy không phải nói, nếu là có quân nhân tội ác tày trời, chiến thần điện ngược lại thành che chở sự tồn tại của hắn sao? Tao Đức Chi nói, vẫn là câu nói kia, phải xem thực lực. Tiến vào chiến thần điện, muốn chân chính lại để cho chỗ đó trở thành cảng tránh gió, cần thực lực như thế nào mới có thể làm được. Dung Trần Tân Kiệt cái loại này ghét ác như cựu tính cách, thật sự là đến một cái tội ác tày trời đấy, có thể ra đi mới là lạ. Cho nên, chính thức có thể từ trong chiến thần điện được lợi phạm tội quân nhân, hơn nữa là bản thân liền về tỉnh có thể tha thứ. Tội ác tày trời người, liền không có một cái nào có thể sống đi ra, cùng chui đầu vô lưới cũng không khác nhau gì cả. Tình huống của chiến thần điện rõ ràng nếu so với trong tưởng tượng của Đường Vũ Lân phức tạp hơn một ít, những ngày này hắn cũng góp nhặt một ít có quan hệ với tình huống của chiến thần điện tập hợp, nhưng phần lớn đều là lưu vu biểu diện, Tào Đức Chí hôm nay nói những cái này mới là trực chỉ hạch tâm. Lăng Tử Thần tại trong phòng họp chờ đã hơi không kiên nhẫn rồi, nàng vốn cho là Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí nói chuyện với nhau tối đa cũng bất quá có một nửa giờ liền xong hết rồi, có thể một cái chớp mắt ấy. 2 giờ đều đi qua, nhưng vẫn chưa có người nào đến thông chi nàng có thể tới. Đường Vũ Lân, ngươi tên hôn đản này, rõ ràng cái gì cũng không để cho ta biết, ngươi chờ cho ta. Ôi ba, đây là ai bảo chúng ta tiểu tử thần tức giận như vậy đó a? Một cái mang theo vài phần khôi hài mùi vị thanh âm vang lên. Lăng Tử Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Tình Đấu La chính cười híp mắt xuất hiện tại trước mặt nàng. Liếc mắt, Lăng Tử Thần nói, ngại như vậy xuất hiện. Không sợ bị sợ người xấu sao? Tang Hâm cười ha ha một tiếng, ngươi còn sợ bị sợ. Nếu bình chọn đường môn lá gan lớn nhất người, tuyệt đối trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Như thế nào? Cùng Vũ Lân có mâu thuẫn gì rồi hả? Nghe hắn nhắc tới Đường Vũ Lân, Lăng Tử Thần cũng không khỏi giận không chỗ phát tiết. Người kia, rõ ràng là đến thảo luận hành động phương hướng. Với tư cách người tham dự, hắn cũng không để cho ta tham gia thảo luận. Cái này có phải hay không miệt thị? Tang Hâm cười ha ha, môn chủ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều, tâm tư kín đáo, không để cho ngươi tham gia thảo luận tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Hừ, các ngươi liền hướng hắn đi, từ khi hắn đã đến đường môn về sau, các ngươi cũng không thương ta. Lăng Tử Thần cong miệng lên, một bộ tiểu nữ hài nhi bộ dáng. Nàng cái bộ dáng này nếu để cho Đường Vũ Lân chứng kiến, sợ rằng sẽ rất phá kính mắt. Tang Hâm đi đến trước mặt nàng, sờ lên đầu của nàng, làm sao sẽ không thương ngươi chứ? Chúng ta nhưng vẫn là coi ngươi là cốt nhục thân sinh đối đãi. Được rồi, được rồi. Ngươi nếu là thật không hài lòng, quay đầu lại ta giúp ngươi đánh cho hắn một trận như thế nào đây? Lăng Tử Thần miết miệng, hắn là môn chủ, ngài mới sẽ không đây. Dù sao các ngươi chính là hướng về hắn. Tang Hâm nói, Tử Thần a, ngươi không nên luôn dở trò con ít. Sau này cùng ta cùng lao tảo 100 năm rồi, tương lai đường môn, liền cần dựa vào các ngươi chống đỡ đi lên. Ngươi cùng Vũ Lân cũng ở chung được một đoạn thời gian, hẳn nhìn ra được sự ưu tú của hắn. Ta cùng lao tảo một mực đều cảm thấy, lựa chọn ban đầu quả thật là chính xác hơn hết rồi. Sớm hơn Sử Lai Khắc học viện một bước, xác lập thân phận của Vũ Lân. Tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ dẫn đầu đường môn đi về phía huy hoàng. Nhưng cùng lúc, trên bả vai hắn gánh nổi áp lực cũng là to lớn, ngươi đổi vị trí suy tính một chút, nếu như ngươi là hắn, như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Lăng Tử Thần sửng sốt một chút, bình thường ở trong mắt nàng Đường Vũ Lân là bình thản trầm tĩnh, nhưng nhiều khi, hắn tựa hồ cũng là ở vào trong suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn nhưng thật giống như cho tới bây giờ đều không có thuộc về thời gian của chính mình, ngoại trừ tu luyện chính là suy nghĩ. Tuy rằng nàng không có khả năng đi vào sâu trong nội tâm của hắn đi xem, nhưng lúc này nghe xong lời của Tang Hâm, chẳng qua là thoáng ngẫm lại tình cảnh của Đường Vũ Lân, có loại áp lực đập vào mặt cảm giác. Chính là bởi vì hắn gánh chịu quá nhiều áp lực, chúng ta mới hy vọng ngươi có thể đi qua giúp hắn một chút, trở thành hắn có lực giúp đỡ. Ngươi là chúng ta đường môn trí tuệ hạch tâm, đường môn rất khoa học kỹ thuật tân tiến đều là ngươi đến nắm giữ. Ngươi càng là được vinh dự chúng ta đường môn từ trước tới nay đệ nhất khoa học gia, ta cùng Lao Tảo vẫn luôn cho rằng ngươi là trên cái thế giới này người thông minh nhất. Nếu như ngươi có thể trợ giúp Vũ Lân, hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, như vậy, đem đánh đâu thằng đó. Lăng Tử Thần bĩu môi nói, ai muốn cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau rồi hả? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng nét mặt của nàng rõ ràng đã mềm hóa thêm vài phần. Tang Hâm cười ha ha, nói, với nhau tín nhiệm, là cần phải có cộng đồng trải qua. Liên như hiện tại ngươi cũng giống vậy sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một dạng với hắn. Nếu như muốn làm cho đối phương tín nhiệm, như vậy, đầu tiên là phải nhiều làm một ít làm cho đối phương tín nhiệm chuyện tình. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định là cũng có thể làm được. Các ngươi đều là hảo hải tử, chúng ta phải làm, chỉ là bảo vệ các ngươi, khỏe mạnh phát triển. Ừm. Đúng lúc này, cửa phòng họp mở, Đường Vũ Lân từ bên ngoài đi vào. Lăng sở trưởng, làm phiền ngươi đến xuống. A, miện hạ, ngài đã ở. Tang Hâm mỉm cười, vỗ vỗ lưng của Lăng Tử Thần, đi đi. Cố gắng lên. Chương 1660, Minh Vương lại hiện ra. Lăng Tử Thần trợn nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, bước đi đến trước mặt hắn, lạnh rên một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài. Đường Vũ Lân hướng Tang Hâm lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Tang Hâm nhưng trả cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Làm Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần từ đường môn tổng bộ đi ra thời điểm, phía ngoài sắc trời đã tối, nhưng bọn hắn cũng không định tại Thiên Đấu Thành qua đêm, mà là muốn suốt đêm phản hồi Sử Lai Khắc Học Viện, bắt đầu tất cả giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là thời gian không chờ ai cả, hiện tại đã không được phép bọn hắn có nửa điểm kéo dài. Lưu Cảnh Vân lái hồn đạo khí xa, lại luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Cùng lúc tới so sánh với, Lăng Tử Thần tựa hồ càng thêm mấy phần lạnh lùng, mà Đường Vũ Lân trong ánh mắt tức thì tràn đầy suy nghĩ, không biết tại đó nghĩ cái gì, nhưng sự quan hệ giữa hai người lại tựa hồ như nhiều hơn một tia ngăn cách tựa như. Đây là cãi nhau. Dù sao Lưu Cảnh Vân là không dám hỏi đấy. Hồn đạo khí xa chạy ở trên đường cao tốc, tốc độ dần dần tăng lên, Lưu Cảnh Vân chuyên chú lái xe, không nhìn nữa tình huống ở phía sau. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần quan hệ trong đó, hắn cũng không muốn làm nhiều suy nghĩ. Tuy rằng hắn mơ hồ vẫn là rất hy vọng hai người bọn họ có thể có chút quan hệ, tốt để cho hắn sau này tại trước mặt Lăng Tử Thần có thể nhẹ nhõm một chút. Trong lúc đó, không biết vì cái gì, Lưu Cảnh Vân chỉ cảm thấy trên người có chút sững sờ, trong hồn đạo khí xa rõ ràng là nhiệt độ ổn định đấy, nhưng loại này giá rét cảm giác nhưng dường như đến từ ở trong xương cốt tựa như. Chẳng lẽ là đằng sau hai vị kia ưu tư xuất hiện cái gì chấn động mà đưa tới sao? Đây là trong lòng hắn cái thứ nhất ý niệm trong đầu, nhưng hắn rất nhanh cảm thấy, không đúng, cũng không phải là như thế. Đang lúc hắn chuẩn bị dự cảnh thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng, ngay sau đó, hồn đạo khí xa chấn động mạnh một cái, khí lưu từ trần xe cuốn vào, toàn bộ cỗ xe lập tức cưỡng ép giảm tốc độ xuống, nhưng luồng khí kia nhưng hoàn mỹ bao trùm ô tô, không để cho nó chính thức không khống chế được. Cảnh ban đêm bị kim quang chỗ phủ lên, màu vàng vầng sáng chiếu rọi phía trước, Lưu Cảnh Vân lúc này mới thấy rõ, phía trước mảng lớn khu vực không biết từ lúc nào vậy mà cũng đã biến thành màu xám rồi. Ở nơi này rộng lớn màu xám khu vực trong, một đạo thân ảnh chính chậm rãi đi về phía bọn hắn, mà ở trong không trung, Đường Vũ Lân toàn thân đều đã bị vảy màu vàng nơi bao bọc, chính trôi lơ lửng ở nơi đó. Nhìn xa vậy từ thế giới màu xám trong đi ra nam tử. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này, từ lúc Lưu Cảnh Vân phát hiện không đúng lúc trước, Đường Vũ Lân cũng đã bừng tỉnh, Kim Long Chảo sẽ mở trần xe, nhảy vào đến giữa không trung, hắn không có ý đồ đào thoát. Phía dưới còn có Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần, hắn cũng căn bản không có khả năng trốn. Huống chi, đối phương nếu đã tới, tự nhiên cũng liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Cuối cùng vẫn là khinh thường. Bởi vì đối phương biến mất quá lâu, quá lâu. Hơn nữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn khoảng cách ở giữa, bất quá chỉ là nguyên bản Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành khoảng cách mà thôi. Ở hai bên đều có bao nhiêu vị cực hạn đấu la tọa chấn, hắn cũng không nghĩ tới đối phương chọn ở cái địa phương này động thủ. Thế nhưng là, đối phương đúng là vẫn còn đã đến. Không hề nghi ngờ, là nhằm vào hắn. Minh Vương đấu la cấp là tát. Đường Vũ Lân trầm giọng quát. Đúng. Vậy từ thế giới màu xám trong đi tới, toàn thân đều bao trùm tại màu xám tinh thể trong đấu khải nam nhân, có thể không phải là Minh Vương đấu la cấp lạc tắt sao? Chính thức chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la. Hắn mỗi sải bước ra, chung quanh màu xám đều sẽ trở nên rõ ràng vài phần, bao trùm lấy đấu khải chính hắn, giống như là từ chết thế giới thần linh trong đi dạo mà ra. Trong tay Minh Vương kiếm tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, long lanh trong suốt thân kiếm giống như màu xám thủy tinh điêu khắc thành. Trước đó lần thứ nhất mặt đối với vị Minh Vương đấu la này thời điểm, Đường Vũ Lân vẫn chỉ là hồn đấu la tu vi, lúc ấy tại vị này trước mặt, hắn thậm chí ngay cả dễ rùa khả năng đều không có. Mà giờ này khắc này, lần nữa đối mặt, cảm thụ rồi lại là hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng chính bởi vì Đường Vũ Lân tu vi của bản thân đã đạt đến trình độ nhất định về sau, lại đối mặt cấp lạc tát, hắn mới càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được trước mặt vị này cường đại. Cái loại cảm giác này giống như là hắn lần thứ nhất tại huyết thần quân đoàn thâm nguyên thông đạo trước đối mặt vượt sâu lúc giống nhau, đã là siêu cấp đấu la tầng thứ Đường Vũ Lân, thậm chí có được khiêu chiến bình thường cực hạn đấu la thực lực hắn, đối mặt Minh Vương đấu la cấp lạc tát, nhưng như cũ có gan bản thân vô cùng nhỏ bé cảm thụ. Hắn biết, đây mới thực là đến gần vô hạn tại thần cách tồn tại. Đối với an nguy của chính mình, Đường Vũ Lân không giỏi giang không ra làm sao lo lắng, bởi vì hắn có chạy trốn đòn sát thủ lợi hại, cho nên, hắn lúc này toàn bộ người đều lộ ra dị thường trầm tĩnh. Gặp được vị Minh Vương đấu la này, hắn thậm chí nội tâm là hưng phấn, tu luyện của hắn gần nhất luôn luôn loại đạt đến bình cảnh cảm giác, dưới loại trạng thái này, không có gì so với đối mặt sinh tử áp lực càng đối với hắn tăng lên có trợ giúp sự tỉnh. Cho nên, làm hắn nhìn thấy Minh Vương đấu la cấp lạc tát thời điểm, cái thứ nhất cảm giác dĩ nhiên là tới thật đúng lúc. Cấp lạc tát từng bước một tiến về phía trước, hắn nhìn như chậm rãi bộ pháp, mỗi sải bước ra, chung quanh minh giới địa ngục nhưng đều tại biến đổi ngầm tăng lên. Là minh giới địa ngục toàn diện thăng hoa thời điểm, trong cái thế giới này, hắn thậm chí chính là thần cách. Tựa như Đường Vũ Lân đang quan sát một dạng với hắn, hắn cũng đang nhìn Đường Vũ Lân. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì truyền linh tháp liên tục truyền đến hơn 10 đạo mãnh liệt yêu cầu tin tức, hơn nữa dùng giá cực lớn đem đổi lấy hắn xuất thủ lần nữa. Cái này đã là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện tuổi trẻ của hải thần các chủ người, lớn lên tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cáp lạc tắt mặc dù là tà hồn sư cực hạn đấu la, nhưng hắn cũng đồng dạng là hồn sư giới một đời truyền kỳ. Có thể trong thời gian thật ngắn tăng lên tới tu vi hiện tại, vậy tuyệt không phải là đơn giản thiên phú liền có thể làm được, lại còn ngộ tính, cố gắng cùng nhiều phương diện nhân tố ở trong đó. Trong khoảng cách lần gặp đến trước mặt người trẻ tuổi này, cũng không có trôi qua quá lâu thời gian, thế nhưng là, đối phương dĩ nhiên cũng làm đã từ một hồn đấu la phát triển đến siêu cấp đấu la cấp độ. Treo lơ lửng ở giữa không trung Đường Vũ Lân cho người cảm giác giống như là một đoàn nóng bỏng mặt trời. Này đoàn mặt trời tràn đầy nóng bỏng khí huyết chấn động, mơ hồ khắc chế hắn minh giới địa ngục. Đáng sợ hơn là, hắn từ trên thân Đường Vũ Lân thấy được tiềm năng, hắn cũng nhìn không ra tương lai người trẻ tuổi này tương lai cuối cùng sẽ ở địa phương nào. Tại trên đấu la đại lục, chuẩn thần rõ ràng cũng đã là cái thế giới này cực hạn, thế nhưng là, từ trên thân Đường Vũ Lân, hắn nhìn thấy lại tựa hồ như còn không chỉ là cái này cực hạn. Nay cũng không khỏi làm trong lòng hắn sát ý bốc lên. Truyền linh tháp mỗi lần truyền gửi tin tới hơi thở, đều lần nữa biểu đạt đối với Đường Vũ Lân kiêng kỵ, hơn nữa nhiều lần đã từng nói qua, nếu như không nhanh chóng giải quyết người trẻ tuổi này, rất có thể sẽ xuất hiện khác một kình thiên đấu la. Đến lúc đó, đối với truyền linh tháp cũng tốt, đối với thánh linh giáo cũng thế, đều sẽ là ảnh hưởng to lớn. Tại phân tích về sau, cứ việc thánh linh giáo có hành động lớn tiến hành, Minh Vương đấu la hay vẫn là đích thân đến. Chính là vì có thể giải quyết cái này tương lai có khả năng phiền toái. Bọn họ là tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện lần nữa một kình thiên đấu la đấy. Rốt cuộc, cấp lạc tát ở cách hồn đạo khí xa của Đường Vũ Lân bọn hắn còn có khoảng 100 mét địa phương dừng bước, chậm rãi nhấc lên trong tay mình Minh Vương kiếm. Hôm nay, vận khí của ngươi tựa hồ cũng không tốt lắm. Cấp lạc tát thản nhiên nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, đối mặt Minh Vương đấu la cực kỳ kinh khủng khí thế. Dùng bản thân Kim Long Vương huyết mạch vì nguyên tuyển, trọi cứng phần kia thâm sâu lạnh lẽo thấu xương. Không, ta cũng không cho là như vậy. Có thể ở thời điểm này gặp được ngươi, là vận may của ta. Cáp lạc tắt nhìn xem Đường Vũ Lân nụ cười ấm áp, không biết vì cái gì, trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Đã đến hắn tầng thứ này, trong chỗ U Minh dự cảm là phi thường chính xác, này loại dự cảm xấu mới vừa xuất hiện, hắn liền lập tức không chút lựa chọn đã phát động ra. Hai tay đồng thời nâng lên, ngón giữa tay phải tại trên Minh Vương kiếm nhẹ nhàng bắn ra, ken một tiếng giòn minh thanh ở bên trong, chung quanh tất cả màu xám đột nhiên dâng trào, giống như là một đóa nở rộ cực lớn hoa sen, lật ra ngoài cuốn mà ra. Chương 1661, người đối với ta có lòng tin. Cũng ngay tại lúc này, giữa không trung Đường Vũ Lân, giống như một viên màu vàng sao băng từ trên trời giáng xuống, ngồi ở trong xe Lưu Cảnh Vân chỉ cảm thấy một tiếng không có gì sánh kịp nổ vang nổ vang. Tuy rằng hắn đã đề tụ hồn lực đến chống cự tiếng nổ mạnh rồi, nhưng như cũ ý nghĩ một hồi vù vù, mà hết thảy trước mắt, đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Từ trên trời giáng xuống Đường Vũ Lân, hung hăng nện trên mặt đất, màu vàng sóng khí buộc phát ra tràn ngập hơi thở nóng bỏng long cương, hóa thành đường kính mười mấy mét cự đại long xuất ra đầu tiên ra gào thét, cứng rắn chặn chính diện đánh thẳng tới dòng khí màu xám. Để cho nó đám không thể ăn mòn đến phía sau hồn đạo khí xa. Hồng nhạt thân ảnh phóng lên trời, vừa muốn, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rét lạnh, ngay sau đó, có loại toàn thân đều muốn bị đông lại cảm giác, đã liền linh hồn cùng tinh thần cũng thế. Điểm điểm ánh sáng từ hồng nhạt trên cơ giáp sáng lên, năng lượng to lớn hóa thành vòng bảo hộ đưa nàng thủ hộ trong đó. Quan sát chiến trường, Lăng Tử Thần không khỏi hít sâu một hơi. Nàng cũng không phải hồn sư, chẳng qua là bằng vào một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn để cho chính mình cường đại hơn người bình thường một ít. Nàng cả đời tận sức tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình không phải là hồn sư. Nàng một mực đều cảm thấy, tổng có một ngày chính mình nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật sẽ vượt qua tất cả hồn sư, sẽ để cho tất cả hồn sư đều tại trước mặt chính mình cúi đầu xưng thần. Nàng muốn dùng khoa học kỹ thuật đến vượt qua thiên phú. Nàng một mực làm như vậy, cũng không ngừng lấy được lấy lần lượt đột phá. Đúng là tại lúc này đây lần đột phá trong quá trình, mang cho lòng tin của nàng càng nhiều hơn. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hơn nữa nhanh chóng tính toán đo lường mới vừa va chạm nồng cốt năng lượng cường độ lúc, không khỏi vì chi biến sắc. Cái này là đỉnh cấp lực lượng của hồn sư sao? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trên thân Minh Vương Đấu La Cắp Lạc tắt tản ra khí tức, đã vượt qua nàng lúc trước đụng phải tất cả hồn sư. Từ thân thể chiến đấu lực đến xem, coi như là vô tình đấu la Tào Đức Chí, tựa hồ cũng muốn có vẻ không bằng. Nhưng chỉ có đối mặt với đối thủ như vậy, Đường Vũ Lân nhưng như cũ không chùn bước chắn trước mặt bọn họ, hơn nữa thì thật chặn Cắp Lạc tắt lần công kích thứ nhất. Người này, lúc trước cùng ta lúc tỉ thí là ở nhường cho ta sao? Lưu Cảnh Vân lúc này cũng đã từ trong xe vọt ra, một đạo réo rắt kiếm minh tiếng vang lên, đấu khải nhanh chóng phụ thể, dưới chân quần sáng lập lòe, hóa thành một con rồng trắng trở đầy lấy thân thể của hắn bay lên, trong tay hắn cũng nhiều một thanh bạch sắc trường kiếm, kiếm chủ vì đầu rồng bộ dáng, rung đuôi đắc ý, nhìn qua giống như vật còn sống. Phi Long Kiếm, đúng là hắn võ hồn. Cung cụt, cung cụt, cung cụt, cung cụt. Tiếng võ ngựa vang lên, trong bóng tối. Từng đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có phần đông u ám thân ảnh xuất hiện ở thế giới màu xám này bên trong, đúng là Minh Vương Đấu La Cắp Lạc Tắt Minh Vương quân đoàn. Dùng 12 minh giới khủng bố kỵ sĩ cầm đầu Minh Vương quân đoàn, chính từ bốn phương tám hướng hướng phía bên này tập trung tới đây. Trên mặt đất, màu xám cùng màu vàng hầu như là đồng thời thu nghỉ, lộ ra thân ảnh của Đường Vũ Lân cùng Minh Vương Đấu La Cắp Lạc Tắt. Cắp Lạc Tắt nhìn xem trên thân Đường Vũ Lân tam tự đấu khải, thản nhiên nói, ngươi lớn lên rất nhanh, đáng tiếc, tương lai, ngươi đã không còn cơ hội. Nói xong câu đó, trong tay hắn Minh Vương kiếm nhẹ nhàng huy động, hư chạm ở giữa không trung. Lập tức, hôi sắc thế giới đột nhiên biến thành trong suốt, tất cả sương mù màu xám ở trong nháy mắt này hoàn toàn hóa thành dịch thấu trong suốt, thân thể của Đường Vũ Lân cơ hồ là lập tức liền biến thành một tòa hôi sắc tinh thể hình dáng pho tượng. Đứng sừng sững ở đó vẫn không nhúc nhích. Giữa không trung, Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy tâm của chính mình bỗng nhiên dâng tới cổ họng trong tựa như. Ngay tại lúc này, bầu trời đêm tối om om bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, to lớn màu xám quang nhận từ trên trời giáng xuống, chém về phía thân thể của nàng. Cơ hồ là theo bản năng, Lăng Tử Thần như thiểm điện lui về phía sau, một đôi đoàn mâu không biết cái gì lúc sau đã rơi vào trong khống chế. Hai đạo nhìn qua mảnh khảnh kia mãnh liệt bắn mà ra, lập tức điểm chúng ở đằng kia rơi xuống màu xám quang nhận phía trên. Oeng, tiếng nổ kịch liệt làm không trung nổ tung một mảnh màu hồng thế giới, một tên toàn bộ người mặc treo trọng giáp, giáp nặng tử vong kỵ sĩ xuất hiện ở nơi đó, nhưng bị tạc liên tiếp thụt lùi. Tiếng rồng ngâm vang lên theo, một con rồng trắng thừa cơ xuất kích, hung hăng đâm vào trước ngực hắn, phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Đụng tử vong kỵ sĩ kia liên tiếp thụt lùi. Lăng tử thần không có đi truy kích, sau lưng hào quang màu phấn hồng phun ra, cơ hồ là lập tức liền túi vọt tới mặt đất, hai tay đoản mâu đồng thời ném bắn mà ra, bắn về phía Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Ánh mắt của Cáp Lạc Tát thủy chung đều trên người Đường Vũ Lân, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng tử thần liếc mắt, thon dài Minh Vương kiếm lần nữa chém ra, giữa không trung, hai quả đoản mâu cơ hồ là lập tức hóa thành hôi sắc tinh thể. Hơn nữa cứ như vậy cứng lại tại đó, vẫn không nhúc nhích. Nơi đây, là thuộc về thế giới của ta, ta muốn kia mất đi. Vừa nói, Minh Vương kiếm của hắn đã chỉ hướng Đường Vũ Lân thân thể ngưng kết mà thành tinh thể. Không. Lăng tử thân hét lớn một tiếng, trên người hào quang màu phấn hồng đống nhiên tăng vọt, lập tức liền chắn Đường Vũ Lân trước người. Cùng lúc đó, trên thân nàng phấn hồng sắc trong khoảnh khắc đó đột nhiên biến thành màu đỏ tươi. Một cổ kinh khủng tới cực điểm năng lượng ba động đống nhiên từ trên thân nàng bạo phát đi ra. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên người nàng một cái năng lượng hạt nhân tâm, ở trong nháy mắt này đều bắn ra so với trước kia cường đại hơn gấp 10 lần năng lượng ba động, nhưng trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, cực kỳ không ổn định dao động. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát điểm ra Minh Vương kiếm cơ hồ là trong thời gian ngắn vốn là đã đến trước mặt nàng, nhưng ở điểm chúng thân thể nàng trước nháy mắt cứng rắn dừng lại. Dùng tu vi của Cáp Lạc Tát đều bị buộc ngừng, có thể nghĩ, giờ này khắc này trên thân Lăng tử thần tản ra năng lượng ba động khủng bố cỡ nào. Ánh sáng màu đỏ phun ra, đụng vào Đường Vũ Lân biến thành tinh thể pho tượng phía trên, lập tức liền đẩy hắn đưa bắn ra, mà Lăng tử thần thì là tá trợ lấy này động lực, nhanh như chớp ở giữa liền xông về phương hướng của Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát rốt cuộc không thể không nhìn thẳng vào nữ nhân này, trong miệng theo bản năng nói ra, ở đâu ra nữ nhân điên. Một bên nói như vậy, hắn đã hóa thành một đạo màu xám như tia chớp ngang lập lòe, không dám để cho Lăng tử thần thật sự đụng vào. Đọc truy. Hẹn với mà vừa lúc này, trong lúc đó, đại địa biến sắc, vốn là màu xám, đột nhiên bị tầng một chói mắt kim hồng sắc bao phủ, một cây lóe ra xích hào quang màu vàng nóng dây leo đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra, cuốn lấy còn muốn truy kích Cáp Lạc Tát Lăng tử thần. Cùng lúc đó, Lăng tử thần trong thai vang lên thanh âm quen thuộc. Đối với ta có chút tin tưởng được không, nhanh thu năng lượng của ngươi. Hiên ngang ngang, trong chốc lát, vạn long gào thét, từng đạo kim hồng sắc long văn từ trên đất nổi lên, liệu lượng rồng ngâm tiếng điếc thai nhức óc, cái kia nồng nặc khí huyết chấn động vậy mà đem trọn hôi sắc thế giới nhuộm đấm tầng một kim hồng sắc. Nơi xa pho tượng ầm ầm nổ tung, mặc tam tự đấu khải Đường Vũ Lân lúc này đã lơ lửng dựng lên, thân hình so với trước kia trọn vẹn phồng lớn gấp 3 trở lên, chặt chẽ áo giáp màu vàng bên trên. Mơ hồ có thất thải quang mang lập lòe, rõ ràng nếu so với bình thường tam tự đấu khải trầm trọng rất nhiều, đi đôi với Đường Vũ Lân từng bước một tiến về phía trước, phát ra thanh thủy âm vàng âm thanh. So với trước đây, lúc này tam tự đấu khải của Đường Vũ Lân rõ ràng đã có khác nhau, vừa dày vừa nặng kim sắc đấu khải nhìn qua thậm chí có chút mập mạp cảm giác, nhưng cũng nhiều phần tựa như là núi trầm ngưng. Dưới chân tiên huyết kim long lĩnh vực quần sáng toàn diện phong thích, cái kia một mảnh dài hẹp từ mặt đất bay lên kim hồng sắc cự long chính là lĩnh vực thấp thoáng. Hắn này cũng chỉ là tam tự đấu khải, nhưng không biết vì cái gì, ở trong mắt Minh Vương Cáp Lạc Tát, cái này tựa hồ lại cùng chân chính tam tự đấu khải có một ít khác nhau, cụ thể là gì, đã liền chính hắn đều có chút nói không rõ ràng, chẳng qua là có thể cảm nhận được tại đây vừa dày vừa nặng trong đấu khải tựa hồ cất giấu một ít gì tựa như. Thon dài hoàng kim long thương đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay, chỉ phía xa Minh Vương, bạn theo tiên huyết kim long lĩnh vực bước lên, Đường Vũ Lân khí tức cả người đều tại thẳng tắp tăng vọt, nhất là cái kia nóng bỏng khí huyết chấn động, càng là trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Chương 1662, chính diện va chạm. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trong mắt thần quang lóe lên, một đạo rộng chừng 5 mét kim hồng sắc quang mang liền từ dưới chân hắn lan tràn ra. Lập tức liên tiếp ở giữa hắn cùng Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát chỉ cảm thấy mình toàn thân khí tức đống nhiên đã bị áp chế, từ bốn phương tám hướng dâng lên cái kia vô cùng nồng nặc kim long vương khí huyết chấn động đúng là đem huyết mạch của hắn áp chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim hồng sắc quang mang cũng đã tựa như sóng to gió lớn bình thường đã đến phụ cận. Đáng sợ hơn là, cái kia sóng to gió lớn tại tiếp cận hắn trong nháy mắt, đột nhiên ngưng tụ thành một điểm, hóa thành hoàng kim long thương mũi nhọn. Vương giả chi lộ. Được ăn cả ngã về không? Đường Vũ Lân hai đại tử nghĩ ra kỹ thuật bắn súng kết hợp hoàn mỹ, thông hiểu đạo lý. tại tiên huyết kim long lĩnh vực biên độ tăng trưởng dưới, tóe ra bất khả tư nghị lực công kích. Một kích này, tuyệt đối được gọi là cực hạn đấu la tầng thứ tiêu chuẩn. Lúc này, Lăng Tử Thần đã thu nàng thần thông, miễn cưỡng để cho chính mình này thân đặc thù thần cấp cơ giáp ổn định lại, vừa vặn thấy một màn như vậy. Tại trong tầm mắt nàng, phảng phất có vô số kim hồng sắc cự long bay lên, huyền hóa ra một đạo đạo cự đại quang ảnh với tư cách Đường Vũ Lân hộ pháp, mà Đường Vũ Lân bản thân, tựa như là trở thành cái thế giới này chúa tể một dạng một thương, không chỉ là tấn công về phía Minh Vương, cũng đồng dạng sâu đậm đóng dấu ở trong lòng Lăng Tử Thần. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua, một người nam nhân có thể thể hiện ra bá đạo như vậy, hiển hách khí thế, cái này là cường giả chân chính sao. Cáp Lạc Tát ngẩng đầu lên, đúng, ở đằng kia kim hồng sắc thương mang chạm vào người lúc trước, hắn tựa hồ cũng chỉ là làm một cái như vậy giản đơn hết sức động tác. Nhưng ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, thời gian, không gian dường như đều trong nháy mắt đọng lại. Tiên huyết kim long lĩnh vực của Đường Vũ Lân ở trong, đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu trắng hình lưới đường vân, rậm rạp chẳng chịt, làm cho người nhìn qua không tự chủ được sẽ sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Mà lúc này Cáp Lạc Tát, hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Đinh! Minh Vương kiếm dường như vốn là ứng với nên xuất hiện ở vị trí này tựa như, mũi kiếm điểm ở trên mũi thương, phát ra một ít âm thanh thúy minh. Không còn khí sóng nở rộ, có, chẳng qua là nhanh chóng vỡ vụn kim hồng sắc. Cái kia một mảnh dài hẹp kim hồng sắc cự long, tại tiếng rên rỉ trong nghiền nát, chung quanh tất cả kim hồng sắc, đều đang nhanh chóng rút đi, mà chi lúc trước tràn ngập tĩnh mịch màu xám trắng, lại một lần tràn ngập ở trong thiên địa, vô số tử linh sinh vật từ trong đó phục sinh, hóa thành minh giới đại quân, hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, Thánh Linh giáo Minh Đế, tà hồn sư trong tồn tại cao nhất, tại thời khắc này, tóe ra hắn thực lực chân chính. Chỉ có Đường Vũ Lân mình mới có thể cảm giác được, làm Cáp Lạc Tát bị chính mình nhất thương điểm trúng thời điểm, trên thân thoáng lắc lư một cái, nhưng mà, cũng chỉ là lắc lư một cái. Nhưng mới vừa một thương, trong lòng Đường Vũ Lân là thỏa mãn, tại áp lực cực lớn trước mặt, một phát này được ăn cả ngã về không thả ra hắn từ trước tới nay mạnh nhất thương ý. Rốt cuộc có thêm vài phần trong súng say mê hấp dẫn cảm giác. Từ thương y đến thương hồn lại đến súng thần, mỗi một bước tiến hóa đều sẽ có bay vọt về chất. Đường Vũ Lân bất quá là siêu cấp đấu la tu vi, có thể chèn ép Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát loại này tối đỉnh phong tồn tại thân thể lắc lư, hắn đã đủ để tự hào. Nhưng mà, nguy cơ cũng theo đó theo nhau mà đến, tam tự đấu khải lĩnh vực cơ hồ là cứng rắn bị đập vụn rồi. Đã liền trên đấu khải quang mang đều trở nên mở đi vài phần. Bốn phương tám hướng minh giới đại quân đã đến đến, Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát cũng đang từng bước đi về phía hắn. Tại tử vong kỵ sĩ dưới sự vây công, Lưu Cảnh Vân đã là tràn đầy nguy cơ, Lăng Tử Thần kịp thời cứu viện mới đứng vững cục diện. Cáp Lạc Tát minh giới địa ngục phong kín chung quanh nơi này tất cả khu vực, căn bản không có khả năng có tín hiệu có thể truyền đi ra ngoài. Hắn lựa chọn đánh lén chỗ. Chính là ở Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Đấu Thành ở giữa, khoảng cách hai bên đều rất xa. Tưởng muốn phát hiện động tĩnh bên này cũng không dễ dàng. Hai đầu hình thù kỳ quái khô lâu đánh về phía Đường Vũ Lân, dài đến mấy mét cực lớn cốt đao chém tới. Đường Vũ Lân trong mắt kim quang lấp lóe, không có chút nào bởi vì lĩnh vực bị phá mà dao động chiến ý, chân trái sải bước ra, nặng nề đạp trên mặt đất. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Đường kính trong phạm vi trăm mét trọng lực đống nhiên biến hóa. Tại trong phạm vi này tất cả tử linh sinh vật lập tức hóa thành bụi, không xuất một phiến khu vực. Sơn Long Vương thân thể cốt, trọng lực khống chế. Ngay tại lúc này, một ánh kiếm trong nháy mắt chợt hiện tới, thân ảnh của Cáp Lạc Tát từ hư ảo đến rõ ràng, Minh Vương kiếm, tránh cũng không thể tránh. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương điểm ra, thương mang phun ra nuốt vào, thiên phu sở chỉ, ngàn vạn điểm kim quang kiềm chế. Đinh. Lần nữa Thúy Minh. Đường Vũ Lân thân thể rung mạnh, lên tiếng ngã xuống. Nhưng tay trái của hắn hướng xuống đất phương hướng đẩy, toàn bộ người cơ hồ là ngang bay ra ngoài, vừa vặn tránh đi đạo thứ hai kiếm quang. Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long. Cả người hắn thân hình cũng theo đó trở nên mở đi, chân đạp quỷ ảnh mê tung, trong tay Hoàng Kim Long thương huyễn hóa ra nghìn vạn đạo thương mang, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Cáp Lạc Tát. Động tác của Cáp Lạc Tát nhìn qua thủy chung đều bảo trì một cái tiết tấu, không có gia tăng cũng không có giảm bớt, nhưng hắn mỗi một kiếm đâm ra, nhất định sẽ làm thương mang của Đường Vũ Lân chịu hỗn loạn, phải dùng hết tất cả vốn liếng mới có thể hóa giải. Trung quanh là tử vong ăn mòn, chính diện là Minh Vương đấu la kinh khủng lực công kích, Đường Vũ Lân liên tục bại lui, trên người Long Cương chợt tẩn chợt lộ ra, có thể nhưng là thủy chung đều có thể miễn cưỡng ngăn trở. Người này giữ lại không được. Cáp Lạc Tắt lúc này trong nội tâm sát cơ bốc lên, tuy rằng hắn còn không có toàn lực ứng phó phát động công kích, nhưng mới vừa một tour này, thực sự là chân chính vận dụng lực lượng lĩnh vực của mình. Dù là vừa vận tấn chức cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, tại loại tầng thứ này thế công phía dưới cũng sẽ không dễ chịu, nhưng Đường Vũ Lân nhưng là cứng rắn chịu đựng được. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Người trẻ tuổi này mới siêu cấp đấu la cũng đã có đủ thực lực như vậy, một khi hắn thực sự trở thành cực hạn đấu la, như vậy chỉ sợ cũng thật sự có khiêu chiến năng lực của chính mình rồi. Hơn nữa, vì cái gì hắn hồn lực có thể hùng hậu như thế, nhìn qua song phương giao thủ mới vài cái mà thôi, nhưng mà, tại loại này liệt độ giao thủ trong quá trình, hồn lực tiêu hao tuyệt đối là to lớn. Siêu cấp đấu la đối mặt chuẩn thần, dưới áp lực, tiêu hao sẽ lớn hơn. Nhưng Đường Vũ Lân nhìn qua nhưng lại không có chút nào yếu bớt. Này hết thể tất cả tựa hồ cũng chứng minh người trẻ tuổi trước mặt này không giống người thường. Tại siêu cấp đấu la tầng thứ này còn có thể thể hiện ra cường đại tiềm năng, đây mới là rất làm cho người kiên kỵ. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tắt đạt tới chuẩn thần cấp độ cũng có thời gian không ngắn, chính là bởi vì đứng ở nơi này điểm giới hạn, hắn mới nhìn rõ ràng nhất. Hắn là rất biết rõ tưởng muốn đột phá đến thần cách một bước kia có khó khăn bao nhiêu đấy. Vậy cần dễ rủa bản vị diện áp lực, trở thành cùng vị diện cùng tầng thứ tồn tại, nếu như không có thần giới tiếp thu, không có thần cách vị bảo vệ lời nói, hầu như là không thể nào. Nay cũng là hắn vì cái gì gia nhập Thánh Linh Giáo nguyên nhân, bởi vì Thánh Linh Giáo phương án đúng là cho hắn một lý luận trên có thể được cơ hội. Mà trước mặt Đường Vũ Lân, bản thân tuy rằng còn không có đạt tới cùng hắn cùng tầng thứ, nhưng Cáp Lạc Tát lại có thể rõ ràng cảm nhận được, người trẻ tuổi này tiềm lực mạnh, thậm chí cho hắn một loại tương lai có khả năng phá tan cực hạn khả năng, này quá đáng sợ. Hắn quyết không cho phép tình huống như vậy xuất hiện, bởi vì một khi như thế, rất có thể một cái mới thần giới đem được sáng tạo, mà một khi đã có thần giới, đấu la đại lục lại lần nữa đã có trưởng khống giả, không thể biết trước tính liền quá mạnh, ít nhất, như vậy thần cách là quyết không có thể nào để cho hắn đám ít tả hồn sư này thành thần đấy. Nghĩ tới đây, Cáp Lạc Tắt đột nhiên đình chỉ công kích, lập tức, vô số thương mang rơi vào cái kia thân màu xám cho trên đấu khải, phát ra dày đặc tiếng va chạm. Cho dù là cường đại như Hoàng Kim Long Thương, tưởng muốn đâm vào tứ tự đấu khải cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể ở đấu khải của hắn mặt ngoài lưu lại điểm vết thương. Ngay tại Đường Vũ Lân bởi vì kinh ngạc cho hắn không chống cự mà chuẩn bị phát động càng mạnh hơn nữa lúc công kích, hai tròng mắt của Cáp Lạc Tắt lần nữa biến thành màu trắng, còn lần này, là tràn ngập tĩnh mịch màu xám trắng. Chương 1663, Thử vong điêu linh. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm ngược Minh Vương kiếm, đột nhiên cắm vào trước người mình trong lòng đất. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hôi bạch sắc quang mang giống như là một đóa hoa tươi nở rộ bình thường hướng ra phía ngoài nở rộ. Không được. Tại hôi bạch sắc quang mang kia vừa mới bắt đầu lan tràn nháy mắt, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được không được. Mãnh liệt tử vong nguy cơ làm hắn cơ hồ là theo bản năng liền làm ra phản ứng. Thời gian lưu tốc lập tức phát sinh biến hóa, tại minh giới địa ngục trong lĩnh vực, thời quang hồi tố lĩnh vực nhận lấy nhất định được áp chế, nhưng đúng là vẫn còn làm Cáp Lạc Tắt một kích này tốc độ chậm lại một cái chớp mắt. Trên thân Đường Vũ Lân ầm ầm nổ vang, trên người hắn huyễn hóa ra 7 cái kim sắc quang hoàn, nổ tung là cái thứ 5, mãnh liệt chấn động lực làm hắn bái thác chung quanh lĩnh vực áp chế, thân hình lui nhanh. Không chỉ có như thế, hắn bản thân Long Cương cũng là giống như không cần tiền bình thường hướng ra phía ngoài phun ra, hóa là cường đại nhất phòng ngự lực. Màu xám trắng cánh hoa chẳng qua là thoáng trì trệ đã hàng lâm, Long Cương cùng hôi bạch sắc quang mang kia tiếp xúc với nhau, cơ hồ là lập tức liền tăng dã, thậm chí ngay cả ngăn cản một cái năng lực đều không có. Không chỉ là năng lượng sẽ bị tan dã, đã liền không gian đều là, dùng thân thể của Cáp Lạc Tắt làm trung tâm. Ở đằng kia màu xám trắng cánh hoa những nơi đi qua, chung quanh lập tức hóa thành đen kịt một màu, tràn đầy thôn phệ chi lực đen kịt. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tắt, đệ bát hồn kỹ, Thử vong điêu linh. Đồng dạng là đệ bát hồn kỹ, một hồn đấu la thả ra đệ bát hồn kỹ Đường Vũ Lân thậm chí căn bản đều không cần né tránh, nhưng mà, một vị chuẩn thần trực tiếp phóng thích ra đệ bát hồn kỹ khủng bố cỡ nào, chỉ có thực đang đối mặt mới có thể nhận thức. Đường Vũ Lân tuy rằng phản ứng nhanh chóng, nhưng cuối cùng trên người vẫn bị cái kia màu xám trắng nhiễm phải thêm vài phần. Hắn bản thân đấu khải lập tức thể hiện ra cường đại phòng ngự lực, tưởng muốn đem cái kia màu xám trắng chống lại. Nhưng mà, hôi bạch sắc quang mang kia nhưng tựa như phụ cốt chi thư một dạng, tuy rằng không thể như phá hủy long cương như vậy trực tiếp hủy diệt, thực sự nhanh chóng ăn mòn. Những nơi đi qua làm đấu khải của Đường Vũ Lân bắt đầu mảng lớn hóa thành màu xám trắng, cũng có mềm hóa xu thế. Ngay tại lúc này, một đạo đạo điện mang từ Đường Vũ Lân trong cơ thể phun ra, vừa mới bắt đầu là lam tử sắc điện mang, nhưng ngay sau đó, ở đằng kia lam tử sắc điện mang ở chỗ sâu trong, từng đạo thất thải quang mang liền phủ lên tại sấm sét phía trên, cũng không đối ngoại công kích, mà là toàn bộ hành kích trên người chính mình. Thất thải quang mang nói qua chỗ, cuối cùng là kiềm chế kinh khủng kia màu xám trắng lan tràn, nhưng song phương cũng đang nhanh chóng triệt tiêu lấy. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, này thất thải quang mang thế nhưng là hắn ở đây mỗi một lần thiên đoán bên trong, không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ chữ cất đó nguyên tố chi kiếp, đó là chân chính thuộc về vị diện tột cùng nhất lực lượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể cũng coi là lực lượng của thần cấp. Nhưng mà, cái kia màu xám trắng năng lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả như vậy nguyên tố chi kiếp đều có thể trực tiếp tăng giã, nhưng cũng may mà có trợ giúp của nguyên tố chi kiếp, bằng không mà nói, hắn này cả người đấu khải rất có thể liền phải xong đời. Cáp lạc tắt một kích này, vậy mà kinh khủng như thế, muốn làm mình phản ứng chậm một chút, bị dính nhiều một ít, chỉ sợ liền trực tiếp như long cương như vậy, toàn bộ người đều nụ cười. Nguyên tố bổn nguyên. Cáp lạc tắt lông mày nhíu chặt, Đường Vũ Lân không biết là, vị minh vương đấu la này nếu so với hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn này tử vong điêu linh ẩn chưa đấy, chính là hắn đối với thần cấp độ thể ngộ, chuẩn thần, khoảng cách thần cách chẳng qua là một bước ngắn. Chuẩn thần sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn từ một loại ý nghĩa nào đó đã chuẩn bị thần đặc thù. Nay tử vong điêu linh triển hiện ra, chính là lực lượng như vậy. Cho nên, làm cấp lạc tắt chứng kiến Đường Vũ Lân nhiễm phải một lúc thời điểm, ngay lập tức sẽ đoán được, tiểu tử này chết chắc rồi. Dù cho chỉ là có một điểm một dọn, tử vong điêu linh cũng sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân, đem hoàn toàn dáng tươi cười. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Đường Vũ Lân trong cơ thể rõ ràng tóe ra nhiều như vậy nguyên tố bổn nguyên chi lực, rõ ràng rửa sạch mình tử vong điêu linh. Phải biết, tử vong điêu linh bên trong ẩn chứa tử thần chi lực, cấp lạc tắt cũng không có thể liên tục sử dụng, đối với hắn tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Song Phương nhìn về phía đối phương, mặt ngoài ánh mắt bình tĩnh phía dưới, nội tâm đều là sóng cả mãnh liệt. Minh Vương kiếm rút ra, bắn lên, một ánh kiếm lập tức xẹt qua trường không, đã đến Đường Vũ Lân phụ cận. Sau đó Đường Vũ Lân liền thấy, trên thân cắp lạc tát cái thứ 9 hồn hoàn phát sáng lên. Không được, muốn xong đời. Từ tử vong điêu linh trong là hắn có thể nhìn ra được đấy, mình là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được cắp lạc tát đệ cửu hồn kỹ đấy, cái kia hầu như chính là chắc chắn phải chết cục diện. Mà làm cắp lạc tát bất ngờ là, Đường Vũ Lân ở thời điểm này rõ ràng không phải là nghĩ biện pháp ngăn cản hoặc là đào thoát, mà là thân hình nửa chuyển. Đột nhiên đem trong tay Hoàng Kim Long Thương ném bắn ra ngoài. Một phát này, cũng không phải nhằm vào Cáp Lạc Tát, mà là bay về phía không trung. Cáp Lạc Tát lúc này đã tiến vào chính mình đệ cửu hồn kỹ chuẩn bị bên trong, hắn đã chuẩn bị liều mạng tiêu hao lớn, cũng phải nhanh đem tiểu tử này chém giết, không cho hắn mảy may cơ hội thoát đi. Kim quang cơ hồ là trong nháy mắt chợt hiện tới, đem một tử vong kỵ sĩ xuyên thủng, kinh khủng thôn phệ chi lực liền loại này minh giới năng lượng cũng không bỏ qua. Nhanh chóng thôn phệ, hấp thu. Mà xem như Hoàng Kim Long Thương chủ ký sinh, Đường Vũ Lân chính mình lập tức cảm nhận được một cổ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, mà ở ném ra ngoài Hoàng Kim Long Thương đồng thời, một vệt kim quang đã ra hiện tại hắn trước người, vừa vặn chặn đạo kia Minh Vương đấu la cấp lạc tắt phát ra kiếm quang. Ô, ô, ô, NG. Kim quang vị nhưng bất động, kiếm quang tự nhiên tiêu tán, đúng là không thể áp bách kim quang này nửa phần. Kim sắc quang mang kia nhanh chóng ngưng tụ, cứ như vậy đoan chính cắm trên mặt rất, đúng là bản thể của nó, chặn công kích của cấp lạc tát. Đó là một thanh toàn thân lóe ra sáng lạn màu vàng hoàng kim tam xoa kích ở giữa lưới dao chính phía dưới, lớn hình toi bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng không phải là hải thần tam xoa kích sao? Đường Vũ Lân khoát tay, cầm chặt hải thần tam xoa kích, bằng vào hải thần chín khảo chúng thông qua hai lần phù hợp, làm hắn lập tức có gan cùng trôi này phụ thân đã từng sử dụng thần khí hòa làm một thể cảm giác. Xài bước ra, hải thần tam xoa kích huy động, từng vòng màu vàng quang lẫn vào bên trái một vòng, phải một vòng, lập tức bao gồm toàn bộ trong không gian. Tất cả màu xám trắng, lĩnh vực chi lực, tại kim sắc quang hoàn này luật động phía dưới, vậy mà không cách nào ngăn cản kia mảy may, tựa hồ song phương vốn cũng không phải là ở một cái trong không gian tựa như. Chính đang chuẩn bị đệ cửu hồn kỹ cắp lạc tắt đồng tử lập tức co rút lại, tại trong đầu hắn lập tức xuất hiện ba chữ, siêu thần khí. Thần khí, cần là thần cách sử dụng qua, hoặc là có nhất định thần cách lực vũ khí. Như vậy, siêu thần khí, liền ít nhất là muốn trong truyền thuyết thần giới thần cấp 1 để dùng thượng tầng thần làm chủ vũ khí tồn tại. Cho dù là quyết định chỉnh đốn trên đấu la đại lục, cắp lạc tắt biết tồn tại siêu thần khí cũng chỉ có như vậy một hai kiện mà thôi, lại không nghĩ rằng, trước mặt vị đường môn môn chủ này, sử lai khắc học viện hải thần cấp các chủ trong tay thậm chí có một kiện. Phải biết, một kiện siêu thần khí tồn tại, rất có thể thay đổi càn khôn. Cho dù là chuẩn thần, tại siêu thần khí trước mặt, cũng chưa chắc có thể lĩnh nọt. Quả quyết buông tha cho đệ cửu hồn kỹ, cắp lạc tắt trong tay Minh Vương kiếm nhanh chóng bắn lên, ý đồ điểm hướng cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn. Nhưng mà, không gian chung quanh tựa hồ trong phút chốc trở nên tầng tầng lớp lớp, hầu như chỉ là một cái nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình đã là không thể động đậy, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hoàng kim tam xoa kích khổng lồ kia chịu kích trên người chính mình. Vâng, thân thể của cắp lạc tát như là bị đánh bóng chạy bình thường quất bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt này, sắc mặt của Đường Vũ Lân cũng là tái nhợt. Hơi lắc người, hắn liền đến được Lăng Tử Thần cùng Lưu Cảnh Vân bên người, trong tay hoàng kim tam xoa kích quét ngang, một vòng mạnh mẽ vô cùng kim sắc quang mang bộc phát, đem vây công bọn họ tử vong kỵ sĩ toàn bộ bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang màu bích lục lập lòe, ôm trọn ở ba người thân thể, hào quang lóe lên, bọn hắn cũng đã tại chỗ biến mất, bỏ đi không một dấu vết. Cắp lạc tắt trọn vẹn bị quất bay ra nghìn mét ra, không biết đụng nát bao nhiêu tảng đá cùng cây cối mới ngừng lại được. Làm thân hình hắn dừng lại thời điểm, trên người kim sắc quang hoàn liền đã biến mất không thấy. Trên thực tế, kim sắc quang hoàn này cũng chỉ bất quá chỉ là khống chế được hắn một giây nhiều một chút thời gian mà thôi. Hắn không có hoàn toàn khống chế siêu thần khí, đây là cắp lạc tắt trong đầu cái thứ nhất ý niệm trong đầu, mà kế tiếp phản ứng chính là ảo não, bởi vì hắn đột nhiên hiểu được, một cái siêu cấp đấu la, làm sao có thể chính thức khống chế một kiện siêu thần khí chứ? Coi như là hắn tu vi này, cũng không biết cần bao nhiêu cố gắng mới có khống chế siêu thần khí khả năng, tưởng muốn sử dụng siêu thần khí, đó là cần bị siêu thần khí công nhận. Cho nên, vừa rồi nếu như hắn khởi xướng đối công, đem đệ cửu hồn kỹ thả ra lời nói, có khả năng rất lớn Đường Vũ Lân cái kia hồn kỹ căn bản là thả không ra được, siêu thần khí uy lực không cách nào triển khai. Mãnh liệt hối hận ra hiện tại trong lòng, phần này hối hận cũng không phải là bởi vì hắn không thể thừa dịp cơ hội lần này đánh chết Đường Vũ Lân, mà là bởi vì không thể thừa cơ được món đó siêu thần khí. Chương 1664, đối thủ của Đường Tam, chúng thần chi chiến. Một kiện siêu thần khí đối với một chuẩn thần mà nói, tác dụng to lớn là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, nếu như hắn có thể có được cái này siêu thần khí hơn nữa đem nắm giữ lời nói, như vậy, hắn liền rất có thể bằng vào sức một mình đột phá vị diện áp chế, chính thức thành thần, thậm chí là đi sáng tạo thuộc về của chính mình thần giới, mà không chỉ là một cái đơn thuần tiểu vị diện. Liên minh vương đấu la cắp lạc tắt chính mình cũng không nghĩ tới, lần hành động này lại có thể sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nhưng mà, tại ngắn ngủi hối hận về sau, trong lòng của hắn lại bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Siêu thần khí đối với hắn sức hấp dẫn to lớn, thậm chí vượt qua hiện tại thánh linh giáo đang tiến hành sự tình. Bởi vì siêu thần khí là có thể chỉ khống chế tại trong tay một mình hắn, mà không cần phải dựa vào sự hiện hữu của những người khác. Nếu như có thể có được cái này siêu thần khí, như vậy, hết thể đều có khả năng. Tử vong khí tức thu liễm, hết thể chung quanh đều trở nên tối om om. Cắp lạc tát xa nhìn một cái sử lai khắc học viện phương hướng, thân hình lóe lên, biến mất ở trong trời đêm, lưu lại, chỉ có cái kia tham lam mà ánh mắt lạnh như băng. Đồng dạng là quang mang chớp nhấp nháy, làm Đường Vũ Lân cùng Lưu Cảnh Vân, Lăng Tử Thần thời điểm xuất hiện lần nữa, đã bao che ở nồng nặc ánh sáng màu xanh biếc bên trong. Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần kinh ngạc phát hiện, chung quanh có nhộn nhạo nước gợn, mà ở hào quang màu xanh lục này ôm trọn bên trong, bọn hắn không chút nào cần lo lắng cho mình không thể thở nổi vấn đề. Đây là nơi nào? Lăng Tử Thần theo bản năng hỏi. Đường Vũ Lân hướng nàng dựng lên cái da dấu chớ có lên tiếng, sau đó nói thật nhanh, ta sẽ rời đi một chút thời gian, sẽ không quá lâu. Các ngươi về trước đi chờ ta. Vừa nói, hắn hai tay vung lên, lập tức, hai lực mạnh tuôn ra, Lăng Tử Thần cùng Lưu Cảnh Vân tiểu như cùng như đạn pháo bay ra ngoài. Hai người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nhẹ bẫng, không biết bọn họ lúc nào liền đã bay đến không trung. Lưu Cảnh Vân chính là hồn đấu la, mà trên thân Lăng Tử Thần lại có thần cấp cơ giáp, hai người vội vàng khống chế được thân thể của chính mình, lúc này mới phát hiện, lúc này bọn hắn dĩ nhiên là phía trên hải thần hồ. Mà cách đó không xa, có thể không phải là Sử Lai Khắc học viện sao? Đây là làm sao trở về? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người trên không trung liếc nhau, lại hướng trong hồ nhìn lại lúc, thấy chỉ có một đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Lăng sở trưởng, làm sao bây giờ? Về học viện trước, sự tình hôm nay, không nên nói với bất kỳ ai, nhất là vừa mới trở về tình huống. Lăng Tử Thần không do dự chút nào nói. Vâng, nhất định. Lưu Cảnh Vân vội vàng đáp ứng. Lăng Tử Thần lông mày nhíu chặt, mới vừa phát sinh hết thảy, có rất nhiều chuyện là nàng dùng khoa học không có biện pháp giải thích, làm một tên khoa học gia, không có gì so với cái này làm nàng càng thêm chuyện đau khổ rồi. Trở lại học viện, nàng thoáng suy tư một chút, liền quyết định đi tìm Thánh Linh Đấu La. Chuyện ngày hôm nay, nàng cảm thấy Thánh Linh Đấu La đáng giá tín nhiệm nhất, cuối cùng, nàng là của hắn mẹ nuôi. Trong hải thần hồ, Đường Vũ Lân chẳng qua là hướng phía dẫn mình trở về sinh mệnh chi thụ túi người hành lễ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngay tại một đoàn kim quang ôm trọn hạ biến mất không thấy. Hoàng Kim Tam Xoa Kích với tư cách siêu thần khí, không phải là dễ dàng như vậy sử dụng. Nếu như chẳng qua là khi làm bình thường vũ khí sử dụng, thông qua được hải thần hai thi Đường Vũ Lân đã có thể ứng dụng. Nhưng nếu như là dùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích phóng thích vô định phong ba như vậy thần kỹ, như vậy, hắn liền mặt dẫn đem lần nữa tiếp nhận khảo hạch, ít nhất cũng phải thông qua một khảo thi, hắn có thể lần nữa phục hồi, mà một khi khảo hạch không thông qua, hắn liền làm mất đi Hoàng Kim Tam Xoa Kích quyền sử dụng. Nếu như hôm nay chỉ có chính hắn, hắn tùy thời cũng có thể thông qua sinh mệnh cổ thụ truyền đưa trở về quay về Sử Lai Khắc, nhưng hôm nay còn có Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần ở đây, tại không có biện pháp thoát khỏi tình huống của cấp lạc tắc dưới, hắn liền không cách nào mang theo bọn hắn lưỡng cùng đi. Cho nên, rơi vào đường cùng, tại cảm giác được chính mình muốn không đỡ được thời điểm, lúc này mới dùng hết vô định phong ba đến ngắn ngủi khống chế cấp lạc tác, chế tạo cho chính mình truyền tống cơ hội trở về. Mang hai người truyền trả lại, đối với hắn đảm nhiệm không có nhiều, nhưng đối với sinh mệnh cổ thụ tiêu hao lại tăng rất nhiều. Cho nên, lúc này hắn đem phải đối mặt, đúng là hải thần đệ tam khảo thi. Kim quang lấp lóe, trong chốc lát, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn tiến vào một cái thế giới màu vàng nóng bên trong. Mà cái thế giới này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trong mơ hồ, hắn dường như đã nghe được từng tiếng kêu gọi, tiếng kêu vô cùng thân thiết, càng nhiều nữa là tới từ ở thân nhân, thật giống như có thanh âm của phụ thân, lại hình như cũng có mẹ. Sau một khắc, hết thảy chung quanh đột nhiên trở lên rõ ràng, hết thảy màu vàng không còn sót lại chút gì. Sau đó hắn liền thấy một màn chấn động không gì sánh nổi tình cảnh. Vô số sơn cốc xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn, cái kia mỗi một ngọn núi cốc nhìn qua thâm bất khả trắc, mà ở này khổng lồ chung quanh sơn cốc, không có nửa điểm thực vật, hết thảy tất cả đều là màu vàng nâu đấy, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời lại có ba cái mặt trời, trong đó hai khối là màu tím, một viên là màu trắng. Tán phát ra quang mang đem cái thế giới này chiếu sáng có gan màu sắc sặc sỡ cảm giác. Đường Vũ Lân theo bản năng tưởng muốn di động thân thể của chính mình, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình tự hồ chỉ có thể là chứng kiến, nhưng không cách nào di động nửa phần. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy một bóng người quen thuộc. Mái tóc dài màu xanh lam có chút tán loạn rối tung ở sau, hắn nhìn qua tựa hồ rất mệt mỏi, chỉ có ánh mắt như trước vô cùng kiên định. Hắn đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn phương xa. Toàn thân tản ra nhàn nhạt màu vàng lam vầng sáng. Cho dù nhìn qua hắn rất mệt mỏi, trên người thậm chí có không ít vết thương, có thể sống lưng của hắn nhưng như cũ thẳng tắp. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Đường Vũ Lân kinh ngạc chứng kiến, xa xa, ít nhất tại vạn mét ra, cũng có một đạo thân ảnh sừng sững ở trên đỉnh núi. Không, không chỉ là một nói, ở bên cạnh vài tòa trên đỉnh núi, còn có mặt khác mấy bóng người. Ngay mặt cái bóng người này thân hình cao lớn, trong tay có một cây côn dài, không biết vì cái gì, chứng kiến này cây côn dài thời điểm, Đường Vũ Lân có gan thấy được thiên cổ Đông Phong cầm trong tay bản lòng côn cảm thụ, cũng là cái kia loại cảm giác chiến thiên đấu địa. Thế nhưng là, thiên cổ Đông Phong cùng với này thân ảnh cao lớn so sánh với, chỉ là khí thế, cũng giống như con kiến. Đạo kia đứng ở nơi đó thân ảnh, trong tay trường côn lóe ra đoạt ánh mắt màu, phần kia chiến thiên đấu địa ý chí, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới vậy. Khi hắn bên trái một tòa trên đỉnh núi, là một gã tướng mạo bình thường, nhìn qua thậm chí có chút chất phác bộ dáng thân ảnh, chẳng qua là, ánh mắt của hắn lạnh như băng, tĩnh mịch. Chứng kiến người này, Đường Vũ Lân cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng, bởi vì, từ trên người người này, hắn cảm nhận được lúc trước cùng mình giao thủ khí tức của Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Chẳng qua là, cùng Cáp Lạc Tát bất đồng. Người này trong hai tay tất cả cầm theo một thanh trọng kiếm, trọng trên thân kiếm, sinh cơ bừng bừng, mà hết lần này tới lần khác tại trước ngực hắn nghiêng treo một cây kiếm ngắn, kinh khủng tử vong khí tức, chính là từ chuôi này trên đoạn kiếm tản mắt ra. Sống và chết giao hòa, tách ra khó có thể tưởng tượng khí tức, không thể so với chiến thiên đấu địa kia cường giả yếu nửa phần. Một bên kia thân ảnh làm người ta chú ý nhất, bởi vì hắn có cánh, trọng yếu hơn chính là, cánh của hắn chừng 12 nhiều, thập nhị rực vỗ nhẹ nhẹ di chuyển, kinh khủng khí tức khát máu tràn đầy điên cuồng mùi vị, tóc của hắn, đôi mắt của hắn, thậm chí là hắn hết thể tất cả, thậm chí khắp toàn thân áo giáp, tất cả đều là thâm thúy đỏ như máu. Này xếp thành một hàng ba người, trên người cũng đều có bao nhiêu chỗ vết thương, nhưng ba người bọn họ khí tức là, nhưng rõ ràng đều là nhằm vào này xa xa cái kia có mái tóc màu xanh, trong nội tâm của Đường Vũ Lân người thân cận nhất. Bọn hắn, là địch nhân của ba bà sao? Đúng, mái tóc dài màu xanh lam kia, tuy chỉ có chính mình, nhưng đối mặt ba đại tồn tại, đúng là phụ thân của Đường Vũ Lân, một đời thần vương, hải thần Đường Tam. Nhận thua đi. Mặc dù đang trong lòng chúng ta, ngươi đã thắng. Nhưng kết cục sau cùng nhưng không cách nào cải biến. Cầm trong tay trường côn nam tử trầm giọng nói. Đường Tam mỉm cười, ngươi cho rằng, các ngươi thắng rồi hả? Tiên đế. Bị hắn xưng là tiên đế nam tử hơi nhíu mày, đến chúng ta tầng thứ này, chẳng lẽ còn có ngoài ý muốn? Đường Tam cười nhạt một tiếng, vốn là không có, nhưng mà, con của ta đã đến, nói không chừng thì có. Cho nên, ta còn muốn thử xem. Nhi tử, nhìn kỹ, ba ba để cho ngươi cảm thụ một chút, hải thần Tam xoa kích lực lượng chân chính. Vừa nói, Đường Tam hư không một chiêu. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hấp lực to lớn lập tức rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã hóa thân thành Hoàng Kim Tam Xoa Kích, mà khi phụ thân cầm chặt Tam Xoa Kích trong nháy mắt đó, Hoàng Kim Tam Xoa Kích giống như là sống lại một dạng cái loại này khó có thể hình dung sinh mệnh cảm thụ lập tức đánh xuyên Đường Vũ Lân tinh thần thế giới. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Đường Vũ Lân duy nhất có thể cảm giác được, chính là trong khoảnh khắc đó, tại trong lòng chính mình tựa hồ hơn nhiều một ít gì. Đây là Đường Vũ Lân thấy được, hắn nhìn thấy tại chính mình linh hồn trong thế giới, tựa hồ nhiều một cái Tam Xoa Kích dấu vết, đó cũng là một cái lạc ấn. Đến từ chính hải thần lạc ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt nghe đến trong miệng phụ thân lập tức tóe ra hét dài một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng thét dài tựa như biển khơi hoan hô. Hoàng Kim Tam Xoa Kích huy động, hết thể chung quanh, tựa hồ đều biến thành một mảnh kim sắc hải dương. Ba ba. Đường Vũ Lân ở trong nội tâm hò hét, hắn mặc dù không biết phụ thân đối mặt cái gì, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, phụ thân đang cùng cường địch chiến đấu. Hắn tại trong lòng hò hét, hắn là cỡ nào tưởng muốn đến bên cạnh phụ thân, đi chợ giúp phụ thân a. Thế nhưng là, hắn nhưng làm không được, cái gì cũng không làm được. Thậm chí căn bản là xem không đến trên chiến trường phát sinh hết thảy. Nhi tử, đây là một trận, chúng thần chi chiến. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thua. Bởi vì chỉ có chiến thắng bọn hắn, ba ba mới có thể trở về tìm ngươi. Chờ ta, con của ta, vô luận như thế nào, ba ba cũng muốn đạt được thắng lợi cuối cùng. Vâng, trong đầu lần nữa nổ vang, hết thảy đều hóa thành chỗ trống. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Vũ Lân đã về tới cái kia mảnh thế giới màu vàng nóng bên trong. Lóe ra kim quang rực rỡ hải thần tam xoa kích liền đứng sừng sững tại trước mặt hắn, chẳng qua là, cái kia tại trong lòng Đường Vũ Lân vô cùng thần thánh tam xoa kích phía trên, vậy mà răng khắp nơi có vô số vết thương. Chỉ có lưỡi kích, kim quang như trước. Hải thần đệ tam khảo thi, lạc ấn, thông qua. Có thể lựa chọn phản hồi hoặc là tiếp tục khảo hạch. Có quan hệ với trận này chúng thần chi chiến, ta tại Long Vương sau khi kết thúc, sẽ chuyên môn ghi một quyển đấu la đại lục truyền ra bên ngoài đường môn anh hùng chuyện cho mọi người nhìn. Quen thuộc chúng ta đường môn tác phẩm các độc giả cũ, nói cho ta biết, đường tam đối diện ba người, là ai? Chương 1665, 33, ngươi nhất định phải thắng. Đường Vũ Lân miệng lớn, miệng to thở hổn hển, mặc dù hắn cũng không biết ở chỗ này có phải là hay không tại chính thức hô hấp, nhưng hắn vẫn có gan cảm giác thở không nổi, mãnh liệt tim đập nhanh đánh thẳng vào sâu trong nội tâm của hắn, cứ việc mới vừa thấy những cái kia chẳng qua là ngắn ngủi lập tức, nhưng lại tại trong nội tâm của hắn để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Phụ thân ngay lúc đó khí tức, còn có đối diện ba cái kia đối thủ khí tức, đều để lại cho Đường Vũ Lân quá mức ấn tượng khắc sâu. Nhất là phụ thân thời khắc cuối cùng, vận dụng hải thần tam xoa kích thời điểm, trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại trong đầu của chính mình có đồ vật gì đó bỗng nhiên xuyên suốt tựa như. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không có biện pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng hắn có thể khẳng định là, cảm thụ của chính mình nhất định là phi thường chân thật. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Đường Vũ Lân mới dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, trở về. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái. Tiếp theo một cái trước mắt, thân thể của hắn liền đã bị hồ nước thấm ướt, trong trẻo lạnh lùng hồ nước tràn ngập tại chung quanh thân thể, cũng làm tinh thần của hắn tỉnh táo thêm một chút. Đã trở về hiện cảm giác gan tâm dị thường thoải mái dễ chịu, mở rộng thân thể một chút, Đường Vũ Lân cũng theo đó thở dài một hơi. Vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng là đã trở về a. Tại trong đầu hắn, lúc trước phát sinh hết thảy thật lâu lưỡng lự, nhất là phụ thân cuối cùng lưu lại lời nói kia. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ở trong đầu hắn nhưng thật sâu chữ khắc vào đồ vật, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được phụ thân đối với chính mình yêu. Đúng là phần này yêu, lại để cho phụ thân như thế kiên trì. Thế nhưng là, vì cái gì phụ thân sẽ đối mặt như thế đối thủ cường đại, phụ thân đã là thần vương, cái kia đối thủ của hắn cuối cùng là như thế nào tồn tại chứ? Lại có thể bức hắn ép tới loại trình độ đó, đây quả thật là khó có thể tưởng tượng. Ba ba. Ngươi có thể nhất định phải thắng A. Từ trên hải thần tam xoa kích lưu lại vết thương có thể nhìn ra được, cuộc chiến đấu kia là bực nào vô cùng thê thảm. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân một lần nữa triệu hồi ra hải thần tam xoa kích nhìn lại, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, trước kia ở màu vàng kia trong không gian thấy trên tam xoa kích vết thương dĩ nhiên đã tất cả đều biến mất không thấy, hết thể đều khôi phục bình thường. Cầm chặt cái kia nặng nề tam xoa kích, nước sữa hòa nhau cảm thụ lần nữa truyền tới. Dường như càng thêm gần sát chính mình. Hắn lập tức liền có thể cảm nhận được, mình cùng cái này siêu thần khí quan hệ trong đó trở nên càng thêm mật thiết rồi, cũng có thể tốt hơn đi sử dụng nó. Đường Vũ Lân đối với chính mình có lòng tin, đối với phụ thân cũng có lòng tin. Nếu như không phải là lập tức phải tiến hành cướp lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc kế hoạch, hắn thật muốn nhất cổ tác khí đem này hải thần chín thi song thành, từ còn chân chính có thể sử dụng cái này siêu thần khí. Hơn nữa, hắn cũng đồng thời có thể cảm giác được, cái này siêu thần khí chính là mình cùng phụ thân ở giữa liên tiếp ràng buộc, thông qua nó, chính mình tựa hồ có thể chứng kiến phụ thân tình huống bên kia. Chẳng qua là không biết, phụ thân bên kia, bây giờ tình huống thế nào. Ba ba, ta cũng nhất định sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ mau chóng trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có năng lực đi tìm ngươi cùng mẹ, tỉ tỉ, đem các ngươi đều tìm trở về. Ô, ô, ô. NG. Một cỗ đậm đà sinh mệnh năng lượng bay vụt mà đến, cuốn lấy thân thể của Đường Vũ Lân, dẫn cả người hắn đều quanh quẩn ở trong sự ấm áp. Sinh mệnh lực tuôn ra vào thể nội, không nói ra được thoải mái. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân nhìn về phía trước mặt sinh mệnh cổ thụ. Có lẽ là trước kia năng lượng đã tiêu hóa xong hết rồi, bây giờ sinh mệnh cổ thụ đã không lại tiếp tục sinh trưởng, nhưng coi như là nó chẳng qua là lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Cũng như trước mang cho Đường Vũ Lân một loại đặc biệt yên tâm cảm giác. Đường Vũ Lân người nhẹ nhàng đi vào bên cạnh nó, tại lồng ánh sáng màu xanh lục thủ hộ dưới, ngăn cách phía ngoài nước gợn, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, tiến vào minh tưởng trạng thái. Đây hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi, hắn muốn tiêu hóa hấp thu thoáng một phát lúc trước tại hải thần đệ tam khảo chúng thấy hết thảy. Tuy rằng thấy chỉ là khí thế, thế nhưng bốn cố khí thế nhưng sâu đậm khắc ở hắn chỗ sâu trong óc, tựa như cái kia tam xoa kích lạ cấn giống nhau. Đệ tam khảo thi là lạ cấn, cùng trước mặt khảo hạch so sánh với, trên thời gian muốn ngắn ngủi nhiều, nhưng Đường Vũ Lân nhưng rõ ràng cảm giác được, phần khí thế này cần chính mình hấp thu tiêu hóa thời gian cũng là dài nhất. Cảm ngộ chúng, có lẽ chính là tương lai không lâu, chính mình đột phá cực hạn đấu la lúc là quan trọng nhất xúc động. Sử Lai Khắc Học Viện. Thánh linh đấu la Nhã Lụy nghe xong được Lăng Tử Thần giảng thuật, hơi nhíu mày, cắp lạc tác, hắn vậy mà xuất hiện. Quả nhiên, bọn hắn hay vẫn là không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo đã đến. Không sao, Vũ Lân không có việc gì. Nàng rất rõ ràng Đường Vũ Lân cùng sinh mệnh cổ thụ quan hệ trong đó, từ khi sinh mệnh cổ thụ sống lại về sau. Đường Vũ Lân tự nhiên chi tử này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đã biến thành bất tử chi thân, chỉ cần sinh mệnh cổ thụ vẫn còn, muốn giết hắn liền khó như lên trời. Bởi vì hắn tùy thời cũng có thể thông qua cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa tinh thần liên hệ trở lại sinh mệnh cổ thụ bên người. Phần này liên hệ là căn cứ vào vị diện chiếu cố. Nói cách khác, không có áp đảo vị trên mặt lực lượng quá nhiều, đều không thể cắt đứt. Cáp lạc tát cường thịnh trở lại. Cũng vẫn chỉ là chuẩn thần mà không phải thần cách. Về phần Đường Vũ Lân vì cái gì bị truyền đưa đi, Nhã Lụy ít nhiều biết một chút, trên thân Đường Vũ Lân có rất nhiều bí mật, mà những bí mật này đến từ đâu, có chút là thuộc về Sử Lai Khắc đấy, có chút là thuộc về Đường Môn đấy. Nhưng có một điểm bọn hắn cũng có thể khẳng định, đây hết thể đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tính của Đường Vũ Lân. Đối với một điểm này, vô luận là nàng hay vẫn là mấy vị khác cực hạn đấu la, cũng kể cả Đường Môn bên kia, đều là gần như mê tín tin tưởng, trong đó một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, là vị diện chiếu cấu người. Bọn hắn thể xác và tinh thần, vị diện cùng sinh mệnh cổ thụ đều không sẽ chọn sai. Cũng bởi vì như thế, lúc trước đa tình đấu la cùng vô tình đấu la mới có thể quyết định nhanh chóng để cho Đường Vũ Lân trở thành Đường Môn môn chủ. Huống chi trong hải thần hồ còn có sinh mệnh cổ thụ thủ hộ, an nguy của Đường Vũ Lân hoàn toàn không cần lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi. Hôm nay tên địch nhân kia rất mạnh. Lăng Tử Thần lông mày nhíu chặt. Ừ, không có chuyện gì đâu. Bây giờ Sử Lai Khắc, không phải là bọn hắn có thể đơn giản dao động. Ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu, đã đi ra phòng của Thánh Linh Đấu La, nàng nhưng cũng không có đi nghỉ ngơi. Với nàng mà nói, nghỉ ngơi sự tình kiểu này là xa xỉ, thậm chí đối với tại tất cả khoa học gia mà nói đều là như thế. Thực tế là hôm nay tại chứng kiến sự cường đại của Đường Vũ Lân cùng Minh Vương đấu la kia cắp lạc tát về sau, trong lòng nàng nghiên cứu dục vọng trở nên càng sâu sắc thêm hơn khác lại, có mấy cái chính khi tiến vào đến thời khắc mấu chốt nghiên cứu thậm chí bởi vì hôm nay xúc động mà đã có ý tưởng mới. Nguyên bản nàng một mực đều cho rằng thần cấp cơ giáp của chính mình đã rất mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng cực hạn đấu la chống lại, nhưng hiện tại xem ra, còn chưa đủ, uy lực còn chưa đủ. Nàng còn cần càng thêm lực công kích cường đại mới được. Còn tác dụng phụ, mặc kệ nó, uy lực mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Đường Vũ Lân cũng không biết, đã bị hắn cùng cắp lạc tắt trận đại chiến này kích thích, Lăng Tử Thần điên nhiệt tình lại nổi lên. Một tuần sau, hồn đạo liệt xa vững vàng đậu sát ở Minh Đô hồn đạo liệt xa trạm. Các lữ khách nhao nhao xuống xe, dòng người chen chúc hướng phía lối ra dũng mãnh lao tới. Làm tất cả mọi người sau khi xuống xe, từ khác nhau trong xe đi tới mấy người. Tuy rằng thùng xe khoảng cách ở giữa cũng không gần, nhưng bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, nhưng như cũ có thể dễ như trở bàn tay tiến hành trao đổi ánh mắt. Từ một lần cuối một khoang xe lửa trong xuống có hai người, một nam một nữ, thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một đầu màu lam tóc ngắn càng là rất có vài phần phiêu giật cảm giác, ở bên cạnh hắn thiếu nữ vóc người nóng bỏng, người mặc áo da, đem nguyên bản là vô cùng động nhân dáng người đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, kéo cái kia tay của thanh niên cánh tay, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nếu như là quen thuộc người của nàng thấy một màn như vậy, nhất định sẽ có gan mở rộng tầm mắt cảm giác. Bởi vì này vị không là người khác, đúng là Đường Môn hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu sở sở trường Lăng Tử Thần, nóng bỏng, bạo lực, điên cuồng, mấy cái từ này đại danh tử. Có thể nàng bây giờ cũng rất có vài phần y như là chim non nép vào người mùi vị, ở đâu còn có nửa điểm điên cuồng bộ dáng. Chương 1666, đến Minh Đô. Lăng tử thần thậm chí đều không có tan trang, căn bản chính là bản sắc xuất hiện. Trên thực tế cũng không cần, nàng vẫn là trong đường môn bộ tối cao cơ mật tồn tại, bình thường liền căn bản không sao cả lộ ra mặt, cho nên, tại bản thân nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, sẽ không có cải trang giả dạng. Mà bị nàng kéo đấy, đó là đương nhiên không có có người khác, đúng là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tại Hải Thần Hồ đất triều sâu minh tưởng kéo dài ước chừng thời gian 3 ngày mới thanh tỉnh lại, sau lại hoàn thiện thoáng một phát lần này kế hoạch hành động, nhanh chóng xuất phát. Hiện tại Hải Thần quân đoàn đã đến Bắc Hải hạm đội địa phương sở tại, đang tại khua chuông gõ mỏ tiến hành trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị, điều động quân đội khởi xướng một cuộc viễn chinh vẫn còn cần không ít thời gian đấy. Các loại hậu cần tiếp tế chuẩn bị, hơn nữa nhân viên điều động, diễn tập, toàn thân sai, đều cần có thời gian để hoàn thành. Cho nên, căn cứ đường môn phương diện tính toán, lúc này ước chừng cần 3 tháng, coi như là hết thể giản lược, hết thể nhanh hơn, ngắn nhất cũng cần 2 tháng. Nhưng đối với đường môn cùng Sử Lai Khắc mà nói không thể chờ, không có lấy đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, như vậy, vô luận là đối với chiến tranh hay là đối với tại mới vừa xây lại Sử Lai Khắc mà nói, đều là uy hiếp to lớn. Hơn nữa, càng sớm hành động lại càng có thừa đất tiến hành điều chỉnh. Cho nên, bọn họ một nhóm người liền dưới loại tình huống này, lặng yên không tiếng động đi tới Minh Đô, thông qua các loại thân phận cùng trang điểm đến nơi này. Hôm nay tới đây người của Minh Đô mấy cũng không nhiều, Sử Lai Khắc thất quái tất cả nhân viên, Lăng Tử Thần, hơn nữa Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cùng Đại Lực Thần A Như Hằng. Vừa vặn 10 người. Bọn hắn chính là lần hành động này chủ lực. Mọi người phân chia ra đứng, giống như là cũng không nhận ra giống nhau, ngồi bất đồng công cụ giao thông đã đi ra hồn đạo xe lửa chạy suốt nhóm nhà ga. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần lên một chiếc xe taxi. Môn chủ. Trước mặt lái xe không quay đầu lại, nhưng cung kính xưng hô một tiếng. Hiển nhiên, hắn là đã sớm an bài ở chỗ này chờ đợi Đường Vũ Lân bọn hắn đấy. Đi thôi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Lăng Tử Thần lúc này đã buông lỏng ra khoác ở cánh tay của hắn, cũng không nói gì, chẳng qua là trên mặt đã không còn mỉm cười, trở nên lạnh như băng. Đường Vũ Lân cũng không biết vị này là thế nào. Từ ngày đó bị Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tắt tập kích về sau, chờ hắn từ trong suy tưởng khôi phục lại phản hồi học viện, Lăng Tử Thần nhìn thấy hắn chính là như vậy, có thể không nói lời nào đừng nói lời nói, quan hệ tựa hồ trở nên còn không bằng trước kia. Đường Vũ Lân cũng không biết mình đến tột cùng là ở địa phương nào đắc tội vị này cô nãi nãi, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Như là đã như vậy, vậy trước tiên như vậy đi. Dứt khoát, Lăng Tử Thần mặc dù đối với hắn lãnh đạo, nhưng đối với lần hành động này hết thảy đều vô cùng phối hợp. Hơn nữa tự mình làm mọi người giảng giải mấy lần có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc khoa học kỹ thuật cùng với chiến thần điện phòng ngự hệ thống. Mọi người cơ hồ là nhất trí thông qua. Lần hành động này cần vị này khoa học gia tham dự. Minh Đô không hổ là thủ đô, hồn đạo khí xa phát triển thật nhanh, hiện ở trên ngã tư đường thường xuyên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Trọn vẹn mở sắp đến 1 giờ, taxi mới tống bọn hắn đã đến Minh Đô ngoại ô một ngôi nhà chỗ. Cái mảnh này phòng ở tọa lạc tại Tây Chân Núi, khoảng cách Tây Sơn chỉ có không đến 20 km. Bởi vì bên cạnh có một mảnh vô cùng trong sạch hồ nước, cho nên nơi đây bị khai phát trở thành phú nhân khu. Bọn hắn đi tới căn nhà này, chính là phú nhân khu trong một ngôi biệt thự. Biệt thự là cung đình thức kiến trúc, lầu chính có 3 tầng, bên cạnh còn có một nguyên bộ thiết thi nhiều chức năng bộ lầu, bên trong có nhà hàng, phòng tập thể hình phương tiện đẳng cấp. Cả ngôi biệt thự đều là thuộc về đường môn đấy, bề ngoài nhìn qua, nơi đây chỉ có xa hoa, nhưng trên thực tế, trong biệt thự trang bị đường kim chiến đấu La Đại Lục phần đông công nghệ cao nhất thành quả. Riêng là nội bộ các loại dò xét hồn đạo khí là có thể làm được tại 10 km trong phạm vi bất luận cái gì năng lượng cường đại xuất hiện đều sẽ lập tức phát hiện trình độ. Biệt thự này người biết cực nhỏ, chỉ có chính thức cao tầng mới rõ ràng, cũng là Minh Đô bên này đường môn một cái nghiên phát trung tâm. Lăng Tử Thần hiển nhiên không phải là lần thứ nhất tới chỗ này, khi mọi người đi vào biệt thự thời điểm, trong biệt thự đám đường môn đệ tử thậm chí không biết Đường Vũ Lân. Nhưng đối với vị này nghiên cứu sở trường hết sức thân thiện. Biệt thự rất lớn, lầu chính, bộ lầu cộng lại chừng 3.000 mét vuông có hơn, cái này còn chỉ là bề ngoài diện tích. Trong sân, một cái hình chữ nhật bể bơi làm cho ở đây tăng thêm lấy vài phần ướt át. Từ nơi này đến Minh Đô Tây Sơn, chỉ có nửa giờ đường xe, bởi vì vùng ngoại ô con đường thông sướng hơn nữa sẽ không kẹt xe. Phân phối vào ở gian phòng, Đường Vũ Lân với tư cách đường môn môn chủ tự nhiên ở tại tối cao tầng, từ sân thượng ngắm nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể chứng kiến bọn hắn đích đến của chuyến này. Minh Đô Tây Sơn đã từng là binh gia tất tranh chi địa, cũng đã từng là Minh Đô trọng yếu bình chướng. Thẳng đến sau này, liên bang nhất thống đại lục về sau, nó lớp bình phong này tác dụng mới không hề rõ ràng như vậy mà thôi. Đường Vũ Lân đứng ở trên sân thượng nhìn ra xa Minh Đô phương hướng, kỳ thật chỉ có thể nhìn được giữa sườn núi tả hưu, cho dù là tử cực ma đồng cũng không có biện pháp xuyên thấu mây mù. Tây Sơn tối cao phong đỉnh núi tại mây mù phía trên, tăng thêm chiến thần điện bản thân cường đại các loại quấy nhiêu hồn đạo khí, tưởng muốn thông qua tìm kiếm cảm thụ đến bên kia hết thể hay vẫn là quá mức khó khăn. Trung ương quân đoàn liền trú đóng ở tây chân núi, mà rất nhiều trung ương quân đoàn trọng yếu phương tiện toàn bộ đều tại tây trong núi, có thể nghĩ nơi này phòng ngự có xâm nghiêm dường nào. Tưởng muốn tiềm vào bên trong đó, cần cũng không chỉ là thực lực, càng nhiều nữa hay là muốn dựa vào trí tuệ cùng với một ít vật khí. Bọn hắn đầu tiên muốn có thể đi vào đến chiến thần điện mới được, chỉ cần có thể đi, bọn hắn thì có đi xông cửa cơ hội, đã bị cảng tránh gió quy tắc ảnh hưởng, trung ương quân đoàn là không thể vào trong bắt người. Mà bây giờ chiến thần điện điện chủ Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cũng không tại trong chiến thần điện, xông cửa độ khó không thể nghi ngờ liền thấp hơn nhiều rồi. Trong đầu nhớ lại một trong nội tâm kế hoạch, tinh thần của Đường Vũ Lân dần dần phát tán lên. Nàng đang làm gì đấy? Nàng vẫn còn trong truyền linh tháp sao? Càng là tách ra, hắn thì càng nhớ nàng. 3. Đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ bả vai hắn thoáng một phát, khiến cho Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Ngươi này tính cảnh giác, còn muốn dẫn mọi người làm đại sự. Lăng Tử Thần có chút khinh thường nói. Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Nếu như nàng đối với hắn có sức uy hiếp lời nói, hắn đã sớm ngay đầu tiên phát hiện, như thế nào để cho nàng thật sự tới gần. Tại muốn gái, đúng hay không? Lăng Tử Thần ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, như trước không nói gì. Nói một chút chứ, nàng dáng dấp ra sao? Vì cái gì không có ở bên cạnh ngươi? Lăng Tử Thần truy vấn. Đường Vũ Lân nói, không nên đánh nghe chuyện tình, không nên đánh nghe. Lăng Tử Thần hai tay chống nạnh, ngươi ngược lại là rất ngạo kiều a. Nói nghe một chút sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cái vị kia nhận không ra người? Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, đi nghỉ ngơi đi, hành động của chúng ta lập tức phải đã bắt đầu. Ngươi tên này thật sự là tốt không có ý nghĩa. Lăng Tử Thần hừ một tiếng xoay người muốn đi, nhưng rất nhanh lại dừng bước. Ngươi đến bây giờ đều còn không có kể xong cả kế hoạch cho ta nghe, lúc nào nói? Chẳng lẽ hành động lúc trước mới nói cho mọi người biết? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ngươi biết vì cái gì những người khác đều không hỏi ngươi vấn đề như vậy sao? Vì cái gì? Lăng Tử Thần hỏi. Đường Vũ Lân nói, bởi vì bọn họ đối với ta có tuyệt đối tín nhiệm. Lăng Tử Thần cả giận nói, ta lại chưa cùng ngươi cộng sự qua, tại sao phải tín nhiệm ngươi, ngươi có nói hay không? Ta đã nhịn ngươi đã lâu rồi. Đường Vũ Lân thở dài nói, ta chỉ muốn an tĩnh trong chốc lát, ngày mai rồi hay nói được hay không được. Không được, thì nói bây giờ. Lăng Tử Thần rõ ràng có chút cố tình gây sự, liền bản thân nàng cũng không biết mình hôm nay đây là thế nào, nàng bình thời căn bản không phải cái bộ dáng này. Đường Vũ Lân sâu đậm nhìn nàng một cái, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước Thánh Linh Đấu La đối với lời nói của hắn, tận lực để cho chính mình thanh âm bình thản nói. Được, ta đây kể cho ngươi. Chương 1667, Thẩm Tinh Thân Cận. Trung ương quân đoàn là không thể nào xông vào. Bọn hắn có rất dụng cụ tân tiến, tưởng muốn lẻn vào cũng không dễ dàng như vậy. Một điểm này ngươi sớm cho chúng ta phân tích qua. Cho nên, chúng ta muốn đi vào Minh Đô, liền chỉ có một biện pháp, thẩm thấu. Nhận lấy Đường Vũ Lân lời nói ảnh hưởng, Lang Tử Thần sức hấp dẫn bị kéo đi qua, thẩm thấu. Thẩm thấu cùng lẻn vào có cái gì khác biệt sao? Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đương nhiên bất đồng. Lẻn vào chỉ là dựa vào lực lượng của chính chúng ta, mà thẩm thấu nhưng là muốn mượn lực. Như vậy chúng ta tỷ lệ thành công thì sẽ lớn. Lăng Tử Thần nói, vậy làm sao cái thẩm thấu biện pháp? Đường Vũ Lân nói, quy tắc của chiến thần điện không phải là cấp bậc nhất định sĩ quan trở lên có thể tiến đến sông cửa sao. Như vậy, chúng ta đầu tiên phải làm, chính là biến thành quan quân. Trung ương quân đoàn. Với tư cách đấu la liên bang cường đại nhất quân đoàn, Trung ương quân đoàn có một cái thú vị tên hiệu, gọi là Liên bang Thân Nhi Tử. Hầu như tất cả liên bang tân tiến nhất vũ khí trang bị đều là trước tiên nhóm chứa vào Trung ương quân đoàn đấy. Thậm chí Trung ương quân đoàn còn có thể từ những quân đoàn khác rút máu, bổ sung đến trong Trung ương quân đoàn. Chỉ có tinh anh nhất chiến sĩ, tướng lãnh, mới có thể tiến nhập nơi đây, trở thành Trung ương quân đoàn một phần tử. Cả Trung ương quân đoàn chừng 10 vạn người nhiều. Đây là chủ yếu chiến đấu nhân viên, nếu như tăng thêm nhân viên phụ trợ, sẽ vượt qua 300.000. Đối với quân đội mà nói, các loại hậu cần bảo đảm công tác trọng yếu phi thường, hàng năm Trung ương quân đoàn quân phí cũng là một con số trên trời. Trung ương quân đoàn cũng là hội nghị trong tay nắm giữ mạnh nhất quân sự chiến lược. Những quân đoàn khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quân phương gia tộc thân ảnh của, có thể Trung ương quân đoàn lại chỉ nghe theo nghị hội mệnh lệnh. Đây đã là một cái bất thành văn quy tắc, bất kỳ gia tộc nào dám can đảm rỗi tay đến Trung ương quân đoàn, đều sẽ phải chịu tất cả gia tộc khác nghiêm khắc chế tài. Chính là bởi vì có Trung ương quân đoàn tọa chấn, hội nghị mới có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với khắp cả liên bang địa vị thống trị. Trung ương quân đoàn chủ yếu trú đóng ở Minh Đô Tây Sơn, trên thực tế tại Minh Đô những phương hướng khác cũng có, từ bốn phương tám hướng thủ hộ lấy chỗ này thủ đô liên bang. Tây chân núi, Trung ương quân đoàn có ước chừng 5 vạn binh lực tập trung ở nơi đây, các loại lớn hồn đạo vũ khí phương tiện cũng đều ở bên cạnh. Tây trong ngọn núi, cơ hồ có thể bị đào rỗng, rất nhiều chiến lược tính hồn đạo vũ khí, kể cả cấp bậc cao định trang hồn đạo pháo đạn đều tập trung ở nơi đây. Trực thuộc ở hội nghị điều khiển. Trong truyền thuyết, tại Tây Sơn bên trong, chừng vượt qua 100 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Ra lệnh một tiếng, nơi này siêu cấp phóng ra giếng là có thể đem ít hồn đạo pháo đạn này đưa đến Đấu La Đại Lục bất kỳ một xó xỉnh nào đi. Một ít liên bang là quan trọng nhất nghiên cứu khoa học đơn vị cũng đều tại Tây trong núi, nhất là cùng hàng không vũ trụ có liên quan, đều ở chỗ này. Từ quân đoàn huấn luyện tràng đi ra, nhẹ nhàng khoan khoái không khí đập vào mặt, khiến cho Thẩm Tinh cảm giác được hết sức thoải mái dễ chịu. Nàng cấp bậc trên vai đã biến thành hai vạch hai sao, cấp bậc trung tá. Từ năm trước điều chỉnh đến Trung ương quân đoàn bên này, với tư cách tinh anh hậu bị nhân tài bồi dưỡng, sĩ đồ của nàng mà bắt đầu đi lên nghề nếp. Các đại gia tộc tuy rằng không có thể khống chế Trung ương quân đoàn, nhưng đem hậu đại đệ tử đưa vào Trung ương quân đoàn mạ vàng còn là không thành vấn đề. Nếu thật là năng lực siêu quần, hơn nữa tuyên thệ cởi rời gia tộc thuần phục hội nghị, cũng không phải là không có khả năng tại Trung ương quân đoàn trở thành cao tầng. Đương nhiên, Trung ương quân đoàn tối cao lãnh đạo tầng là không thể nào, bởi vì tối cao lãnh đạo tầng có một cái đặc thù yêu cầu. Chỉ có đệ tử bình dân một bước một cái dấu chân tăng lên quan quân mới có tư cách trở thành. Thẩm Tinh đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, mỗi ngày phần lớn huấn luyện làm nàng chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhanh. Hắn hiện tại thậm chí đã có chút thích ra cả người mồ hôi toàn thân mệt mỏi thời điểm tắm nước nóng, thay đổi quần áo sạch đi ra sân huấn luyện cảm giác. Ngay những lúc này, nàng có loại chính mình hoàn toàn được phóng thích cảm giác. Tích tích, tích tích. Trên cổ tay hồn đạo thông tân khí vang lên. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua trên máy truyền tin dãy số, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không truyền được. Chị, chuyện gì à? Nếu như là khích lệ ta đi thân cận ngươi thì không cần nói. Nói bậy. Bên kia truyền đến thanh âm của Thẩm Nguyệt, với tư cách quân đội cao tầng, cấp bậc trung tướng Thẩm Nguyệt trong thanh âm rất có vài phần không giận mà uy. Để cho ngươi đi thân cận làm sao vậy? Ngươi không nhìn mình cũng bao nhiêu tuổi. Hơn nữa ba ba đều đã nói qua. Không cần ngươi tiến hành bất luận cái gì chính trị quan hệ thông gia, cho ngươi tân tuyển trạch đối tượng gặp mặt đều là chân chính có năng lực anh tài. Ngươi nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là không muốn đi trông thấy. Ngươi không phải nói trong lòng ngươi ám ảnh đã sớm đã biến mất rồi sao? Trong lòng bóng dâm, một đạo thân ảnh lập tức từ Thẩm Tinh trong đầu hiện lên, nhưng ngoài miệng lại nói, chị, mục tiêu của ta là ngươi a. Tìm nam nhân có làm được cái gì? Ta nhưng là phải trở thành tướng quân cô nương. Ngươi cho rằng những người kia có thể xứng với ta sao? Thẩm Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, có thể ngươi tổng phải thử một chút, một mực đều như vậy cũng không phải biện pháp à. Cha cha, mẹ mẹ chỗ đó ngươi để cho ta bàn giao thế nào? Ta bất kể, ba ba lại cho ngươi chọn một cái, hải thần quân đoàn trẻ tuổi nhất thượng tá, bối cảnh gia tộc cũng là coi như không tệ. Vô luận như thế nào ngươi muốn đi một chuyến? Nếu lại thả người ta riêng phần mình, ngươi sẽ không đừng nghĩ tại Trung ương quân đoàn lan lộn, ta trực tiếp điều khiển ngươi trở về làm cho ta sĩ quan, cam đoan ngươi cả đời xuất đầu không được. Thẩm Tinh bất mãn phản kháng nói, chị, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đây là lấy quyền nhu tư, ngươi sẽ không sợ ủy viên quân sự hội tìm làm phiền ngươi sao? Thẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta sợ. Ta là trung tướng, một mình ngươi ngồi giữa trường học còn không đến mức lại để cho ủy viên quân sự hội tới tìm ta phiền toái. Đừng nói nhảm, ngươi nói cho ta ngươi biết có đi hay là không. Thẩm Tinh mân mê cặp môi đỏ mọng, thật lâu mới rất là bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi là được. Có thể ta chỉ phải đi a. Ta không thể bảo đảm có thể để ý đối phương. Thanh âm của Thẩm Nguyệt lúc này mới nhu hòa thêm vài phần, khuyên lơn, ngươi đi là được. Nói không chừng liền thấy thuận mắt đâu rồi, nếu trướng mắt, ai còn có thể miễn cưỡng ngươi phải không? Vậy lúc nào thì? Thẩm Tinh hỏi. 7 giờ tối nay, Minh Đô Tây giao tinh Mỹ làng du lịch Long Thúy nhà hàng. Đêm nay, thanh âm của Thẩm Tinh lập tức đề cao vài phần, chị, ngươi này thông báo cũng quá tạm thời rồi a, đối phương này có hay không thành ý a? Ta hay là không đi? Ngươi đừng nói nhảm a. Tạm thời. Sớm thông chi ngươi, ngươi lại không biết có cái gì yêu thiêu thân, hành trình của ngươi bề ngoài ta rất rõ ràng. Hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc liền không có chuyện gì rồi. Nếu không ngươi cho rằng ta tại sao phải ở thời điểm này đánh cho ngươi. Ngươi cho ta nhanh lên, đi thật tốt tắm rửa ăn mặc thoáng một phát có thể xuất phát. Không cho phép muộn, có nghe thấy không? Nói xong, Thẩm Nguyệt trực tiếp dập máy hồn đạo thông tấn. Chị, ngươi, Thẩm Tinh tức giận dâm chân, rồi lại không có biện pháp. Ai bảo địa thế còn mạnh hơn người chứ? Ỷ thế hiếp người. Nàng cái này là ỷ thế hiếp người. Thật sự là rất xấu rồi. Thẩm Tinh có chút thở hổn hển nói. Thế nhưng là, rất nhanh nàng liền tiết khí. Một mình nàng nho nhỏ trung tá, như thế nào cùng tỷ tỷ này trung tướng đâu a? Mấu chốt là, cha mẹ cũng nhất định cũng sẽ không đứng ở bên mình. Mới vừa huấn luyện xong, vốn trên mặt đẹp liền mang theo đỏ ửng, lúc này càng là hơi có chút đỏ lên. Nhưng đánh bạc tức cũng không được biện pháp, cánh tay luôn vặn bất quá bắp đùi. Rơi vào đường cùng Thẩm Tinh đành phải là trở về mình ký túc xá, thay đổi cả người thường phục, cũng không có gì trang điểm, mái tóc dài đơn giản trải cái đuôi ngựa, nhẹ nhàng mà sung sướng ra quân doanh, mở cùng với chính mình phối hợp xe hướng Tinh Mỹ làng du lịch phương hướng mà đi. Tinh Mỹ làng du lịch có thể mở ở Minh Đô Tây Giao, khoảng cách Trung ương quân đoàn Châu không xa, tự nhiên là có quân đội bối cảnh. Đơn giản mà nói, nơi đây vốn chính là cho các quân quan nghỉ ngơi giải trí địa phương. Quân nhân cũng là người, các quân quan huống chi đem cả đời đều dâng hiến cho quân đội, bọn hắn cũng cần phải có giải trí buông lỏng thời điểm. Tinh Mỹ làng du lịch chính là cung cấp nghỉ ngơi, giải trí, hội nghị, trao đổi địa phương. Đương nhiên, nơi này chuẩn nhập cánh cửa cũng rất cao, không có thượng úy trở lên quân hàm, cũng không có tư cách tới nơi này. Bởi vì tính là quân đội nguyên bộ phục vụ cơ cấu, cho nên nơi này thu phí vô cùng tiện nghi, ít nhất so với ngoại giới muốn tiện nghi nhiều. Cho nên, các quân quan cũng đều rất ưa thích tới nơi này. Không đến nửa giờ đường xe, Thẩm Tinh liền lái xe tiến nhập Tinh Mỹ làng du lịch bãi đậu xe rộng rãi bên trong. Đậu xe xong, Thẩm Tinh ngồi trên ghế lái trong nội tâm còn có chút tức giận bất bình. Như thế này nhất định không cho cái kia đến coi mắt ra hỏa sắc mặt tốt nhìn, để cho hắn biết biết cái gì gọi là làm biết khó mà lui. Hừ hừ. Ồ, đến Long Thúy nhà hàng làm sao tìm được người a? Tỷ tỷ cũng không nói là cái đó căn phòng nhỏ hoặc là ai đặt vị trí. Thẩm Tinh chăm chú suy nghĩ một chút chính mình có phải hay không có thể bằng vào vấn đề này đào thoát, nhưng rất nhanh nàng liền tiết khí, chút vấn đề nhỏ này, khẳng định không phải là đào thoát coi mắt lý do, tỷ tỷ cái kia nóng nảy, nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Được rồi, thôi. Bấm Thẩm Nguyệt hồn đạo thông tấn, rất nhanh bên kia truyền đến thanh âm của tỷ tỷ. Làm gì vậy? Thẩm Tinh ta có thể nói với ngươi, phải đi có nghe hay không, nói cách khác. Được rồi, tỷ, ta đều đến, thế nhưng là, ngươi cũng không còn nói cho ta biết là cái đó cái gian phòng A. Ta làm sao tìm được người? Thẩm Tinh tức giận nói. Chương 1668, tại sao là hắn? Nghe nàng vừa nói như thế, thanh âm của Thẩm Nguyệt lập tức trở nên ôn nhu. Há, à, là tỷ tỷ sơ sót. Ngươi liền báo tên của ta đi. Là ta đặt vị trí. Sau đó trực tiếp đi là được. Đúng a, thời gian đều xong hết rồi, phỏng đoán đối phương cũng đã đến. Ngươi nhanh đi. Quay đầu lại báo cáo với ta thân cận thành quả ha. Được rồi, cúp. Thẩm Tinh cúp thông tin, nhếch miệng, lúc này mới xuống xe, xách cùng với chính mình tùy thân bọc nhỏ, đi vào Tinh Mỹ làng du lịch. Bởi vì là phục vụ cho Trung ương quân đoàn, cái này làng du lịch diện tích tương đối lớn, Thẩm Tinh trước kia đương nhiên là đã tới, cho nên đối với nơi đây coi như là tương đối quen thuộc. Long Thúy nhà hàng ngay tại làng du lịch lầu chính tầng 1, rất dễ tìm. Nơi đây dùng chính gốc Minh Đô phong vị mà thức ăn làm chủ. Bên trong có rất nhiều mướn phòng, cuối cùng, các quân quan ở chỗ này ăn cơm, buông lỏng, cũng không quá nguyện ý đụng phải quá nhiều đồng liêu. Thẩm Nguyệt đặt bàn. Thẩm Tinh báo tên của tỷ tỷ. Được, ngài xin đi theo ta. Dẫn vị phục vụ viên làm ra động tác tay mời, trước tiên tại phía trước dẫn đường, mang theo Thẩm Tinh một đường vào trong, đi thẳng tới một cái tên là Hải Thiên các phòng trước cửa. Phục vụ viên trước nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, sau đó nói với Thẩm Tinh, bằng hữu của ngài đã đến một vị. Sau đó mới đẩy cửa phòng ra. Không biết vì cái gì, Thẩm Tinh phát hiện, phục vụ viên tại nói với chính mình ra câu nói này thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Thẩm Tinh cố ý tái mặt lại, đi vào trong bao gian. Hải Thiên các phòng cổ hương cổ sắc, một chương có thể dung nạp 4 người dùng cơm không lớn bàn ăn, bên cạnh có nghỉ ngơi dùng là ghế sofa. Câu đối hai bên cánh cửa mặt là có thể nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh chuyên thuộc về Tinh Mỹ làng du lịch tiểu hồ, cảnh sắc hợp lòng người. Làm Thẩm Tinh đi vào phòng thời điểm, liếc mắt liền thấy ở trước cửa sổ đứng đấy một người, chỉ có điều, lúc này người nọ là đối mặt với ngoài cửa sổ phương hướng, tựa hồ đang nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Làm Thẩm Tinh chứng kiến hắn thời điểm, sắc mặt lập tức liền từ âm trầm biến thành kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng chỉ có thể nhìn được bóng lưng, có thể trong lòng nàng nhưng bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Người nọ thân hình cao lớn thon dài, không phải là đặc biệt cường tráng to lớn cái chủng loại kia, nhưng thân hình cao ngất, trung ngoại tỷ lệ, chí ít có chừng 1 thước 9 cao độ, một mái tóc đen ngắn thập phần chỉnh tề. Màu trắng thẳng quân trang mặc trên người hắn tiêm cùng vừa phải, đem dáng người làm nổi lên càng thêm hoàn mỹ, vai rộng rộng rãi lưng, tay vượt eo hồng, nếu như chẳng qua là từ phía sau nhìn vóc người, Thẩm Tinh giật mình phát hiện, chính mình thậm chí có loại không thể bắt bẻ cảm giác. Mà sau một khắc, hấp dẫn nàng nhưng là lòn cầu vai của hắn, một viên sao kim loẹ loẹ tỏa ánh sáng, vậy là không có gạch ngang sao kim A. Thiếu tướng quân hàm. Hắn là một vị tướng quân. Tỷ tỷ có thể chưa nói qua, nàng giới thiệu cho chính mình chính là một vị tướng quân A. Đây không phải đem mình đẩy vào trong hố lửa sao. Tướng quân bao nhiêu tuổi? Tối thiểu 40 tuổi trở lên đi, dáng người cho dù tốt, mình cũng không muốn tìm lao đầu tử A. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh nhịn không được hò khan một tiếng. Nghiêm. Quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Tòng quân nhiều năm như vậy, Thẩm Tinh đang đối mặt thượng cấp tướng lênh thời điểm cũng sớm đã tạo thành thiên nhiên phản xạ có điều kiện, cơ hồ là lập tức hoàn thành ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai chân khép lại động tác nghiêm đứng vững. Tuy rằng tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã là chán nản, thế nhưng ngay tại lúc này, vị tướng quân kia cũng đã xoay người lại. Hắn có một cặp mắt to sáng ngời, ánh mắt nhu hòa, lông mi lớn lên làm đàn bà cũng phải vì đó ghen ghét, sóng mũi cao, độ dày thích hợp bờ môi. Lúc này hai đầu lông mày mang theo vài phần chuyển du chi sắc, chính mỉm cười nhìn chính mình. Thẩm Tinh vốn chuẩn bị thốt ra một câu kia bệnh thần kinh lập tức đã bị nghẹn ở trong cổ. Giờ này khắc này, trong mắt nàng tràn đầy không dám tin, trợn to mắt nhìn người này trước mặt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Này gương mặt quen thuộc, đã từng là ác mộng của nàng, nhiều năm ác mộng A. Không biết bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng là bởi vì hắn mà bừng tỉnh. Thật vất vả. Nàng mới từ phần kia ác mộng bên trong tránh thoát được, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, sẽ trong hôm nay thời điểm này, lần nữa gặp được người đàn ông này. Cái này đã từng ra lệnh hắn vô cùng thống khổ, rồi lại nửa đêm tỉnh mộng không cách nào quên được ra hỏa. Đường Vũ Lân thậm chí không có tan trang, bởi vì Tinh Mỹ làng du lịch thuộc về quân đội, hơn nữa nơi đây lại là Trung ương quân đoàn hưu nhà nơi, bị cấm chỉ lắp đặt bất kỳ dò xét phương tiện, chỉ có cửa lớn có quân hàm phân biệt hệ thống mà thôi. Cho nên, lúc này thân mặc quân trang hắn, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Mắt thấy lên trước mặt người đàn ông này đi đến trước mặt chính mình, Thẩm Tinh theo bản năng lui một bước, dưới chân nhưng không giải thích được vừa trượt, tại trong tiếng kinh hô của nàng muốn ngã sắp xuống. May mắn Đường Vũ Lân lênh tay lẹ mắt, ôm một cái eo của nàng, mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Tiếp xúc gần gũi, nàng đã hoàng kim rõ ràng nghe thấy đến trên người hắn nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, không biết vì cái gì, giờ này khắc này, vị trung tá này nữ quân quan chỉ cảm thấy mình toàn thân nóng lên, phát nhiệt, tới gần hắn, dường như giống như là nhích tới gần một lò luyện khổng lồ vậy khó có thể hình dung cảm thụ truyền khắp toàn thân, hắn hiện tại thậm chí là tưởng tìm một kẽ đất chui vào. Ốc càng là trống rỗng. Nhìn xem Thẩm Tinh Đờ đẫn đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, Đường Vũ Lân cũng là có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn có thể tìm tới Thẩm Tinh, tự nhiên là trải qua nghiêm mật điều tra cùng bày kế. Hắn đã nghĩ được rất nhiều loại Thẩm Tinh nhìn thấy chính mình khả năng xuất hiện phản ứng, trong đó thét lên chính là hắn cảm thấy có khả năng xuất hiện nhất tình huống. Bởi vậy, khi hắn xoay người lại thời điểm, đã ngay đầu tiên dùng hồn lực phong tỏa cả phòng, vô luận là thanh âm hay vẫn là hồn lực, đều khó có khả năng truyền đi. Thậm chí ngay cả hồn đạo thông tấn tín hiệu khi hắn cường đại tinh thần lực quấy nhiêu hạ đều mất đi hiệu lực. Thế nhưng là, hắn nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, nhìn thấy mình Thẩm Tinh sẽ như là lập tức biến thành con tò te nặn bằng đất sét pho tượng một loại. Quả thực giống như là đụng phải quỷ. Đường Vũ Lân theo bản năng vuốt vuốt khuôn mặt của chính mình, ta có như vậy để cho ngươi rung động sao? Trâm tiểu thư, ngươi Thẩm Tinh rốt cuộc có thể nói ra lời rồi. Có thể lúc này lại là không cầm được cà lam, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ thông qua chính mình ôm vào trên eo nàng bàn tay lớn rót vào một cỗ thuần hòa huyền thiên công hồn lực tiến vào Thẩm Tinh trong cơ thể. Bình phục nàng lúc này sôi trào khí huyết chấn động. Thẩm Tinh rốt cuộc cũng thở phào được một hơi, dùng sức mở chừng hai mắt về sau, nhanh chóng hất tay của Đường Vũ Lân ra lui về phía sau vài bước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là hắn, thật là hắn. Nàng thậm chí lặng lẽ ngắt chính mình một cái, để xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thế nhưng, thật rất đau. Trong óc nàng thật nhanh hiện lên chính mình nhớ thương từng màn, cùng với có quan hệ hắn đủ loại đưa tin. Hắn tiến về trước Tinh La Đế Quốc, tham dự ngũ thần chi quyết đối kháng, lấy một địch nước, năm trận chiến năm thắng. Đúc thành bất diệt truyền thuyết. Hắn là Đường môn môn chủ. Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các các chủ. Hắn tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội, nhưng thua ở Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Khi nàng mỗi lần chứng kiến có quan hệ báo cáo của hắn lúc, bọn ta sẽ ngoan đắc ngứa răng, nhưng lại không nhịn được đi chú ý thời gian dài như vậy trôi qua, nàng vẫn luôn cho là mình hẳn quên mất người này, thế nhưng là, lại làm sao có thể đủ chính thức quên được nữa a? Ngay tại nàng cho rằng, cuộc sống của chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng người này lại có bất kỳ cùng xuất hiện thời điểm. Người này nhưng cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chính mình, nhưng lại mặc vào một thân tướng quân quân trang. Ngươi đi đi, ngươi chạy nhanh đi. Giả mạo tướng quân là tội lớn. Thẩm Tinh cơ hồ là bật thốt lên nói ra những lời này, khi nàng sau khi nói xong, ngay cả mình đều sợ ngây người. Ta không phải là mắng ta sao của hắn. Hoặc là nhanh chóng vạch trần hắn, đem người này bắt lại sao? Hắn có nhiều như vậy cựu địch, quân đội cũng coi hắn là làm trọng điểm chú ý đối tượng. Ta làm sao sẽ nói ra những lời này? Thẩm Tinh thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sau đó hảo hảo tra hỏi một chút chính mình, cuối cùng là nghĩ như thế nào? Chương 1669, ngươi không đi ta liền hô. Đường Vũ Lân nghe xong lời của nàng cũng là ngẩn ngơ, đây là tình huống gì? Không có la to thì thôi, như thế nào cô nương này còn quan tâm tới tự mình làm? Chẳng lẽ nói đây là lấy lui làm tiến phải không? Mỉm cười, Đường Vũ Lân hai tay chọc vào ở trong túi quần, ngươi làm sao sẽ biết ta người tướng quân này là giả mạo? Vì cái gì ta không thể là một gã tướng quân chân chính chứ? Ngươi làm sao có thể? Thẩm Tinh dậm chân, ngươi có đi hay không? Không đi ta liền hô a. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi trở về đến cạnh bàn ăn tại chủ vị ngồi xuống, sau đó thu hồi khống chế gian phòng tinh thần lực, nhẹ nhàng phủi tay. Cửa mở, một mực chờ đợi ở bên ngoài phục vụ viên của đi đến. Chứng kiến phục vụ viên, Thẩm Tinh sửng sốt một chút, sau đó nàng liền nghe được Đường Vũ Lân nói ra, mang thức ăn lên đi. Vâng, tướng quân. Phục vụ viên rất cung kính đáp một tiếng, sau đó lại nhìn thêm một cái Đường Vũ Lân, lúc này mới lui ra ngoài. Thẩm Tinh đột nhiên phát hiện một chi tiết, làm phục vụ viên lúc tiến vào, khuôn mặt của Đường Vũ Lân nhìn qua thoáng có chút mông lung, cùng hắn chân chính tướng mạo xuất hiện một chút khác biệt, đã liền khí chất cũng là vì đó một bên, cùng phục vụ viên đi ra,

Đường Vũ Lân cũng là nhân cơ hội thoát thân, nhanh nhanh rời đi. Xuyên qua tập mậu thị trường, cuối cùng là tiến nhập đường lên núi. Lại qua một cửa ải, Đường Vũ Lân lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những người khác sớm đã phân tán ra đi về phía trước, lúc trước hắn tại trở về thời điểm ra đi, cũng đã để cho mọi người đi đầu lên núi. Một người chính hắn thoát thân muốn tương đối dễ dàng nhiều lắm. Lưu ở phía sau là Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng, còn có không sợ phiền phức lớn Lăng Tử Thần. Mới vừa cái kia vài tiếng la lên tiểu đến từ chính bọn hắn. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt, đã có phía dưới trận kia binh sĩ bất ngờ làm phản, bọn hắn dĩ nhiên là càng không dễ dàng bị chú ý tới. Đường Vũ Lân mang theo cùng bạn bè rất nhanh lên núi, thẳng đến chiến thần điện phía lối vào mà đi. Thẩm Tinh quả nhiên không hổ là ưu tú tính toán chuyên gia, nàng đối với cả trong trung ương quân đoàn bộ phận hồn đạo hệ thống đã tiến hành lần nữa thiết định, Đường Vũ Lân bọn hắn đoạn đường này thông suốt. Càng là đỉnh núi, ngược lại tham chắc hồn đạo khí số lượng càng ít. Đại đa số trung ương quân đoàn phương tiện đều ở phía dưới. Tới gần đỉnh núi vị trí đều là thuộc về chiến thần điện đấy. Mà chiến thần điện vô luận là tại quân đội hay vẫn là tại trong liên bang, đều có được địa vị siêu nhiên. Rốt cuộc, bọn hắn tiến vào Tây Sơn tối cao phong vượt qua 2.500m độ cao so với mặt biển. 2.500m là ranh giới có tuyết tiêu chuẩn vị trí, từ nơi này hướng lên, mai cho đến đỉnh núi, đều bị tuyết trắng nơi bao bọc. Lại tới đây, khiến cho Đường Vũ Lân không khỏi nhớ lại ban đầu ở trong huyết thần quân đoàn đủ loại. Càng nhớ tới hơn lúc kia, nàng vẫn còn bên cạnh mình làm bạn. Tuy rằng chỉ có thể là thường cách một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy nàng một lần, nhưng luôn có thể gặp được a. Dừng lại về phía trước sẽ tiến vào chiến thần điện phạm vi. Các ngươi còn có đề cử chứng minh. Đúng lúc này, một cái kim trúc cầu đột nhiên từ không trung bay xuống dưới. Kim trúc cầu phía trên rõ ràng có cùng loại với thăm dò đồ vật, chiếu vào đám người Đường Vũ Lân trước người. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chúng ta có thể đến nơi đây, thân phận chứng minh hẳn đã không trọng yếu đi. Căn cứ chiến thần điện cảng tránh gió nguyên tắc, chúng ta là có quyền tiến vào chiến thần điện tiến hành khiêu chiến. Quy tắc sửa lại. Kim trúc cầu trong truyền ra giọng điện tử, ngay sau đó, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên. Tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân cũng không khỏi sửng sốt một chút, này nói với vô tình đấu la không giống với A. Dựa theo vô tình đấu la từng nói, chỉ cần bước vào ranh giới có tuyết trong phạm vi, coi như là tiến vào chiến thần điện trong phạm vi, nói như vậy, đều có thể thuận lợi tiến vào bên trong tham dự khảo hạch. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đây là tiến vào không đồng dạng tình huống bên trong. Mà đi đôi với tiếng cảnh báo vang lên, phía dưới trung ương quân đoàn phương hướng, lập tức liền có vài chục luồng sáng bắn ra mà ra. Thẳng đến đỉnh núi bên này mà tới. Trước mặt Đường Vũ Lân kim trúc cầu giọng điện tử vang lên lần nữa, vì để tránh cho phiền toái cùng tiết kiệm thời gian. Không có thân phận xét duyệt chứng minh người, cần trước thông qua đến từ chính trung ương quân đoàn khảo nghiệm, có thể tới đỉnh núi, tiến vào chiến thần điện mới có thể bắt đầu khảo hạch. Nói xong câu đó, kim trúc cầu đống nhiên tăng tốc độ, vèo thoáng một phát, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Minh Đô Tây Sơn tối cao phong. Độ cao so với mặt biển đại ước chừng hơn 4.000m, nói cách khác, bọn hắn giờ này khắc này cách đỉnh núi còn có hơn 1.000m. Đến đỉnh núi, nhất định phải xông đi lên mới được. Đi. Bất chấp đi phiền muộn phần này sai lầm, Đường Vũ Lân không chút lựa chọn hét lớn một tiếng. Mọi người không che giấu nữa tu vi, riêng phần mình hồn lực phóng thích, huyền như mũi tên bình thường thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đối mặt từ phía dưới bay vụt đến mấy chục đài cơ giáp. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, hơi lắc người đã đến không trung. Lam tử sắc điện mang tại đáy mắt hiện lên, tay phải chỉ thiên, trong chốc lát, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sấm sét bộc phát. Lôi đỉnh chi xâm. Đến từ chính lôi minh diêm ngục đằng cường đại phạm vi công kích. Dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, bộc phát ra lôi đỉnh chi xâm đủ để đem phụ cận cự đại bộ phận phạm vi bao phủ. Phía dưới sông lên trong cơ giáp, cầm đầu ba máy đều là hắc cấp cơ giáp. Nhưng cho dù là hắc cấp cơ giáp, bên trong cũng là lập tức vang lên còi báo động chói tai. Lôi điện sẽ mang đến cường đại quấy nhiễu, cơ giáp năng lực thao túng cho dù tốt, một khi bên trong cơ giáp bộ hồn đạo hạch tâm xảy ra vấn đề, cũng sắp là đại phiền toái. Cho nên, làm lôi đỉnh chi xâm nở rộ về sau, có thể thấy rõ ràng, phía dưới bay vụt đến mấy chục đài cơ giáp 7-4-8 méo hướng chung quanh bay tản ra, không có một đài có can đảm xông vào lôi khu đấy. Đường Vũ Lân lúc này mới thân hình lập lòe, huyền như mũi tên bình thường phóng tới đỉnh núi phương hướng. Khoảng cách nghìn hơn mét đối với bọn họ bực này tu vi mà nói, toàn lực ứng phó lúc bất quá trong nháy mắt mà thôi. Đến đỉnh núi, một cái to lớn cửa kim loại cứ như vậy khảm nạm tại lớn nhất trên sơn nham. Cửa kim loại toàn thân ngăm đen, phía trên điêu khắc đủ loại đồ án, phần lớn là bộ dáng dữ tợn, có cùng loại với hồn thú đấy, có cùng loại với loài người. Đường Vũ Lân biết, cái này là chiến thần điện địa ngục chi môn. Đẩy ra cánh cửa này, có thể tiến vào trong chiến thần điện. Mà cánh cửa này, bản thân cũng là khảo nghiệm. Không có 3.000 cân trở lên lực lượng, là đừng nghĩ đẩy nó ra đấy. Ta tới. A Như Hằng cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước, tay phải ấn tại địa ngục chi môn bên trên, giống như là mở chính nhà mình đại môn một dạng dễ dàng đẩy nó ra, lộ ra không gian bên trong. Tại trung ương quân đoàn cơ giáp đến lúc trước, mọi người đã là nối đuôi nhau vào, chui vào đến chiến thần điện trong phạm vi. Ẩm. Địa ngục chi môn khép lại. Đường Vũ Lân một nhóm người đã toàn bộ tiến vào. Thẳng đến lúc này, từng đài trung ương quân đoàn cơ giáp mới bay vụt đến giữa không trung, nhìn chằm chằm phía dưới, nhưng lúc này bọn hắn giờ phút này cũng đã là cũng không làm gì được, không có biện pháp. Địa ngục chi môn khép kín. Trung quanh một vùng tăm tối, không có bất kỳ ánh sáng. Vui mừng nên đón đến 18 tầng địa ngục. Âm thanh lạnh như băng vang lên, ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, từ cảm giác phán đoán, bọn hắn mặt đất dưới chân tựa hồ là đang hạ xuống. Chìm xuống dưới nhập. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, Lăng Tử Thần bị vây ở chính giữa, Đường Vũ Lân tinh thần lực phóng thích, cảm thụ được hết thể chung quanh biến hóa. Ước chừng hơn khoảng chừng một phút đồng hồ, đi đôi với một tiếng thấp nột ngạt vang, mọi người dưới chân chấn động, ổn định lại. Ngay sau đó, dưới chân bọn họ đột nhiên hết sạch, mặt đất không hề có điểm báo trước biến mất. Đường Vũ Lân đã sớm kịp chuẩn bị, mọi người đồng thời để tụ hồn lực khống chế thân thể, chậm rãi lơ lửng mà xuống, mà không đến mức trực tiếp ngã xuống. Chuyến về ước chừng khoảng 30 mét, là một cái lưới lớn. Cho dù là trực tiếp rơi xuống, cũng không cần lo lắng sẽ bị thương. Một thông đạo rộng lớn cũng theo đó ra hiện tại bọn hắn tầm mắt ở trong. Thông đạo độ rộng chừng 20 mét, cao 5 mét, một mực kéo dài về phía trước. Xa xa, mơ hồ có thể chứng kiến có hào quang màu đỏ sậm như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân đi nhanh đi ở phía trước, tiến nhập trong chiến thần điện, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành rất lớn một số. Ước chừng đi về phía trước 100 mét, một căn sảnh khổng lồ nhà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái đại sảnh này chỉnh thể vì hình tròn, vô luận là mặt đất hay là vách tường chung quanh, đều khắc rõ phức tạp hồn đạo pháp trận. Lúc trước bọn hắn thấy những cái kia như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ đều là trên ít hồn đạo pháp trận này tản mát ra. Giờ này khắc này, xếp thành một hàng, vừa vặn cũng là 10 người đứng ở nơi đó, lộ ra lại chính là đang đợi bọn họ. Chiến thần điện thập bát tầng, bao nhiêu người tiến đến, liền sẽ có bao nhiêu vị chiến thần ứng chiến. Đây là quy củ. Hơn nữa sẽ căn cứ người tới tu vi đến xác định người đối chiến thực lực. Như bọn hắn như vậy duy nhất một lần đến 10 người tuyệt đối thuộc về cực kỳ hiếm thấy tình huống, trên sự thực không có khả năng mỗi một tầng chiến thần điện đều có 10 vị chiến thần đến ứng chiến, đây là chiến thần điện không có. Đây cũng là vì cái gì Tào Đức Chí đề nghị Đường Vũ Lân bọn hắn người tới mấy muốn thật nhiều nguyên nhân. Sẽ có phương diện này ưu thế. Chương 1675, chiến thần thứ 9 Khương Chiến Hằng. Nói cách khác, nếu như phía trước bọn hắn thắng, đằng sau rất có thể tại những khác tầng liền không phải là của chiến thần trực tiếp khảo nghiệm, mà là một ít những thứ khác qua cửa phương thức, như vậy liền tương đối đơn giản hơn nhiều. 10 vị chiến thần đứng ở nơi đó, hình thái khác nhau, đều mặc màu đen có chứa màu đỏ văn lộ trang phục, rất có nếp xưa. Ở giữa đứng đấy một người, thân hình cao lớn sắc mặt trầm ngưng, những người khác rõ ràng đều này đây hắn làm chủ, áo của hắn vậy. Không phải là màu đỏ đường vân, mà là màu vàng. Vị này, Đường Vũ Lân còn từng có ấn tượng, tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội bái kiến. Đúng là chiến thần điện phó điện chủ, thâm niên chiến thần, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Hắn lại như vậy cả trong chiến thần điện ba vị cực hạn đấu la một trong. Chiến thần điện ba đại cực hạn đấu la bên trong, tu vi cao nhất tự nhiên là chiến thần điện điện chủ, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Vị Việt Thiên Đấu La này tiến vào cực hạn cấp độ đã lâu, nhưng vẫn dừng lại ở chuẩn bán thần cấp độ. Thủy Trung không có thể chân chính tiến vào bán thần cảnh giới. Cùng Trần Tân Kiệt vị này chuẩn thần vẫn là có khoảng cách đấy. Mặc dù như thế, đó cũng là cực hạn đấu la A. đương kim chi thế chiến lược mạnh nhất một trong, đồng thời, vị này cũng là một vị bốn chữ phong hào đấu la. Nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân trên mặt cũng toát ra vẻ tôn kính, tiến lên hai bước, quan điện chủ ngài khỏe. Vừa nói, hắn cũng hiển lộ ra mình diện mạo như trước. Quan Nguyệt chứng kiến tướng mạo của Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng không có cảm thấy giật mình, ngược lại là than thở một tiếng, ngươi đúng là vẫn còn đã đến. Cần gì chứ? Đường Vũ Lân cũng giống như vậy thở dài, ta không thể không đến a. Liên bang bức bách Đường Môn ta tỏ thái độ. Nhưng Đường Môn ta một mực lo liệu trung lập chi tâm, không hy vọng nhất phát sinh đúng là chiến tranh. Huống chi, Sử Lai Khắc Học Viện cũng mới vừa xây dựng lại. Người sáng không nói lời tối, đã tiến vào trong chiến thần điện, hắn không có ý định lại che giấu cái gì. Quan Nguyệt lắc đầu, nói, chúng ta cửa ải này cũng không dễ qua. Hiện tại các ngươi còn có thể chọn rời đi. Bằng không mà nói, sau muốn đi có thể đã không dễ dàng. Đường Vũ Lân mỉm cười, lần thứ nhất đến đây chiến thần điện, nơi đây vẫn là ta hướng tới địa phương. Cho nên, đặc biệt muốn hướng chư vị chiến thần thỉnh giáo một phen. Quan Nguyệt ánh mắt chớp động, làm cho có thâm ý nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy, vậy thì mời Đường môn chủ phải qua chúng ta cửa ải này. Có thể chiến thắng mấy vị chiến thần, các ngươi thì có mấy vị có thể đến tầng dưới. Bằng không mà nói, xin mời dẹp đường hồi phủ. Bất quá, ta tin tưởng bên ngoài bây giờ Trung ương quân đoàn đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi, nhưng dựa theo quy củ của chiến thần điện, ra chiến thần điện đại môn, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Ta minh bạch quy củ. Cảm ơn quan điện chủ nhắc nhở. Như vậy, chúng ta này hãy bắt đầu đi. Đường Vũ Lân vừa nói, hướng cùng bạn bè phất, mọi người lui sang một bên. Đường Vũ Lân ánh mắt từ ngoại trừ bên ngoài Quan Nguyệt chúng trên thân đám vị chiến thần đảo qua. Không hề nghi ngờ, có thể trở thành chiến thần điện chính tuyển chiến thần cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phong hào đấu la tầng thứ tồn tại. Mỗi một vị chiến thần trước ngực đều có một cái thuộc về của chính mình đánh số. 10 vị chiến thần, ngoại trừ bên ngoài Quan Nguyệt, đều có một cái thuộc về của chính mình đánh số bên người. Quy tắc của nơi này chính như Quan Nguyệt từng nói, bọn hắn loại này nhiều người dưới tình huống, chiến thắng một chiến thần, thì có một người có thể xuống dưới. Thất bại tức thì không thể. Bởi vậy, nếu như theo như lý luận mà nói, Đường Vũ Lân là có thể cho một tên yếu hơn đồng bạn đi khiêu chiến Quan Nguyệt đấy, như vậy là có thể tránh khỏi cùng vị này cực hạn đấu la giao đấu, chỉ cần trả ra một người bất tiến nhập tầng kế tiếp một cái giá lớn mà thôi, tương đối mà nói là sự chọn lựa tốt nhất. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân có chính hắn kế hoạch, cho nên, hắn phải làm không chỉ dùng để kỹ xảo đến lẩn tránh cường giả, mà là một đều không thể thiếu, toàn bộ bộ hạ đi. Hắn tiến vào chiến thần điện về sau, liền trắng trợn bày ra thân phận, trong đó có một cái rất trọng yếu mục đích là vì dương sự thật lực. Hắn muốn cho chiến thần điện, lại để cho liên bang chứng kiến, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn ngoại trừ lão một đời cực hạn đấu la ra, một đời mới thực lực cũng đủ cường đại, không dễ khinh thường. Quan Nguyệt ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa chọn và bổ nhiệm gì một vị chiến thần làm đối thủ, cũng kể cả ta ở bên trong. Người thắng lợi tiến vào tầng kế tiếp, thất bại giả mời ly khai. Đường Vũ Lân quay người nhìn về phía cùng bạn bè, ai tới trước? Người chậm cần bắt đầu sớm, ta tới trước đi. Tạ Giải cái thứ nhất đi ra, cười híp mắt nhìn xem đối diện 10 vị chiến thần. Đường Vũ Lân không nói thêm gì, chẳng qua là vỗ vô bờ vai của hắn. Tạ Giải ánh mắt từ trước mặt chúng trên thân vị chiến thần đảo qua, sau đó nói, ta muốn khiêu chiến Cửu Hào chiến thần. Chiến thần điện thông thường chiến thần có 18 vị, trừ lần đó ra còn có một chút hậu bị chiến thần. Hôm nay tới đây ứng chiến, đều là chính tuyển chiến thần, số 9 không tính gần chót, nhưng cũng không tính là đặc biệt gần trước bài vị, tính là trung đẳng vị trí. Không thể nghi ngờ, 10 trận khiêu chiến, chọn lựa khá mạnh đối thủ, tiểu sẽ khiến phía sau đồng bọn càng nhẹ nhõm một chút. Tạ Giải lựa chọn là một vị trí dựa vào trung bình đối thủ, cũng là vì có thể cho cùng bạn bè thăm dò thoáng một phát thực lực của ít chiến thần này. Cửu Hào chiến thần đi ra, kia chiến thần hắn đều theo sau phó điện chủ Quan Nguyệt thối lui đến so sánh địa phương xa. Cửu Hào chiến thần thân hình gầy nhom, tướng mạo bình thường, hết thể nhìn qua đều không khác với người thường. Đổi một bộ quần áo, rất dễ dàng có thể dung nhập đám người biến mất cái chủng loại kia. Nhưng có thể trở thành chiến thần điện xếp hạng thứ 9 chiến thần lại nói dễ dàng sao? Tuyệt đối là có chân tài thực học tồn tại. Sử Lai Khắc Học Viện, Tạ Giải. Mời. Tạ Giải làm ra đưa tay ra hiệu xin mời, biểu lộ khó được trở nên nghiêm túc lên. Từ khi lúc trước đuổi theo Nguyên Ân thời điểm, hắn mà bắt đầu khắc khổ cố gắng tu luyện, cho tới bây giờ, từ chưa từng thư giãn qua, liền sợ bị Nguyên Ân bỏ qua, sợ chính mình không xứng với Nguyên Ân. Nhất là Nguyên Ân nhận tổ quy tông về sau, đến từ chính nhạc phụ bên kia áp lực cũng có chút lớn. Người ta thế nhưng là một số hai cực hạn đại gia tộc A. Húng chi tính lại trên lão tổ tông vị kia chỉ sợ là chuẩn thần cấp bậc nhân vật khủng bố, cạnh mình tiểu gia nhà nghèo đấy, bản thân không cố gắng, như thế nào xứng đôi Nguyên Ân. Cho nên, đừng nhìn trên mặt ngoài của hắn hi hi ha ha, nhưng trên thực tế vẫn luôn đặc biệt cố gắng. Coi như là cùng bạn bè, cũng không biết Tạ Giải âm thầm bỏ ra bao nhiêu. Chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy mới rõ ràng Tạ Giải vì tăng lên bản thân đến cỡ nào liều. Cho nên, liền hắn hiện tại đều không nói Tạ Giải rồi, chính là vì không gây áp lực cho hắn. Chiến thần điện, chiến thần thứ 9, Khương Chiến Hằng. Phong Hào, Lôi Viêm. Cửu Hào chiến thần bình thản nói. Hắn hết thể đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh, có thể vào giờ phút này nhưng làm cho người ta một loại gió giật trước lúc báo về cảm giác. Tuy rằng Sử Lai Khắc mọi người đã sớm biết đám chiến thần đều là Phong Hào đấu la tầng thứ cường giả, thật là làm vị này nói ra bản thân thân phận của chiến thần thứ 9 lúc, như trước làm cho người ta một loại cảm giác rung động, nhất là nơi đây lại là thuộc về chiến thần điện sân nhà. Mặt đất cùng vách tường chung quanh quang văn đột nhiên mở đi vài phần, ngay sau đó, tầng một màn sáng nhu hòa tùy theo hiện hiện. Đứng ở đường Vũ Lân bên người Lăng Tử Thần ánh mắt lóe lên một cái, lầm bầm lầu bầu nói ra, đây cũng là thuần túy do hồn đạo pháp trận hình thành vòng bảo hộ, không có bất kỳ biên độ tăng trưởng trang bị. Đường Vũ Lân cho dù đối với hồn đạo pháp trận cũng không thiếu hiểu rõ, nhưng cùng Lăng Tử Thần như vậy khoa học gia so sánh với hiển nhiên còn thì kém rất nhiều, quay đầu hỏi khác biệt ở địa phương nào. Lăng Tử Thần nói, khác biệt ở chỗ, không dùng đến biên độ tăng trưởng trang bị, có thể đạt tới cao như vậy cường độ phòng ngự, hồn đạo pháp trận này trụ cột chất liệu phi thường tốt. Nhất định là cao cấp hợp kim. Nói cách khác, chiến thần điện bản thân liền là cái bảo bối. Hãy chờ xem, hắn cái này phòng hộ hồn đạo pháp trận khẳng định còn có bên ngoài biên độ tăng trưởng. Một khi nội bộ năng lượng cường độ đạt tới trình độ nhất định về sau, bên ngoài biên độ tăng trưởng sẽ xuất hiện, lại để cho phòng hộ trở nên càng thêm vững chắc. Đường Vũ Lân giật mình, thì ra là thế. Chiến thần điện có liên bang toàn lực ủng hộ, có tốt như vậy tài nguyên chẳng có gì lạ. Lăng Tử Thần nói, kỳ thật cũng tiểu như vậy, những tài liệu này nếu là cho ta, ta nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Đúng, ngươi lợi hại nhất. Đường Vũ Lân mới sẽ không phản bác vị này đi tự tìm phiền phức.